Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1570, bất đắc dĩ lắc đầu, trước mắt Hy Tư tướng quân nhướng mày, giờ khóc giờ cười nói, vẫn như trước kia, không biết xem xét thời thế, vĩnh viễn vẫn duy trì thái độ đối nhân xử thế. Nhìn lên cô gái trong hình chiếu ba chiều, Lâu Đinh, Hít tướng quân thẳng thắn nói, Jenny, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không lấy được chồng đâu. Trầm mặc một lát, Jenny nhíu mày, mặt không chút thay đổi nói, hôn nhân là trò nhàm chán, tôi không có hứng thú. Về phần tình yêu, càng bất quá là nhân loại vì danh chính ngôn thuận sinh sôi nảy nở đời sau, mà bịa ra lời nói dối mà thôi. Đẩy đẩy kính, Jenny thẳng thắn nói, tất cả chỉ là hormone gây rối. Tôi cũng không muốn trở thành một cỗ máy sinh sản đáng thương. Một fan nói đến lạnh như băng đến cực điểm, căn bản không mang theo một chút cảm xúc. Ai, xin lỗi, than nhẹ một tiếng, nhịn không được nâng trán lên. Hy Tư tướng quân xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu nói, chủ động cùng ngươi đàm luận những đề tài này là lỗi của ta, tình cảnh vốn nghiêm túc, một lần bởi vì khúc nhạc đệm này mà trở nên hơi xấu hổ. Cho nên, nhiệm vụ giao cho ngươi đã hoàn thành chưa? Vội vàng chuyển đề tài, Hít tướng quân ngưng thần nhìn về phía xa bàn trước mắt. Nhìn không chớp mắt nói, phải biết rằng, quân đội đã ở chỗ này trì hoãn quá lâu, mỗi một giây đều đang thiêu đốt đại lượng tài chính quân phí. Nheo mắt lại, trước mắt Hy Tư tướng quân nói năng thận trọng, trầm giọng nói, ta hiện tại, bức thiết cần một kết quả. Táp, Lâu Đinh, bên ngoài đại trướng quân doanh, mấy cây đại thụ chọc trời bị các binh sĩ ầm ầm đẩy ngã. Bất quá là vì quét sạch chướng ngại trên tuyến đường hành quân tương lai. Vô số chim chóc và thú vật bị kinh hãi, từ trong rừng mưa như ong vỡ tổ chạy trốn ra. Trong quân chướng Hy Tư tướng quân bất động thanh sắc, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ chất phác trong hình chiếu 3D, một mực chờ đợi câu trả lời thuyết phục của đối phương. Tướng quân các hạ, đúng như ngài mong muốn, vẻ mặt ra nét vẫn như thường, lạnh lùng nói, chúng ta cơ bản đã khống chế được triều đình đại hạ. Tiểu hoàng đế Hiên Viên Hồng Bảo Thủ, dưới sự xúi dục và mê hoặc của chúng ta, đã quyết định tuyên chiến với chư hầu thành chủ các cứ điểm đô thị. Quan trọng nhất là, đẩy đẩy kính, Jenny ngẩng tầm lên, tiếp tục nói, sáng nay, triều đình đế quốc đại hạ đã thông qua dự luật liên quan. Quyết định đình chỉ tất cả hợp tác liên quan với tiểu vương quốc Ba Tát. Tất cả trợ giúp về kinh tế, vật tư, quân sự và kỹ thuật đều sẽ bị hủy bỏ và thu hồi trong những ngày gần đây. Hai tay giang ra, Jenny nhẹ nhàng nhún vai, ngài, có thể chính thức bắt đầu xuống tay rồi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hy Tư tướng quân trước hình chiếu ba chiều giơ tay nâng cằm lên, chỉ còn lại trong mắt phải toát ra thần sắc hưng phấn. Cái gì gọi là, ra tay, lắc đầu, Hít tướng quân đưa tay rốt cục cầm lấy một bên ấm nước. Nhếch miệng cười nói, đừng quên, mục đích cuối cùng của chúng ta. Kỳ thật là vì hiểu rõ phóng mạt thế phế thổ thời đại toàn nhân loại. Ngẩng đầu uống một ngụm nước lớn, Hít tướng quân tiếp tục nói, cho nên, vì lý tưởng chí cao vô thượng này, tạm thời hy sinh lợi ích của một bộ phận người, thậm chí là tính mạng bản thân, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi hiểu, Jenny gật đầu, vẫn làm theo ý mình, nhưng trong lòng tôi, xâm lược vĩnh viễn là xâm lược, cho dù lập trường không giống nhau, cũng chỉ là một hành vi dơ bẩn và không chịu nổi. Không để ý đến những lời châm chọc của Jenny, Hy Tư tướng quân chậm rãi đứng dậy, hai tay liên tục nhảy múa trên xa bàn hình chiếu ba chiều trước mắt. Ngay sau đó, trên bản đồ ba chiều xuất hiện một pháo đài cảng quy mô cũng không tính là quá lớn. Nơi này, chính là năm đó Tiết Vân mấy người đã từng đi qua. Hoàng Kim Tam Giác Châu, đồng thời cũng là Ba Tát Tiểu Vương quốc trước mắt trọng yếu nhất xuất nhập hải cảng Santa Maria. Cảng, người đâu, với tiếng hét cao vút. Một gã quan truyền lệnh vội vàng đi vào trong quân trướng. Giống như Janet vừa rồi, hướng về phía tướng quân hít hành lễ quân vô cùng tiêu chuẩn. Truyền lệnh xuống, nhìn chằm chằm vào bến cảng trên bản đồ. Hít tướng quân âm thầm cắn răng, ngang nhiên hạ lệnh, 12 giờ sau, đại quân dọc theo lộ tuyến đã định bắt đầu tiến lên. Chia làm hai đội nhân mã tả hữu, nhanh chóng giáp công cảng Santa Maria, cần phải trong thời gian quy định nhất cử chiếm cảng này cho ta. Vâng, một lần nữa chào quân lễ, quan truyền lệnh không dám có chút chậm trễ, xoay người chạy ra khỏi quân trướng, đem tin tức trọng yếu này từng lần truyền lại cho quan quân các cấp. Trong giây lát, một hồi chiến tranh xâm lược nhằm vào Ba Tát Tiểu Vương quốc rốt cục chính thức bắt đầu khai hỏa. Lúc này đây, không biết lại sẽ có bao nhiêu người mất mạng. Có thể tưởng tượng chính là Tiểu Vương quốc Ba Tát vừa mới khôi phục một chút nguyên khí, nhất định sẽ bởi vậy mà gặp phải tai ương ngập đầu. Tình huống bên Long Đô thế nào? Tiếp tục kiểm tra bản đồ, Hít đột nhiên hỏi. Xin lỗi, tướng quân các hạ, lắc đầu, Jenny ngay thẳng không hề che giấu, mở miệng nói, cho tới bây giờ, nơi đó cũng không phải khu vực tôi phụ trách. Về vấn đề này, ngài nên tự mình đi hỏi Thomas, phân công rõ ràng, lệnh cấm, đây chính là một trong những chỗ đáng sợ nhất của lính đánh thuê. Tự do chi quyền, tác phong hoàn toàn quân sự hóa, khiến hiệu suất làm việc của người gác đêm dưới trướng bọn họ đã đạt tới độ cao khủng bố chưa từng có. Vậy được rồi, hai tay chắp sau lưng, trước mắt Hít tướng quân cũng không hàm hồ. Hạ lệnh, từ giờ trở đi, Long Đô bên kia nhiệm vụ, ngươi cũng có phần. Một câu nói khiến Jenny nhất thời á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, hình chiếu ba chiều bên trong thiếu nữ đành phải tại chỗ nhận thua. Giải quyết việc chung nói, tuân mệnh, ta cái này đi tìm Thomas hiểu rõ đại khái tình huống. Bất quá cái này cần thời gian, ngài hẳn là biết, tên kia rất không tuân thủ quy củ. Trong khoảng thời gian ngắn muốn liên lạc với hắn rất khó. Không còn nhìn về phía Jenny trong hình chiếu, trước mắt Hít tướng quân xoay người đi về phía trước cửa ra quân trướng. Quân doanh cực lớn giờ phút này dĩ nhiên bắt đầu có biến hóa cực lớn. Chỉ thị tác chiến đã truyền đạt, mấy vạn người gác đêm lập tức mà động. Quan quân các cấp cùng với nhân viên chỉ huy đang tiến hành động viên các binh sĩ cơ sở. Một lượng lớn vật tư cũng được chỉnh đốn xếp hàng đâu vào đấy. Cỗ máy chiến tranh khổng lồ hết sức căng thẳng, thần võ thể trẻ tuổi kia, gọi là Tiết Vân sao? Hy tư tướng quân hỏi, hơi ngẩn ra, Jenny không dám giấu giếm, vội vàng đáp, đúng vậy, tướng quân các hạ, trong thành Long Đô hiện nay, ngoài thành chủ Hồ Quỳ ra, người có quyền lên tiếng nhất hẳn là ông ta, nói cho Thomas biết, để mắt tới thằng nhóc này cho ta, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên làm tổn thương tính mạng của nó. Thở dài một hơi, thống soái lính đánh thuê đứng sừng sững ở lối vào lều trại ánh mắt thâm thúy. Không khỏi mở miệng cảm khái nói, dù sao, hắn là đồng bạn ngày xưa của ta khi còn sống duy nhất học sinh. Nếu như có thể, hy vọng hắn có thể lý giải nỗi khổ tâm của ta. Một ngày nào đó, có thể gia nhập đến chúng ta, tự do chi quyền, dưới trướng, vậy thì không thể tốt hơn. Nhíu mày, Jenny muốn nói lại thôi, sau một phen suy nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Chương 1571, màn đêm buông xuống, bầu trời thành phố bắt đầu phiêu đãng lên ánh đèn rực rỡ năm màu. Đám người trên đường phố vẫn nối liền không dứt, thị dân Long Đô tựa hồ cũng không bị chuyện buổi sáng ảnh hưởng. Đối với đại bộ phận người mà nói, ân oán giữa Hoàng Thành và thành phố cứ điểm cũng không thể thay đổi quỹ tích cuộc sống của bọn họ. Lâu đinh, nếu không thay đổi được cái gọi là đại cục, duy nhất có thể làm cũng chỉ còn lại có tận tình hưởng thụ an bình hiện tại. Cái này, có chút khoa trương đi. Đứng trước cửa nhà mình, biểu tình Tiết Vân vô cùng kinh ngạc, cằm suýt nữa rơi xuống mặt đất, bộ dáng không thể tin, vốn là biệt thự số 138 phố Thái Bình ở trung tâm thành phố. Hiện giờ đã sớm thay đổi bộ dáng, tường cao vườn hoa lúc trước dùng để ngăn cách đường phố, biến thành tấm thép dày toàn kim loại, các loại thiết bị giám sát công nghệ cao tùy ý có thể thấy được. Tiết Vân thậm chí ở trong đó phát hiện thiết bị thăm dò cao cấp chuyên môn nhằm vào khí tức của trường nhân lực gác đêm. Phải biết rằng, đồ chơi này chính là chuyên dụng của chính phủ. Dân gian không chỉ khó gặp, giá cả lại càng xa xỉ. Ngay cả mặt tiền bên ngoài của ngôi nhà cơ bản nhất cũng được trang bị áo giáp đặc biệt tương tự. Như hợp kim ethylene, quy cách của nó hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn phòng ngự đàn quái thai mà chơi. Điểm chết người chính là mấy đơn vị chung quanh nối liền với biệt thự. Tất cả đều bị nhập vào trong nhà Tiết Vân, toàn bộ phố Thái Bình rõ ràng trở thành nhà riêng của hắn. Về phần các hộ gia đình hàng xóm khác thì đã sớm dọn ra khỏi nơi này. Hoàn toàn không thấy bóng dáng. Không sao chứ, một bộ trang phục thoải mái bó sát người, phối hợp với quần jean nóng. Tháp Na dáng người kiêu ngạo bĩu môi, lắc đầu cảm thán, từ khi Hoàng Thành bắt đầu gây sự, Hồ Quỳ mỗi ngày đều gọi cho ta 2-3 cuộc điện thoại. Nói là công vụ bận rộn. Thật sự là không có thời gian chăm sóc người nhà của ngươi. Đôi chân thon dài ngăm đen lộ ra bên ngoài. Lâu đinh, Tana hai tay chắp sau lưng. Thề son sắt nói, rơi vào đường cùng, hắn mới ủy thác ta đến hỗ trợ cải tạo một chút nhà của ngươi phòng ở. Để tránh có người sẽ đối với gia nhân của ngươi mưu đồ bất chính. Bí quá hóa liều lấy tính mạng của bọn họ an toàn đến uy hiếp ngươi. Cho nên, lông mày nhướng lên, Hắc Chân Châu hai tay buông ra, biểu tình thản nhiên nói, ta mới tự bỏ tiền túi, đem chung quanh phòng ốc toàn bộ mua lại, mặt khác đối với nơi này an ninh kết cấu, tiến hành một chút tăng cường thăng cấp, mẹ kiếp em rể anh, tăng cường thăng cấp một chút, này mẹ nó, hoàn toàn là xây dựng rầm rộ tiết tấu a, làm sao là một chút vấn đề, ai, đừng nói nữa, trong lòng đã sớm điên cuồng phun tào một vạn lần. Tiết Vân biểu rũ mí mắt, cười khổ hỏi, làm những trò này, người trước sau tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? 304.790 vạn đại hạ tệ. Một con số gần như khủng khiếp. Chân Châu đen hít sâu một hơi, vẻ mặt tự mãn nói, gần như là tất cả tiền tiết kiệm của ta trong 2 năm qua. Đậu má, Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy bà nương này quả thực chính là điên rồi. Làm sao có đạo lý tiêu tiền như vậy? Ngay sau đó, một tấm danh sách đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiết Vân. Bên cạnh Tana biểu tình bình tĩnh, tiếp tục nói, liên quan thiết kế phí dụng, ta tự xuất tiền túi, coi như là chúc mừng ngươi dọn vào nhà mới tùy lễ tiền. Về phần còn lại bộ phận kia, ngươi cần phải trả lại cho ta. Môi không ngừng run rẩy, vội vàng đoạt lấy danh sách nhìn thoáng qua. Tiết Vân nhất thời cảm thấy trái tim có dấu hiệu ngừng đột ngột. Suýt nữa một ngụm máu già phun ra tại chỗ. Dòng giá cao tới 340 triệu lớn chi tiêu. Coi như là hiện tại đem hắn cho bán cũng lấy không ra một số tiền lớn như vậy. Hay lắm, chơi xong rồi, lại gần nhìn thoáng qua con số trên danh sách. Vương Đức Phát trong nháy mắt có giác ngộ, dùng đùi đắc ý phun tào nói. Tiết Vân lão bản lúc này sợ là muốn triệt để phá sản. Bảo đảm không đủ đại gia ta lại phải thất nghiệp mất việc. Thật sự là gặp quỷ. Không phải chứ, nghe vậy, Chân Châu đen vẻ mặt nghi hoặc. Hỏi ngược lại, ngươi không phải rất có tiền sao? Trên trán phủ đầy hắc tuyến, hai tay Tiết Vân run rẩy cầm danh sách, sắc mặt đã sớm khó xử đến cực hạn. Mấy năm nay, hắn chạy ngược chạy xuôi không về nhà, chuyện đúng là chọc phải không ít, đánh nhau xem như oanh oanh liệt liệt, hết lần này tới lần khác một đồng xu cũng không kiếm được. Hơn nữa bình thường tiêu tiền như nước đã quen, ngoại trừ chi tiêu hàng ngày cùng với tiêu xài vô độ. Lâu dần, ngoại trừ hệ thống không gian bên trong, còn có một đống lớn sinh hoạt vật tư cùng với bia đồ uống bên ngoài. Đã sớm là miệng ăn núi lở trạng thái, tình hình thu nhập tài chính, thỏa đám một mảnh thâm hụt phiêu hồng. Ếch, gần đây trong tay có chút căng thẳng, nhanh chóng cất danh sách vào túi. Tiết Vân im lặng nói, số tiền này, coi như là ta nợ ngươi, phải từ từ trả, nói như thế nào người ta đây cũng là một mảnh hảo tâm. Thay mình củng cố hảo hậu phương thiện ý hành động, tuy nói thủ đoạn quả thực là nóng nảy một chút, nhưng vô luận như thế nào xuất phát điểm cũng là tốt. Tích một tiếng, không đợi Hắc Chân Châu đáp lại, cửa lớn kim loại điều khiển số trước mắt đột nhiên phát ra một tiếng vang bén nhọn. Ngay sau đó lên tiếng ầm ầm mở ra. Surprise, chào mừng về nhà. Thình thịch, hai khẩu đại bác nổ mạnh ở hai bên trái phải. Biến cố bất thình lình xảy ra. Thiếu chút nữa Tiết Vân sợ tới mức triệu hồi tất cả quái thai vũ trang ứng chiến ngay tại chỗ. Trong sân quen thuộc mà lại xa lạ, Gia Cát Cương Thiết, Lãnh Tâm Đồng cùng với Tiểu Cốt đã lâu không gặp, đang mang theo một nhà 4 người Sử Khả Lãng, vui vẻ ra mặt nghênh đón Tiết Vân trở về. Ánh sáng ấm áp chiếu sáng phần lớn khu vườn, lợi dụng đá nhỏ làm nền cho con đường nhỏ, còn lại là trồng đầy các loại hoa cỏ và thảm thực vật tươi đẹp. Không khỏi sững sờ tại chỗ, Tiết Vân giờ phút này mới phục hồi tinh thần, rốt cục ý thức được đã về tới trong nhà của mình. Căn bản cũng không cần giống như ở bên ngoài như vậy. Thời khắc còn duy trì không hiểu cảnh giác, rốt cục có thể buông xuống tất cả đề phòng, thoải mái mà trở về làm chính mình. Còn mẹ nó, một cái cất bước tiến lên, giơ tay nhẹ truy hướng ngực Gia Cát Cương Thiết. Tiết Vân nhếch miệng cười, châm chọc nói, tiểu tử thúi ngươi, vừa rồi dọa lão tử nhảy dựng lên. Lão đại, ngươi xem như đã trở lại, làm ta muốn chết đi được. Gia Cát Cương Thiết trước mắt biểu tình khoa trương đến cực điểm. Không hề giống như trước kia trải cái lưng bóng loáng trơn bóng. Ngược lại là để lại một tấc ngắn tinh tế. Làn da cũng có vẻ ngăm đen một chút. Tránh ra, có ghê tởm hay không? Một tay đẩy Gia Cát Cương Thiết làm bộ muốn nhào tới. Tiết Vân quay đầu nhìn về phía một nhà 4 người Sử Khả Lãng. Sử Khả Lãng vẫn như trước kia, dáng vẻ thơ ngây khả ái. trên vai vẫn khiêng khẩu súng trường bán tự động cũ rích kia. Lúc trước hai tiểu muội muội đã lên trung học, dần dần bắt đầu có chút bộ dáng duyên dáng yêu kiều của đại nha đầu. Về phần Lưu Thẩm Cần kiệm quản gia, hai bên tóc mai đã sinh ra rất nhiều tóc bạc, theo bọn nhỏ lớn lên, năm tháng cũng vô tình lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa trên người bà. Một lúc, Tiết Vân không khỏi có chút nghẹn ngào, sau khi bình phục tâm tình một chút, chậm rãi gật đầu, hình ảnh trước mắt bình thường như vậy, chỉ sợ chính là nguyên nhân chân chính hắn thề chết cũng phải bảo vệ Long Đô. Vạn gia đăng hỏa, trong lòng mặc niệm bốn chữ đơn giản mà nặng nề này. Ngay lúc này, Tiết Vân mới rốt cục có thể cảm nhận được tâm tình của Bắc Cung Mục năm đó. Vì phúc lợi của người bình thường trong thiên hạ mà liều mạng. Đây có lẽ mới là chuyện thân là người gác đêm chân chính nên đi làm. Ếch, trong lúc bất chợt, một thanh âm chất phác ở sau lưng mãnh liệt vang lên, nhướng mày. Tiết Vân vội vàng quay đầu, đã thấy Tiểu Cốt biểu tình quỷ dị đứng ở phía sau mình. Trên khuôn mặt hiện ra một tia đỏ ửng cực kỳ mất tự nhiên. Tiểu Cốt, có chuyện gì sao? Tiết Vân hỏi, ai, thật là, tránh ra cho lão nương. Một tay đẩy Tiểu Cốt qua một bên, Lãnh Tâm đồng tinh quái xung phong nhận việc tiến lên một bước. Đưa tay đưa tới một tấm thiệp mời lớn màu đỏ. Đây là, Tiết Vân nghi hoặc hỏi, thiệp cưới, tôi và Tiểu Cốt, cười sang sảng, Lãnh Tâm đồng mặt không đổi sắc, nói thẳng, mùng 8 tháng sau, tôi và Tiểu Cốt chính thức kết hôn, nhất định phải nhớ đến nhà tôi uống rượu mừng nha. Chương 1572, cái gì? Tiết Vân mạnh mẽ lui về phía sau hai bước, nhìn bộ dáng thân mật khăng khít của hai người, vẻ mặt kinh ngạc nói, các ngươi, cái này cũng quá nhanh đi. Tuy rằng Tiểu Cốt và Lãnh Tâm Đồng đã sớm thông đồng với nhau lâu đinh, nhưng mới ngắn ngủi không đến 2-3 năm, hai người dĩ nhiên đã đến trình độ đàm hôn luận gả. Thật sự là làm cho người ta có chút bất ngờ. Ai nha, không tính là nhanh, khoát tay áo. Lãnh Tâm Đồng tùy tiện mỉm cười, lập tức vuốt ve bụng còn bằng phẳng của mình, uyển chuyển nói, dù sao, ta và Tiểu Cốt tuy rằng có thể chờ, nhưng đứa nhỏ trong bụng lại chờ không được a. Hả, giống như bị sét đánh. Tiết Vân nháy mắt hóa đá tại chỗ, cả người thiếu chút nữa sù lông. Không, không phải chứ, mắt nhìn Tiểu Cốt vẻ mặt ngượng ngùng, cùng với Lãnh Tâm Đồng hoàn toàn không có nửa điểm ngượng ngùng vẻ mặt thản nhiên. Tiết Vân đột nhiên cảm thấy, bản tính cùng thái độ của đôi nam nữ này quả thực là hiếm thấy trên đời. Cái gọi là điên long đảo phượng, cũng không quá mức này. Hảo tiểu tử, tiến lên vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Tiểu Cốt. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, không thể tưởng được, người gia hỏa này không chỉ có là chúng ta trong đám người này cái thứ nhất thành gia lập nghiệp, đồng thời cũng là cái thứ nhất chính thức thăng cấp làm cha người a. Thật thà cúi đầu, Tiểu Cốt trước sau như một chất phác mà không giỏi ăn nói. Chỉ bất quá vui sướng trong ánh mắt lại căn bản là che giấu không được. Hắn đã từng là tôi tớ, lúc trước chưa từng có hy vọng xa vời sẽ có được tên cùng thân phận của mình. Thì càng thêm miễn bàn là kết hôn sinh con loại niềm vui gia đình khó có thể tưởng tượng này. Mà tất cả những thứ này, đều là sau khi quen biết Tiết Vân, hắn mới dần dần dám chạm vào cùng với theo đuổi ý nghĩa nhân sinh. Lâu đinh, huyện đệ, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, trong ánh mắt Tiểu Cốt tràn ngập cảm kích. Ấp a ấp úng mở miệng nói, cảm ơn, hơi sửng sốt, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Tiết Vân giờ phút này là tận đáy lòng thay Tiểu Cốt cảm thấy cao hứng. Giãn mặt nói, nếu đều nói là huynh đệ, lại có cái gì tốt cảm ơn không cảm ơn. Thấy thế, tất cả mọi người đều cười mà không nói. Bởi vì Tiết Vân, mọi người mới may mắn tụ cùng một chỗ. Trong lúc vô hình, càng là kết xuống tình nghĩa vô cùng thâm hậu, loại ràng buộc này. Kỳ thật đã sớm vượt qua hình thức quan hệ đối tác bình thường, mà càng giống như là người nhà tương cứu trong lúc hoạn nạn. Trời ạ, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng quỷ kêu, Gia Cát Cương Cương ngửa mặt lên trời thét dài, vẻ mặt uể oải nói, lão đại có An tỷ, Hồ Quỳ có Hoa tỷ, hiện tại ngay cả Tiểu Cốt cũng có Tâm Đồng rồi, dựa vào cái gì ta đường đường là Long Đô đệ nhất nhuyễn cơm vương, vẫn cô độc như cũ a. Trong phút chốc, mọi người đều là một trận im lặng. Ai, đói bụng rồi, ôm lấy bả vai Gia Cát Cương Thiết. Tiết Vân yên lặng mà đảo cái xem thường, ngay cả lôi kéo mà đem hàng này cho kéo vào biệt thự bên trong. Vừa đi vừa nói, Lưu Thẩm, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, cũng đừng để cho chúng ta cơm mềm vương cũng đi theo đói bụng. Bằng không, đêm nay toàn bộ Long Đô các phú bà đều sẽ bởi vì hắn mà hậm hực. Sau một phen vui cười tức giận mắng chửi, Mọi người vui vẻ hòa thuận tụ tập trong phòng ăn, vẫn là một bàn lớn mỹ vị món ngon. Tay nghề của thím Lưu tự nhiên không cần phải nói, vẫn là trình độ online. Mọi người vừa nói vừa cười bắt đầu ăn ngấu nghiến, hưởng thụ thời gian gặp nhau khó có được. Trong bữa tiệc, Lãnh Tâm Đồng đột nhiên đề xuất, sau khi đại hôn, Tiểu Cốt sẽ dọn ra khỏi biệt thự cao cấp trên phố Thái Bình. Không thể ở cùng Tiết Vân nữa, nguyên nhân chủ yếu là nàng có thai trong người, cần người đến chăm sóc nhiều hơn. Vợ chồng son cũng có cuộc sống của mình phải trải qua. Tương lai sau khi hài tử sinh ra, Tiểu Cốt còn phải gánh vác trách nhiệm làm cha. Đối với việc này, Tiết Vân ngược lại cảm thấy đương nhiên, dù sao Lãnh Tâm Đồng gia ở Long Đô cũng được coi là danh môn vọng tộc. Hơn nữa quan hệ giữa Tiết Vân và Hồ Quỳ, cho dù có chút hiềm nghi ở rể, cũng sẽ không thật sự bạc đãi Tiểu Cốt. Mọi người lại hàn huyên chút chuyện vặt trong nhà. Đề tài cuối cùng lại không hẹn mà cùng tập trung vào tiền đồ của đế quốc Đại Hà. Ai đem rượu ngon trong ly uống một hơi cạn sạch. Trên bàn cơm, lão phụ thân Sử Khả Lãng thở dài một tiếng, mượn hơi rượu rung đùi đắc ý nói, lúc này đây, đế quốc Đại Hạ chúng ta chỉ sợ là khó thoát kiếp số. Lời này vừa nói ra, phòng ăn vốn vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Chết tiệt, người uống nhiều quá rồi. Nhẹ nhàng vỗ bàn, thím Lưu lập tức mất hứng, trước mặt mọi người trách cứ nói, ngươi một cái bình thường dân chúng, ở chỗ này mù xem náo nhiệt cái gì đâu, gia quốc đại sự là ngươi người như vậy có thể tùy tiện nghị luận sao? Nhanh lên cho ta câm miệng, xú bà nương, ngươi thì biết cái gì? Bởi vì cái gọi là rượu trắng sợ người, mấy chén rượu lâu năm xuống bụng, sử phụ ít nhất ở trên tinh thần hoàn toàn đứng lên. Thái độ khác thường mà ồn ào nói, quốc gia hưng vong, thất phu có trách nhiệm, thiên hạ này nếu là thật sự triệt để đại loạn, chúng ta nơi này có một cái tính một cái, không ai có thể chỉ lo thân mình, lão tử vì cái gì không thể nghị luận. Nghe vậy, thím Lưu vốn còn muốn ngăn cản một phen, lại bị Tiết Vân đột nhiên cắt đứt. Thím, thím đừng nóng vội, buông bát đũa trong tay xuống. Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn sử phụ, mở miệng nói, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, ta cũng muốn nghe cái nhìn của thúc, không còn nghi ngờ gì nữa. Người nếu là đứng ở chỗ cao, quả thật có thể nhìn được xa hơn, nhưng tương đối mà nói, chính mình cũng sẽ không tiếp đất như vậy, đối mặt với một mảnh loạn cục gần đây của đế quốc Đại Hà. Tiết Vân quả thật rất muốn biết, những dân chúng bình thường chân chính ở vào xã hội cơ sở nhất, là đối đãi cục diện như bây giờ như thế nào, đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, nói không chừng thật đúng là sẽ có trợ giúp rất lớn đối với thế cục tương lai. Thúc, ngài nói đi, giơ tay lên. Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, thản nhiên nói, ta nghe là tốt rồi. Đột nhiên, toàn bộ phòng ăn trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dừng động tác, không hẹn mà cùng nhìn về phía người đàn ông trung niên bình thường trước mắt này. Nhắm mắt lại, sử phụ trên bàn cơm hít sâu một hơi, giơ tay rót cho mình một ly rượu lớn, mạnh mẽ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nam nhân uất ức nửa đời người này lập tức đỏ hai mắt. Cắn răng trầm giọng nói, thật muốn ta nói lời nói. Hoàng thất cùng chư hầu ở giữa chiến tranh, lại cùng chúng ta những này dân chúng có thể có bao nhiêu quan hệ. Bất quá chính là vì tranh đoạt quyền bính nội chiến mà thôi. Khổ đến nhưng vẫn là chúng ta những này dân chúng. Dừng một chút, sử phụ nhìn về phía nhi tử hàm hậu thành thật của mình. Lại đưa tay vuốt ve ót một đôi nữ nhi song sinh bên cạnh. Yên lặng lắc đầu nói, đại chiến cùng nhau, chúng ta liền cũng không có hiện tại như vậy an phận ngày. Hoàng thất cùng các đại chư hầu nhất định sẽ vì tranh đoạt địa bàn mà trắng trợn giết chóc. Người gác đêm còn có thể ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Nhưng chúng ta đâu, chỉ có thể là giống như đợi làm thịt cừu non bình thường. Mặc cho bọn họ tùy ý làm thịt cùng bán đứng. Chiến tranh, vĩnh viễn đều kèm theo đổ máu và hy sinh. Sinh mệnh của người bình thường, trong hoàn cảnh đó sẽ chỉ trở thành lợi thế trong tay hai bên khai chiến. Đàn ông sẽ trở thành tráng đinh và bia đỡ đạn, còn phụ nữ sẽ trở thành đồ chơi và công cụ rẻ tiền. Thiên hạ đại loạn, sẽ trở thành một số người lòng dạ bất chính bụng dạ khó lường cơ hội. Nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, sẽ chỉ là một hồi tai nạn đáng sợ. Cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, bao nhiêu người sẽ phải di rời và bao nhiêu người sẽ trở thành nạn nhân của cuộc tranh giành quyền. Lực, các quyền quý cao cao tại thượng, làm sao có thể đi tự hỏi những vấn đề này? Cái này giống như là nhân loại đối đãi với gia súc hèn mọn. Sống chết của các ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Nhưng hết lần này tới lần khác, người, cuối cùng không phải gia súc. Chương 1573, nhân loại, trời sinh đã có ý thức bản thân cao độ, tình cảm phong phú, tạo nên thất tình lục dục hoàn toàn bất đồng với các loài khác. Không ai cam tâm mãi mãi làm nô lệ hèn mọn. Lao đinh, cho dù là bình dân bình thường nhất, dưới tình huống bất đắc dĩ, cũng sẽ cầm lấy vũ khí ngang nhiên lựa chọn phản kháng. Nước có thể trở thuyền, cũng có thể trở thuyền, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, bởi vì áp bức cùng bóc lột khởi nghĩa vũ trang chỗ nào cũng có. Phúc lợi của đại chúng Phổ La là một điểm mấu chốt không thể lảng tránh. Cá thể bọn họ tuy rằng nhỏ bé, nhưng sau khi tụ ít thành nhiều, lập tức sẽ nhấc lên sóng chiều hung mãnh trên thế gian. Bởi vậy, tuyệt đối là một cỗ lực lượng cường đại không thể khinh thường. Ếch, mắt thấy không khí có chút xấu hổ, Gia Cát Sắt Thép vội vàng buông chén rượu xuống, mở miệng khuyên giải nói, thúc, muốn trách cũng chỉ có thể trách đại hạ hoàng tộc quá không chú ý. Đột nhiên muốn thu hồi quyền lực trong tay các đại cứ điểm đô thị thành chủ. Lấy lão hồ mà nói, cũng không thể vì thiên hạ thái bình, thật đúng là để cho hắn chắp tay nhường Long Đô cho người đi. Cơ nghiệp của tổ tiên, làm sao có đạo lý dễ dàng buông tha, mặc dù hồ quỳ vì thương sinh thiên hạ, cam nguyện cúi đầu hiến thành với hiên viên hoàng tộc, các chư hầu thành chủ khác cũng chưa chắc sẽ noi theo. Thiên hạ này vẫn sẽ đại loạn, về phần Long Đô thì là sẽ biến thành cái thứ hai hoàng thành hổ đô, trở thành đại hạ chư hầu trong mắt một khối thịt mỡ. Bất luận kẻ nào đều hận không thể muốn xông lên, hung hăng cắn một miếng. Trong lòng mọi người rõ ràng, Hồ Quỳ tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như vậy, lựa chọn buông tha cho rồng cũng không chiến mà hàng. Ta chỉ có một chuyện, nghĩ mãi không ra, uống rượu giải sầu, sử phụ cắn răng nửa ngày, bật thốt lên, một khi khai chiến, chúng ta những này tay không tấc sắt người bình thường, ai sẽ để ý, lại có ai sẽ che chở chúng ta? Vấn đề bén nhọn, khiến mọi người lâm vào trầm mặc. Lao đinh, đại hạ đế quốc nếu là thật loạn lên, đừng nói là chỉ là một giới người bình thường, cho dù là có thể thao túng vũ trang quái thai người gác đêm, cũng đồng dạng sẽ trở nên từ nay về sau ăn bữa trưa. Ta cam đoan. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, thay một bộ trang phục thoải mái, Hồ Quỳ và Triệu Lê Hoa sóng vai mà đi, chẳng biết từ lúc nào đã đi vào trong phòng, hiển nhiên đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của mọi người. Thân là Long Đô thành chủ, ta sẽ không để chiến hỏa lan tràn đến Long Đô thành bên trong. Tối thiểu cũng phải đem nó chắn ở ngoài tường thành, tuyệt không để cho trong thành dân chúng bị một chút xíu thương tổn. Nói đi, thuận thế cầm lấy chén rượu trước mặt Tiết Vân. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, biến cố bất thình lình xảy ra, làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ không kịp đề phòng. Mọi người vốn đã lâu không gặp, đã sớm ước định đêm nay sẽ gặp nhau ở Tiết Vân gia. Chỉ có điều công vụ bên Hồ Quỳ thật sự có chút bận rộn, cho nên mới chỉ hoãn một lát, cũng không nghĩ tới, lúc vào cửa vừa vặn nghe được lời sử phụ nói, bên ngoài cổng chính, sắc mặt hai người gác đêm quốc lập đi theo cũng rất bất thiện. Ngại dâm uy của Hồ Quỳ, bọn họ không dám tạo điều kiện ở đây, đành phải lạnh lùng quay đầu đi, coi như vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy. Khụ khụ, vội vàng đứng dậy ho nhẹ hai tiếng, Lãnh Tâm Đồng nhếch miệng cười, khoát tay nói, ai nha nha, nói những thứ này làm gì, ta một cái phụ nữ có thai cũng không có các ngươi như vậy lo âu. Bởi vì cái gọi là, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai không rượu uống nước sôi, đúng đúng đúng, nói không sai, vội vàng đi theo cùng với Bùn Nhão, đứng dậy kéo Hồ Quỳ lại, Gia Cát Cương cười to nói, hai người đến muộn rồi, trước hết phải tự phạt mình ba ly, nào nào, chúng ta cùng nhau nói chuyện vui vẻ, quên đi những chuyện không vui kia. Như đã nói, nhưng trong lòng mọi người dường như đều đè nặng một tảng đá lớn. Sự khác biệt giữa giai cấp và lập trường khiến Hồ Quỳ và người Sử gia căn bản khó hòa nhập với nhau. Một bữa cơm ăn xong, không khí trở nên vô cùng áp lực, cuối cùng không thể không kết thúc qua loa. Ánh trăng vào đầu, đêm đầy sao, trong vườn hoa, Tiết Vân và Hồ Quỳ ngồi xổm trên bậc thang bằng đá cẩm thạch. Giống như năm đó ở viện Phúc Lợi rừng trúc, tranh thủ lúc rảnh rỗi ra ngoài hút thuốc hóng gió. Lão Tiết, ăn ngay nói thật, phun ra một làn khói. Hồ Quỳ vẻ mặt chán trường, cúi đầu cắn răng nói, ta là thành chủ, có phải là rất không xứng chức hay không? Đang thưởng thức điếu thuốc trong tay, Tiết Vân hơi ngẩn ra, lập tức ý thức được con hàng này là bị kích thích vừa rồi. Lòng tự tin bị đả kích nhất định, ý chí cách mạng kiên định khó tránh khỏi bắt đầu có chút dao động. Ha ha, thú vị, đưa tay ném điếu thuốc lên miệng. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, hỏi ngược lại, Vậy ngươi cảm thấy, một vị xứng trước thành chủ, đến cùng hẳn là cái dạng gì? Trong phòng bếp, Hoa tỷ cùng Lãnh Tâm Đồng đang giúp Lưu Thẩm Thu dọn bát đũa. Về phần Gia Cát Cương Thiết thì cùng Sử Khả Lãng hai cha con khoác lác đánh giấm. Một bên tiếp tục uống rượu, một bên trò chuyện đến quên cả trời đất. Lão đầu chọc trên sofa không thắng Tửu Lượng, ngửa mặt lên trời ngủ thật say. Hai chị em sinh đôi nghịch ngợm tiếng mũi chân, đưa tay len lén vuốt ve ót trụi lùi. Thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng đợt tiếng cười đùa. Thành chủ xứng trước, yên lặng hút một hơi thuốc. Hồ Quỳ như có điều suy nghĩ, một lát sau không khỏi cười khổ nói. Ít nhất, cũng sẽ không giống như ta, làm cho dân chúng dưới quyền một chút cảm giác an toàn cũng không có. Trong mắt bọn họ, thành chủ ta hình như bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ bọn họ, để cho bọn họ trở thành vật hy sinh của chiến tranh. Bận rộn và công việc suốt ngày đêm, đã sớm tiêu hao hết tâm thần Hồ Quỳ. Hắn tự cho là đã được cho là quốc cung tận tụy. Không nghĩ tới ở sử phụ như vậy thị dân trong mắt, như cũ vẫn là không đáng giá tín nhiệm, gọi không xứng trước, kỳ thật không quan trọng. Liếc mắt nhìn thấu tâm sự của tên này, Tiết Vân ngậm thuốc lá, nhưng cũng không vội đốt, thẳng thắn nói, làm người này, đầu tiên phải xứng đáng với lương tâm của mình, sau đó mới là năng lực nhìn người. Thuận thế điểm lên ngực Hồ Quỳ, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, lời thầm thía nói, trong lòng nếu là thật sự có bách tính, bọn họ một ngày nào đó sẽ biết ngươi tốt, trong lòng nếu là không có, coi như là diễn tốt hơn nữa thì có thể thế nào? Lòng người, đều là thịt lớn lên. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân cường điệu nói, qua nhiều năm như vậy, các đời tổ tiên Hồ gia các ngươi đều đem quyền lực cùng lợi ích đặt ở hàng đầu bách tính. Trong khoảng thời gian ngắn muốn cho bọn họ đối với các ngươi có thay đổi, nguyên bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ấn tượng dập khuôn đã định, đã sớm ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người. Cho dù Hồ Quỳ muốn chứng minh mình không giống với những người khác, cũng không phải nói một sớm một chiều là có thể lập tức làm được. Muốn được người ta công nhận và ủng hộ, lấy bật lửa từ trong túi áo đối phương ra. Tiết Vân nhếch miệng cười, trở tay đốt lửa cho mình. Sau khi nuốt mây phun sương thề son sắt nói, vậy hãy mở rộng lòng dạ một chút, kiên trì tiếp tục, làm cho mọi người xem. Hồ Quỳ ngươi tuyệt đối không phải loại người lãnh khốc coi dân chúng như con kiến mà đùa bỡn. Lông mày nhướng lên, nhìn về phía khuôn mặt tươi cười của huynh đệ bên cạnh. Hồ Quỳ đột nhiên cảm giác nút thắt trong lòng bị cởi bỏ. Thay vì do dự tự mình hoài nghi, còn không bằng dứt khoát vùi đầu khổ làm tự chứng trong sạch. Trên đời này, lời hứa hẹn và cam đoan trên ngôn ngữ, vĩnh viễn là thứ rẻ tiền vô lực nhất. Chỉ có hành vi thực sự cầu thị, mới có thể chân chính làm cho đại chúng tin phục cùng ủng hộ. Thành chủ, thủ vệ ngoài cửa đột nhiên xông vào hoa viên, biểu tình ngưng trọng lộ ra vẻ nơm nớp lo sợ. Sao lại thế này? Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, nhíu mày hỏi, ra, xảy ra đại sự, người gác đêm quốc lập trước mắt đầu đầy mồ hôi, cắn răng báo cáo, tin tức mới nhất của cơ quan tình báo. 2 giờ trước, công quốc Isa chính thức xâm lấn biên giới phía bắc Đại Hà. Dừng một chút, thủ vệ biểu tình ngưng trọng nói, pháo đài đô thị, khuyển thành, bị đại quân vây khốn, biên cảnh báo nguy, cái gì? Mạnh mẽ đứng dậy, thuốc lá bên khóe miệng rơi xuống đất. Hồ Quỳ mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc tột đỉnh, đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Còn có Tiết Vân lâm vào trầm mặc. Trong đầu, năm đó ở Vĩnh Trạch Trấn, một màn kinh nghiệm mãnh liệt đánh vào trong lòng. Còn có trước đó bị chính mình phái đi tìm kiếm nhân tạo quái thai, tư liệu đại y vạn, giờ phút này cũng đang ở Bắc Bộ biên cảnh. Lần này, ngút rồi, nheo mắt lại. Tiết Vân cắn chặt răng, không khỏi cảm thán một tiếng. Chương 1574. Gió lạnh thấu xương, tuyết trắng xóa, vừa mới bắt đầu mùa đông không lâu, biên giới cực bắc của đế quốc Đại Hạ lại nghênh đón một trận tuyết lớn hiếm thấy. Hàn lưu sắc bén thấu xương, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, điên cuồng thổi quét hơn phân nửa khu vực biên giới. Lâu đinh, bất quá trong một đêm, khắp núi đồi, tuyết đọng thật dày đã sớm liên tiếp, giống như là hải triều màu trắng. Phóng mắt nhìn lại, đều là trắng xóa mênh mông vô bờ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ dồn dập, đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong núi rừng. Một cỗ chiến xa khổng lồ và quỷ dị từ dưới sườn núi vọt lên. Đồng dạng là áo giáp màu trắng dày nặng, ở trong gió tuyết có vẻ cực kỳ bí mật mà khó có thể phát hiện. Nếu như không phải trên đầu xe lắp đặt thiết bị mở đường tự động hóa, tùy ý liếc mắt nhìn, cơ hồ có thể cùng cảnh tuyết chung quanh xảo diệu hòa làm một thể. Nhanh, đuổi theo, một đội hơn 100 người theo sát phía sau chiến xa. Những người này mặc áo bông màu trắng vừa dày vừa nặng. Ngoại trừ hai mắt lộ ra bên ngoài, thân thể cơ hồ đều bị bao vây nghiêm ngặt. Bọn họ chính là một chi tiểu đội tác chiến 100 người lệ thuộc vào quân đoàn người gác đêm công quốc Aisa. Từ tối qua, Aisa cộng quốc ngang nhiên xâm lấn Đại Hạ đế quốc biên cảnh. Ngắn ngủn mấy giờ mà thôi, liền liên tục đánh hạ mấy chục tòa vệ tinh thành trấn. Chỗ đi qua, có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp nơi, máu chảy thành sông, đối đãi với dân chúng bản địa Đại Hạ, những kẻ xâm nhập này không có nửa điểm thương tiếc ý tứ. Tất cả nam nhân bị chém giết tại chỗ, nữ nhân thì là trực tiếp ném vào quân đội hậu phương doanh địa, trở thành cho bọn họ tiêu khiển vũ nhục đồ chơi. Trong lúc đó, thôn trang bị tàn sát lại càng nhiều vô số kể, một lượng lớn trẻ em bị biến thành nô lệ tôi tớ, giống như gia súc, cùng với những vật tư bị bọn họ cướp được, liên tục không ngừng được vận chuyển trở về lãnh thổ của công quốc Aisa. Lao đinh, chiến tranh, hết sức căng thẳng, đáng tiếc, cũng không phải hoàng tộc cùng cứ điểm đô thị ở giữa mâu thuẫn bộc phát, mà là đến từ bên ngoài thế lực ngang nhiên xâm lấn. Thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, toàn bộ khu vực cực bắc Đại Hạ, dĩ nhiên phát ra tiếng kêu rên thê lương. Mấy người các ngươi, đừng lề mề, trên nóc xe chiến xa, sĩ quan gác đêm cầm đầu quay đầu lại nhìn bộ hạ chậm rãi. Nhịn không được lớn tiếng quát lớn, đi xa hơn nữa chính là Vĩnh Trạch Trấn, lát nữa chỉ cần chiếm được tòa thành trấn này, rượu ngon thịt ngon tự nhiên sẽ có. Hơn nữa còn có rất nhiều nữ nhân thay các ngươi làm ấm giường. Nheo mắt lại, đột nhiên chuyển đề tài, quan quân biểu tình dữ tợn nói, nhưng là, nếu như chậm trễ hành trình, phía trên trưởng quan trách tội xuống, đừng nói là nữ nhân, chúng ta tất cả mọi người mạng nhỏ đều sẽ giao phó ở chỗ này. Ta cũng không muốn bởi vì các ngươi những người lười biếng, mà bị trưởng quan tự mình đưa lên giá treo cổ, hung hăng vỗ vỗ áo giáp chiến xa, viên sĩ quan trước mặt lớn tiếng quát lớn, cho nên, bây giờ tăng nhanh tốc độ cho tôi. Cần phải trong vòng 30 phút xuyên qua hẻm núi phía trước. Nhất cử đánh hạ, Vĩnh Trạch Trấn. Ngay sau đó, tiểu đội tác chiến vũ trang hạng nặng số 100 tăng nhanh tốc độ tiến lên. Không chút do dự hướng mục tiêu đã định bắt đầu toàn lực xuất phát. Giữa các hẻm núi dốc đứng, trong tuyết trắng dày đặc, từng thân hình không hiểu đang nằm úp sấp trên vách núi băng lãnh. Ẩn núp ở hai bên vách núi, một đám rõ ràng có được một đầu tóc đen người gác đêm. Đang nhìn chăm chú vào xâm phạm chi địch nhất cử nhất động. Thủ bị đại nhân, bọn họ thật sự tới rồi. Trong đó một người gác đêm bị đông lạnh đến run lẩy bẩy. Nhỏ giọng nói, chúng ta, đến tột cùng khi nào động thủ. Không vội, lắc đầu, nam nhân trước mắt không phải ai khác. Chính là thủ bị của Vĩnh Trạch Trấn, từng có giao tình với Tiết Vân Dịch Viêm Dương. Chúng ta ở nhân số thượng không có ưu thế. Hơn nữa đối phương còn có quỹ đạo pháo chiến xa loại này vũ khí hạng nặng. Nếu là cứng rắn tới, nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hít một hơi thật sâu, Dịch Viêm Dương đè thấp dáng người, trầm giọng phân phó, truyền lệnh xuống, bảo các huynh đệ ngàn vạn lần đừng xúc động, đợi đến khi địch nhân hoàn toàn xâm nhập vào trung tâm hẻm núi. Chúng ta lại dựa vào địa hình có lợi ở đây, đột nhiên tập kích địch nhân, đánh bọn họ trở tay không kịp. Trong phút chốc, mệnh lệnh của Dịch Viêm Dương nhanh chóng được truyền xuống. Đáng thương bọn họ thân là người gác đêm của đế quốc Đại Hạ. Bởi vì địa điểm đóng quân quá mức hẻo lánh, thậm chí ngay cả máy truyền tin tác chiến đơn binh cơ bản nhất cũng không có trang bị. Còn cần dùng phương thức nhân lực để hạ đạt mệnh lệnh. Kể cả vậy, khi Dịch Viêm Dương tối hôm qua thông qua vô tuyến điện tiếp thu được tin tức ngài toa công quốc ngang nhiên xâm lấn, vẫn như cũ suốt đêm tổ chức hội nghị tác chiến, sau khi trải qua thương thảo, đội ngũ phòng bị đóng quân ở Vĩnh Trạch Trấn gần như có thể xác định, nếu kẻ địch muốn chiếm được Vĩnh Trạch Trấn, như vậy hẻm núi không biết tên này nhất định sẽ là con đường bọn họ phải đi qua. Vì bắn tỉa đến xâm phạm chi địch, đồng thời càng là vì bảo vệ gia viên, Dịch Viêm Dương đêm đó liền hạ mệnh lệnh, Vĩnh Trạch Trấn, đội phòng bị toàn bộ tổng cộng 37 người, đều sớm mai phục ở hai bên hẻm núi, cần phải cho địch nhân xâm phạm một cái đón đầu đánh. Theo thời gian, phía dưới tiểu đội tác chiến người gác đêm của công quốc Aisa dần dần tiến vào trong hẻm núi chật hẹp, cả đội ngũ hơn 100 người, giống như một con rắn dài, hóa thành một đường cong uốn lượn, thủ bị, không kém bao nhiêu đâu. Chiến hữu bên cạnh nhắc nhở, nheo mắt lại, Dịch Viêm Dương hoạt động cổ một chút, biểu tình nghiêm túc rất nhiều, bất phòng mở miệng nói, tiểu Phan tử, Nếu như ta bất hạnh bỏ mình, nhớ mang theo những người khác nhanh chóng rút về trấn, sau đó thông báo cho tất cả dân chúng trấn, nhanh chóng di chuyển đến thành trấn vệ tinh an toàn khác. Ngàn vạn lần không nên ham chiến. Nghe vậy, người gác đêm trẻ tuổi được gọi là Tiểu Phan Tử còn chưa kịp phản ứng. Một chút hơi thở cực nóng lại đột ngột từ bên người mọc lên. Đại hỏa hừng hực thiêu đốt hết sức. Hỏa diễm tinh linh màu đỏ ầm ầm xuất động. Các huynh đệ, vì, vĩnh trạch trấn, dân chúng, giết. Trong chốc lát, bóng người ẩn núp trên đỉnh núi hai bên nhanh chóng hưởng ứng. Khí tức lực trường bạo động theo quái thai vũ trang chợt hiện mà không ngừng dâng lên. Hơn 30 người gác đêm điên cuồng giống giận, dứt khoát mà nhiên đối với hơn 100 cường địch trong hạp cốc. Triển khai tập kích kiểu tự sát, không tốt, có mai phục, sĩ quan cầm đầu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hỏa diễm tinh linh lăng không rơi xuống há mồm phun ra xích diễm đầy trời. Trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa hạp cốc bên trong. Nghênh địch, phi thân từ trên nóc chiến xa nhảy xuống, quân đoàn người gác đêm của công quốc Aisa cũng không phải là túi cơm. Đối mặt đột nhiên đánh lén, bọn họ không chỉ không có đại loạn trận tuyến, ngược lại là có thứ tự hướng thu hồi rút lại dựa sát lại. Trong khoảng thời gian ngắn vây quanh ở sắt thép chiến xa bên cạnh, hợp thành một đạo thu nhỏ lâm thời phòng tuyến, bùm một tiếng, ngọn lửa mãnh liệt ở giữa không trung đột nhiên nổ tung. Một tấm bình phong nửa trong suốt đột nhiên thoáng hiện trên đỉnh đầu tiểu đội tác chiến Ai Sa công. Quốc, ông, chiến xa màu trắng thật lớn phát ra một tiếng ù ù nặng nề. Trên thiết giáp hai bên chiến xa, hai đạo năng lượng như ẩn như hiện, rõ ràng hướng vách núi trên không cao phun ra. Đây, đến tột cùng là thứ quỷ quái gì? Kinh ngạc vì thế công của mình dễ dàng bị ngăn cản hoàn toàn. Dịch Viêm Dương cả người quấn quanh ngọn lửa sững sờ tại chỗ. Đồng tử co rút lại rất nhiều, vẻ khiếp sợ dĩ nhiên không nói nên lời. Chương 1575, trong hẻm núi, rào chắn không gian trong suốt đột nhiên được triển khai. Dịch Viêm Dương mang theo một đám thuộc hạ từ trên cao nhìn xuống. Dựa vào địa hình ưu thế tiến hành điên cuồng mãnh công. Nhưng căn bản là không cách nào xuyên thấu không gian lá chắn phòng ngự. Nhiều nhất chỉ là ở giữa không trung lưu lại từng đợt gợn sóng. Lâu Đinh, thì ra là quân phòng thủ của đế quốc Đại Hạ, ẩn nấp gần cỗ xe ngựa trắng. Cầm đầu quan quân giữ tợn cười, lắc đầu khinh thường nói, ngu xuẩn ra hỏa, vậy mà muốn ở chỗ này đánh ngăn chặn chiến. Không khỏi cũng quá xem thường chúng ta Ai Sa công quốc dũng sĩ. Từ từ đứng dậy, giương tay vung vẩy hướng về giữa sườn núi trên ẩn nấp khu vực. Cầm đầu quan quân lúc này hét lớn hạ lệnh, khai pháo, toàn bộ xuất động, diệt bọn họ. Chiến xa thật lớn lập tức nâng họng pháo lên, hướng trên vách núi ầm ầm phun ra lưỡi lửa, tiếng nổ đinh tai nhức óc không dứt bên tai, núi lở đất nứt, sấm sét gào thét, bông tuyết bay tán loạn cùng đá vụn bắn tung tóe tứ tán. Đạn pháo điện tương bắn trong suốt xuyên qua bầu trời trung tâm hẻm núi. Trong giây lát, mấy quân thủ trấn Vĩnh Trạch còn chưa kịp từ trong núi đi ra. Trong nháy mắt, cùng đông đảo nham thạch cùng băng tuyết cùng nhau. Tại chỗ bị pháo quỹ đạo oanh tạc giết chết thành bột mịn. Đáng chết, tận mắt nhìn thấy chiến hữu của mình chết oan. Dịch Viêm Dương lập tức nổi giận, nhưng mất đi ưu thế về địa hình, lại có chênh lệch rất lớn về nhân số và trang bị. Dẫn đến bọn họ căn bản là không thể chống lại quân địch. Mau rút lui, khống chế hỏa diễm tinh linh, giống như một mặt trời đang hừng hực thiêu đốt. Lâu Đinh, Dịch Viêm Dương ở trên vách núi cong cong đi vách tường. Lăng không hướng về phía còn lại chiến hữu phất tay quát to. Hồi thành trấn, ha ha, muốn chạy trốn, điên cuồng ngẩng đầu lên. Trước mắt quan quân hai tay mãnh liệt triển khai, xanh thảm bọt nước ầm ầm từ phía sau phun ra, một đầu thân người đuôi cá màu lam quái thai chợt chui ra. Chung quanh thủy nguyên tố lập tức trước sau nhau nhau hưởng ứng. Truy kích quân địch, một người cũng đừng buông tha. Ngay sau đó, hơn 100 người gác đêm đến từ Ai Sa công quốc đột nhiên phân tán ra. Dưới sự yểm hộ của pháo quỹ đạo, bọn họ lựa chọn buông tha phòng thủ mà hậu phát chế nhân. Bắt đầu tiến hành truy sát chặn đường nhằm vào quân phòng thủ của Vĩnh Trạch Trấn, tình thế chuyển biến đột ngột, cơ hồ một mặt phản chiến, Dịch Viêm Dương hoàn toàn sững sờ tại chỗ, bên tai tiếng hô sát không ngừng, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đồng đội trước khi chết. Hỗn đàn, trên mặt bởi vì phẫn nộ mà tuôn ra gân xanh, Dịch Viêm Dương không khỏi siết chặt hai tay, trong lòng tràn ngập áy náy cùng tự trách đối với đồng liêu. Đều, dừng tay cho ta. Ầm ầm, ngọn lửa ngập trời, mãnh liệt quấn quanh tứ chi. Thời khắc mấu chốt, Dịch Viêm Dương rơi vào đường cùng, đành phải mở ra trạng thái. Nhiều vũ trang, giữa những cái vẫy tay, một đạo cực nóng tường lửa theo cương phong lan tràn ra. Vừa vặn chặn ở trước mắt hơn 100 truy binh trước mặt. Dịch thủ bị, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vốn mang đến 30 mấy tên huynh đệ, bây giờ còn sống chỉ còn lại có không đến một nửa. Những người gác đêm này không ít còn mang theo thương thế. Leo lên vách núi trơn trượt, quay đầu nhìn về phía Dịch Viêm Dương, lộ ra biểu tình không đành lòng. Đi thôi, hỏa diễm trên hai tay cực nóng bốc lên, thế cho nên băng tuyết xung quanh cũng bởi vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan. Dịch Viêm Dương ánh mắt thâm thúy, cũng không quay đầu lại nói, mang theo trong trấn tất cả dân chúng, nhanh chóng rút lui. Một chút do dự, các chiến hữu phía sau cắn chặt răng xoay người liền biến mất ở trong hẻm núi. Vĩnh Trạch Trấn, cách nơi này không quá 2-3 cây em lộ trình, giờ phút này cũng không phải là thời điểm không quả quyết. Nếu không, cả thành trấn bên trong nam nữ già trẻ, đều sẽ lâm vào tới vạn kiếp bất phục chi địa. Ha ha ha ha, thủy hoa xanh thảm nở rộ. Cầm đầu quan quân yên lặng lắc đầu, biểu tình khinh bỉ nói, đây là muốn xính anh hùng sao? Chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, làm sao có thể ngăn được chúng ta? Thật cho rằng các ngươi đại hạ người gác đêm, mỗi người đều là Long Đô chiến thần sao? Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục, chiến lược vô song, cho dù là người gác đêm ngoại quốc ở phía Bắc xa xôi, cũng đã từng nghe nói qua sự tích của vị nhân vật truyền kỳ đại hạ này. Đúng vậy, ta căn bản không thể đánh đồng với vị chiến thần vô cùng cường đại trong truyền thuyết kia. Thở gấp điều chỉnh hơi thở trong cơ thể, Dịch Viêm Dương cố gắng duy trì nhiều trạng thái vũ trang. Thực lực của hắn cũng không kinh diễm, thậm chí có thể dùng bình thường để hình dung, cho dù là loại trạng thái tác chiến đặc thù sơ cấp này. Cũng là lúc trước Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung còn ở tạm trấn, thỉnh thoảng truyền thụ cho hắn một ít tiểu kỹ xảo. Ngay cả như thế, sau khi mở ra trạng thái vũ trang đa trọng, gánh nặng thân thể vẫn khiến Dịch Viêm Dương cảm thấy không thể thừa nhận. Nhưng mà, nâng cái đầu quật cường lên, trong ánh mắt một mảnh đỏ thẫm, Dịch Viêm Dương trầm giọng quát, liều chết bảo vệ cùng với bảo vệ bình dân bách tính phần kia quyết tâm. Ta cùng năm đó chiến thần Bắc Cung Mục không có bất kỳ khác biệt. Ầm ầm, lửa cháy bốc lên, sóng nhiệt ngập trời, người gác đêm trước mắt thúc đẩy khí tức lực trường không cường đại trong cơ thể đến trình độ cực hạn. Chỉ vì kéo dài tiến trình của quân địch, thay dân chúng vô tội trong thành trấn tranh thủ được thời gian chạy trốn. Đây, chính là chấp niệm của người gác đêm đại hạ chúng ta. Thao túng tường lửa hừng hực thiêu đốt, Dịch Viêm Dương triển khai hai tay, lăng không quát to, các ngươi những này vô sỉ kẻ xâm lược, vọng tưởng muốn san bằng, Vĩnh Trạch Trấn, lời nói, nhất định phải trước qua ta cửa ải này lại nói, biết rõ con đường chết, nhưng vẫn chặn trước mặt cường địch gấp trăm lần mình. Khí thế cường đại, cũng giống như Long Đô chiến thần năm đó đối mặt với Thiên Tuyển chi tử, không thể chiến thắng, không biết cái gọi là ngu xuẩn, không biết vì sao, trước mắt quan quân trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Phảng phất bị Dịch Viêm Dương kinh sợ, rõ ràng có thể tự mình động thủ hắn cũng không dám tiến lên mảy may. Hai tay giơ lên rất nhiều hạ lệnh, lên cho ta, giết hắn, hơn 100 người gác đêm của Ai Sa công quốc đồng loạt xông lên. Các loại quái thai vũ trang thuận thế phóng lên trời, địch nhiều ta ít, cao thấp lập phán, nhắm mắt lại, Dịch Viêm Dương tự biết hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đối mặt Ai Sa công quốc quy mô lớn xâm lấn, chỉ dựa vào hắn một cái bình thường người gác đêm, căn bản là không cách nào vãn hồi đại cục, nhưng mà, có thể làm ra một chút thay đổi, tốt hơn nhiều so với không làm gì cả. Ít nhất, dân chúng trong trấn có thể tạm thời an toàn đi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thoải mái, người gác đêm giữa không trung ngẩng đầu lên, cảm thụ được cương phong nghênh diện mà tới, cùng với rất nhiều khí tức lực trường xâm nhập, thản nhiên lựa chọn đối mặt với bại vong trước mắt. Bang bang bang bang, tiếng trầm đục liên tục không ngừng đột nhiên vang lên, mấy đạo chùm sáng màu vàng rực rỡ từ phía sau mãnh liệt bay ra, giống như một đạo lại một đạo lưu tinh hỏa vũ trôi qua tức thì, trong nháy mắt xuyên thấu trời cao tuyết lớn bay tán loạn. Trong nháy mắt, xung sát ở hàng đầu vài tên cường địch chợt sửng sốt. Đầu lâu bị thình lình xuất hiện kim sắc chùm sáng xuyên qua. Thân thể phảng phất đứt dây diều, ngửa mặt lên trời mà rơi xuống mặt đất. Đây là, chú ý ẩn nấp, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Quan quân cầm đầu kinh nghiệm lão đạo, thả người vội vàng trốn xuống phía dưới chiến xa màu trắng. Có tay súng bắn tỉa, ngàn vạn lần không được dễ dàng lộ đầu. Chương 1576. Thế nhưng, hết thảy đều đã quá muộn. Tiếng súng như quỷ mị không ngừng xẹt qua trời cao, ánh sáng năng lượng màu vàng như măng mọc sau mưa, không ngừng từ chỗ ẩn nấp trên vách núi bay vút tới. Lao đinh, bất quá công phu chớp mắt, đã có mười mấy người tại chỗ bị đánh xuyên đầu, ngay cả vị trí cụ thể của đối phương cũng không phát hiện. Liền nuốt hận Tây Bắc, hỗn đàn, đằng sau chiếc xe ngựa trắng, cầm đầu quan quân nghiến răng nghiến lợi, căn bản cũng không dám dễ dàng mà lộ đầu, chỉ có thể run lẩy bẩy mà hét lớn. Tiểu nhân đê tiện, có bản lĩnh, từ trong bóng tối đi ra, chúng ta chính diện đao thật súng thật địa là một hồi. Vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ tại chỗ, mắt thấy quân địch trước mặt đều ẩn nấp sau chiến xa. Dịch Viêm Dương nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Tẹt, một bàn tay to đột nhiên khoác lên vai Dịch Viêm Dương. Người trẻ tuổi, nghỉ ngơi một chút đi. Hơi ngẩn ra, Dịch Viêm Dương đột nhiên cảm thấy trong cơ thể lực trường khí tức mãnh liệt dừng lại. Quanh thân hỏa diễm cũng theo đó tiêu tán vô tung, từ từ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một dáng người cao lớn đang sừng sững trong tuyết lớn bay tán loạn, giống như một ngọn núi không thể vượt qua, làm người ta cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Khoác quân phục ngụy trang dày nặng, hơn nửa cái đầu bao phủ trong mũ trùm đầu, đại hán trước mắt không phải ai khác, chính là Ivanov lúc trước bị Tiết Vân phái đi biên cảnh phía Bắc. Tuy rằng tinh thần đáng khen, nhưng nếu tiếp tục đánh nữa, sớm muộn gì thể lực của ngươi cũng sẽ không chống đỡ nổi mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Con đường nhân sinh còn rất dài, cần gì phải lãng phí tuổi thanh xuân trên người đám súc sinh này chứ. Lao đinh, khóe miệng ngậm thuốc lá, súng bắn tỉa quái thai trên vai tản mát ra từng trận tiếng ong ong. Ivanov nhếch miệng cười, dùng sức một phen đem Dịch Viêm Dương kéo đến sau lưng trên vách đá. Chính mình thì là ngược lại lấn thân về phía trước. Ta nói, đám rác rưởi các ngươi. Khóe miệng tràn ra một luồng khói, thể trạng cường tráng như gấu cho giống như đại y vạn ngẩng lên cằm. Lớn tiếng cười nói, vừa rồi là ai nói, muốn cùng ta chính diện đao thật súng thật đánh một hồi. Ta hiện tại tới, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Thanh âm cực kỳ có lực xuyên thấu, theo sát cương phong mạnh mẽ thấu xương hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Thân là một thành viên của VIP Hoàng Kim, trong tay lại là một trong năm quái thai đại thần tộc Pami của thần chi tộc. Chư thiên cự thú, khống chế vũ khí, thực lực của Ivan hoàn toàn đủ để nghiền nát người gác đêm bình thường. Ở trong mắt của hắn, những này đến từ Ai Sa công quốc người gác đêm chiến sĩ. Nhiều nhất bất quá chính là một đám bắt nạt kẻ yếu sợ cứng bọn đạo trích mà thôi. Đáng chết, khống chế quái thai nhân ngư, vẫn cảnh giác trốn sau chiến xa. Quan quân cầm đầu kinh nghiệm phong phú, sớm đã nhìn ra thực lực song phương căn bản là không cùng một đường ngang. Còn muốn dựa vào chiến thuật biển người thủ thắng, không thể nghi ngờ là đang người si nói mộng. Nghe cho kỹ, chúng ta là quân đoàn người gác đêm của Ai Sa công quốc, do đó phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ thảo phạt đối với đế quốc Đại Hà. Lặp lại lần nữa, dựa sát vào áo giáp nặng nề của chiến xa, quan quân giơ tay hướng về bên người thuộc hạ đè ép, ý bảo bọn họ ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục mở miệng nói, mặc kệ ngươi là ai, ngươi hiện tại nhìn thấy chính là hai nước chiến tranh, tuyệt đối không phải các ngươi những người gác đêm tự do này nên ra tay can thiệp sự tình. Không khỏi ngộ thương vô tội, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng lảng tránh. Chuyện vừa rồi, ta có thể cân nhắc việc cũ bỏ qua. Hai nước đại chiến, dựa theo quy củ do Liên minh người gác đêm toàn cầu định ra. Người gác đêm tự do bình thường có quyền miễn trừ chiến tranh, sẽ không bị hai nước giao chiến làm khó dễ, đồng thời cũng bị cấm tham gia tranh chấp trong đó. Nếu không, hội tuần đêm sẽ không còn cung cấp nơi trú ẩn chính trị và an toàn cho họ nữa. Bởi vậy, theo quy củ, Ivanov hoàn toàn có thể không cần phải vượt qua vũng nước đục này. Sau khi hiểu rõ sự thật thì lựa chọn lảng tránh, đồng dạng cũng sẽ không gặp phải truy trách của công quốc Ai Sa. Ha ha, đại ngu ngốc, hút mạnh một hơi thuốc lá, đại vạn giơ tay kéo mũ trùm rộng xuống, lộ ra bộ mặt thật của mình. Cái gì? Một cái nhìn lén lút. Quan quân cầm đầu nhất thời giận dữ, tráng hán đột nhiên xuất hiện trước mắt, rõ ràng giống như bọn họ, rõ ràng là đến từ vùng viễn đông khổ hàn Ai Sa công quốc. Ngươi lại là công dân Ai Sa công quốc. Ngay lúc này, Dịch Viêm Dương ở trên vách đá cũng chú ý tới một màn quỷ dị cổ quái này. Tóc vàng mắt xanh, râu rậm rạp, này, rõ ràng là chỉ có Ai Sa công quốc dân chúng mới có thể có dung mạo đặc thù điển hình. Tại sao? Tức giận xoay người đứng lên. Cầm đầu quan quân quát to, ta tại sao người người này muốn ngược lại trợ giúp Đại Hạ Đế quốc, đối phó chính mình tổ quốc chiến sĩ. Cả hẻm núi lập tức tĩnh mịch, trầm mặc hồi lâu, Ivanov vung tay ném đi tàn thuốc đã cháy hết, rũ mí mắt, phờ phạc mở miệng nói, lữ đoàn cận vệ thứ 5 quân Ai Sa công quốc, thông thường phụ trách đột kích càn quét cùng với một bộ phận nhiệm vụ tác chiến công kiên, được xưng là một trong những răng nanh sắc bén nhất của hoàng thất công quốc, am hiểu hành quân tác chiến khẩn cấp trong hoàn cảnh tuyết. Một câu đơn giản, tại chỗ nói ra phiên hiệu cùng với phạm trù chức thuộc bộ đội của mọi người. Quan quân cầm đầu không khỏi một thân mồ hôi lạnh, lập tức cảm giác được đại sự không ổn, rào một tiếng, mạnh mẽ giơ lên, chư thiên cự thú, trong tay, ngay sau đó, con quái thai quỷ dị này liên tục biến hóa, từ hình thái súng bắn tỉa ban đầu chuyển biến thành hình thức đại bác. Bá một tiếng, Ivanov nhếch khóe miệng, thuận thế đem lóng lánh dị mang họng pháo nhắm ngay trên mặt đất màu trắng chiến xa. Mười mấy năm trước, chính là đội quân của các ngươi, suốt đêm đột kích thôn xóm quê hương ta, giết chết cha mẹ ta, đốt cháy cả một thôn trang. Hơi sửng sốt, quan quân nhất thời á khẩu không trả lời được. Trên thực tế chính là, hắn trực thuộc bộ đội đích xác thường xuyên chấp hành rất nhiều khó có thể mở miệng nhiệm vụ. Trong đó liền bao gồm diệt trừ bản thổ dị đoan, thay công quốc hoàng thất cùng với quyền quý hạ tác lau mông. À, đúng rồi, lông mày nhướng lên, cố ý làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ivanov yên lặng lắc đầu, cười lạnh hỏi, vị kia vĩ đại Mikhail công tước, hẳn là vẫn là các ngươi trực thuộc trưởng quan a. Lời này vừa nói ra, quan quân trước mắt không khỏi lui về phía sau hai bước. Công tước Mikhail không chỉ là chỉ huy lữ đoàn số 5 của quân cận vệ, mà còn là một trong những người vạch ra kế hoạch tác chiến xâm lấn đế quốc Đại Hạ lần này. Thân phận địa vị của hắn ở Ai Sa công quốc cực kỳ cao, rất được quốc vương tín nhiệm cùng coi trọng. Xem ra, hắn sống rất thoải mái. Giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia oán hận, Ivanov không nhanh không chậm châm một điếu thuốc lá, ngửa đầu buồn bã hút một hơi. Như vậy tốt nhất, một ngày nào đó, ta sẽ tự mình một thương bắn nổ tên này đầu, vì trong thôn hương thân cùng với chát bố lão sư báo thù rửa hận. Ngươi đến tột cùng là ai? Ha ha, các ngươi có thể gọi ta là... Cười đi, đại hán giữa không trung phun ra một luồng khói, lạnh lùng cười nói, thần bắn tỉa, ong, ba động năng lượng khủng bố đến cực điểm đột nhiên tụ tập giữa họng pháo quái thai. Phong chi tinh linh, mất diệt trường không? Oanh, ngang nhiên bóp cò, một lượng lớn phong nguyên tố không hiểu nổi bùng nổ. Năng lượng quang hoa màu lam dốc xào mà ra, trong hư không chợt hiện ra một con ngươi dựng thẳng thật lớn. Trong nháy mắt lại biến mất trong tầm mắt mọi người. Chương 1577, Đông, đối mặt với một kích toàn lực của chư thiên cự thú, chiếc chiến xa màu trắng kia tại thời khắc mấu chốt triển khai bình phong không gian trong suốt, mạnh mẽ ngăn cản ở trước mặt một đám kẻ xâm lược. Tiếng va chạm mãnh liệt, khiến tuyết đọng bốn phía hơi rung động, lâu đinh, trong chốc lát, rào chắn trong suốt giữa không trung vỡ vụn từng tấc, căn bản không thể ngăn cản được chùm sáng xanh thảm hung mãnh trong thời gian dài. Ầm một tiếng, phong nguyên tố khủng bố đến cực điểm trôi qua tức thì. Sau khi đột phá bình phong, giống như một con hồng hoang cự thú, mở ra cái miệng to như chậu máu, nhanh chóng nuốt hết tất cả sinh linh trong hẻm núi, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Dịch Viêm Dương bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Đối phương biểu hiện ra chiến lực rõ ràng là siêu vị cấp, thực lực, người gác đêm bình thường, căn bản là không cách nào chống đỡ hữu hiệu, cuồng phong quá cảnh, vạn vật đều diệt, một lát sau, gió tuyết đầy trời vẫn như cũ, chỉ có điều trong hẻm núi đã sớm xuất hiện một khe rãnh sâu. Tuyết đọng trên mặt đất không còn bóng dáng, khói thuốc cực nóng từ từ bốc lên, trong không khí lại tràn ngập mùi khét, ngoại trừ hài cốt chiến xa màu trắng còn sót lại. Hơn 100 chiến sĩ gác đêm đến từ Ai Sa công quốc đều không còn hài cốt. Ha ha, một đám gia súc vô sỉ, mang theo súng cối quái dị, xoay người nhìn về phía Dịch Viêm Dương ngây người trên vách núi. Ivanov ngậm thuốc lá, thả người thoáng hiện đi tới bên cạnh hắn. Người trẻ tuổi, không chuẩn bị đi xuống quét dọn chiến trường một chút sao? Đại ức vạn mở miệng hỏi, do dự một lúc lâu, Dịch Viêm Dương trầm giọng nói, tại sao phải giúp ta? Ngươi rõ ràng cũng là người của ngài toa công quốc. Lâu đinh, khá lắm, một trận tôn vân thổ vụ. Ivanov nhíu mày, bĩu môi nói, không phải, người nhà như thế nào cùng đám gia súc kia một cái đức hạnh đâu. Cố ý đến gần Dịch Viêm Dương, đại vạn mở miệng hỏi ngược lại, biết, vì cái gì giữa nhân loại sẽ không ngừng phát sinh chiến tranh, từ đó vĩnh viễn không ngừng tàn sát lẫn nhau sao? Bất thình lình chất vấn, trong nháy mắt làm cho Dịch Viêm Dương như nghẹt ở cổ họng. Trên thực tế, loại vấn đề logic cao thâm này, hắn chưa từng bình tĩnh suy nghĩ qua, chỉ cảm giác hết thảy tựa hồ đều là đương nhiên. Thở dài một hơi, trước mắt tráng hán hai vai rũ xuống, một bộ không thể làm gì bộ dáng, lắc đầu cười khổ nói, đó là bởi vì, có quá nhiều giống ngươi như vậy đại ngu ngốc, rối rắm với trận doanh cùng lập trường vấn đề, lại quên thị phi hắc bạch cùng thiện ác chi phân. Sửng sốt, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, Dịch Viêm Dương trong nháy mắt cảm thấy một trận xấu hổ. Đúng như đại y vạn nói, chủng tộc, tín ngưỡng, màu da và thậm chí cả ý thức hệ, con người sẽ luôn bị mê hoặc bởi những điều này, do đó hẹp hòi lựa chọn trận doanh của mình, vứt bỏ quan niệm thị phi thiện ác cơ bản nhất, vì lòng tham cao tầng mà chém giết lẫn nhau, hơn nữa còn làm không biết mệt, kiêu ngạo và thành kiến, ích kỷ và ham muốn, tất cả những thứ này, cấu thành thời đại phế thổ mạt thế không thể tưởng tượng nổi này. Đồng thời, cũng làm cho cả nhân loại chủng tộc trong lúc đó mâu thuẫn không chỗ nào không ở. Ta, chỉ đại biểu cho chính mình, lông mày nhướng lên, Ivanov vươn ngón tay cái, ngón tay trái hướng về bộ ngực rộng lớn, biểu tình thản nhiên nói, vì chính nghĩa và tự do trong lòng mà chiến đấu, đây chính là lựa chọn cuối cùng ta làm ra, có thể có vấn đề gì? Đứng sững tại chỗ, Dịch Viêm Dương thoải mái cười, lắc đầu nói, xin lỗi, đúng là ta quá mức nông cạn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không cần quá nhiều lời giải thích, tất cả hiểu lầm trong nháy mắt tiêu tan hiềm khích lúc trước. Rầm rầm, trong khe rãnh phía dưới hẻm núi, một vật thể nhỏ và kỳ lạ xuất hiện từ đống đổ nát của xe chiến đấu. Âm thanh đặc biệt tản mát ra, cơ hồ lập tức khiến cho hai người chú ý. Thú vị, còn có người sống à? Hơi kinh ngạc hút một hơi thuốc, đưa tay nắm lấy bả vai Dịch Viêm Dương, hai chân đại y vạn hung hăng đạp lên. Cả người trong nháy mắt nhảy lên thật cao, địa phương rơi xuống vừa vặn chính là khe rãnh khe núi vừa rồi gặp phải hỏa lực tẩy lễ. Phanh, hai tư thế từ trên trời giáng xuống, Ivanov thuận thế một cước đạp lên phương vị dị động, mảnh kim loại cùng chất lỏng màu đỏ quỷ dị bắn tung tóe. Lại thấy một cái tương tự như não người cùng máy móc kết hợp thể đồ chơi. Tại chỗ bị đại cẩu hùng một cước đạp thành mảnh nhỏ, dòng điện khó hiểu lan tràn ra. Trên mặt đất hài cốt máu thịt mơ hồ rất nhiều, hơi nhúc nhích một chút, một lát sau liền không còn sinh cơ. Cái này, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Dịch Viêm Dương ngạc nhiên hỏi, xem ra, là hệ thống điều khiển đầu cuối trong chiếc chiến xa này. Ngồi xổm xuống, Ivanov đưa tay dò xét những dấu vết còn sót lại trên mặt đất. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp mà sền sệt. Chứng minh thứ này tựa hồ cũng không chỉ đơn thuần là máy móc thiết bị, mà là có được thân thể máu thịt nào đó sinh vật sống. Đám gia hỏa phát rồ này, yên lặng trợn trắng mắt, Ivanov vẻ mặt ghét bỏ lau ngón tay một chút, lắc đầu thở dài, đoán chừng lại là quái thai nhân tạo, thí nghiệm diễn sinh sản phẩm, vì khuếch trương cùng xâm lược, ai xa công quốc đám quyền quý này, quả thực một chút ranh giới cuối cùng đều không có. Mắt nhìn trong phế tích vỡ nát não tương cùng đầy đất kim loại thiết giáp, cho dù là Dịch Viêm Dương cũng có thể đại khái tưởng tượng ra được. Cái gọi là hệ thống điều khiển này, hơn phần nửa là thiết bị thông minh lấy thân thể con người làm gốc mà chế tạo ra. Khó trách vừa rồi bằng vào năng lực dự đoán của chiến xa màu trắng, nhân mã của đối phương lại có thể chống đỡ được cạm bẫy đánh lén mà mình tỉ mỉ bố trí. Mau rút lui đi, nhắm mắt lại, ngửa đầu nhỏ ngửi một chút trong không khí mùi vị. Ivanov nhạy bén địa nhận thấy được nguy hiểm tiến đến, mở miệng nhắc nhở nói. Hơn 10 cây em bên ngoài, còn có đại đội nhân mã chính hướng bên này chạy tới. Vừa rồi những tên kia, nhiều nhất bất quá là đi trước thám báo mà thôi. Quay lại, dương tay lăng không thu hồi, chư thiên cự thú, Ivanov không có chút nào dừng lại, vừa đi vừa nói, địch nhân của các ngươi, dù sao cũng là năm đại văn minh nhân loại một trong quân chính quy. Tuy rằng hành vi cùng cách làm rất ghê tởm, nhưng thực lực của bọn họ bày ở chỗ này, trong quân càng là cao thủ như mây. Quay đầu lại nhìn Dịch Viêm Dương bất lực, đại Ivan tiếp tục nói, dựa vào một thị trấn vệ tinh không được coi trọng, liền vọng tưởng muốn ngăn chặn đại quân mấy vạn người gác đêm của công quốc Aisa. Trên cơ bản là một chuyện không thể nào, đại quân áp sát, thế như trẻ tre, từ biên giới một mực hướng đông, liên tục mấy chục thành trấn vệ tinh trước sau rơi vào tay giặc. Đây là sự thật không thể chối cãi, Dịch Viêm Dương cúi đầu không nói, hắn tuy rằng không có một bầu nhiệt huyết, thế nhưng tình thế so với người mạnh hơn, trước mắt cũng chỉ có thể nhận rõ hiện thực, mau chóng tìm kiếm đường ra mới được. Dân chúng vô tội ở trấn Vĩnh Trạch, chẳng lẽ thật sự hết thuốc chữa rồi sao? Không khỏi dừng bước, Ivanov yên lặng hút thuốc lá, sau một lúc lâu ngửa đầu thở dài ra một hơi khói. Thật sự là không có biện pháp với tên này, quay đầu lại nhướng mày, Ivanov bật thốt lên, hiện nay, nơi duy nhất coi như an toàn, e rằng chỉ có nơi đó thôi. Dừng một chút, tráng hán trước mắt nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, đại hạ đế quốc phía bắc biên giới trọng trấn, cứ điểm đô thị, Khuyển Thành, chương 1578, nói đùa cái gì, nhíu mày, Dịch Viêm Dương vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, ai cũng biết, đại chiến cùng nhau, cứ điểm đô thị Khuyển Thành đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ai xa công quốc đại quân cơ hồ đều hướng nơi đó toàn lực dựa vào, triệt để bao vây tòa thành thị kia, bất quá là vấn đề thời gian. Lâu Đinh hơi nheo hai mắt lại, Dịch Viêm Dương âm thầm cắn răng, trầm giọng nói, lúc này, mang theo mọi người đi tới Khuyển Thành, tạm thời không nói chuyện đường xá xa xôi vấn đề, cái này cùng dê vào miệng hổ có cái gì khác nhau. Từ trong kênh vô tuyến điện đã sớm biết được tình hình chung của toàn bộ biên giới cực bắc đại hà. Công quốc Isa không tuyên chiến, mấy vạn tinh anh gác đêm tia chớp xâm lấn, trực tiếp đem Khuyển Thành cho trở tay không kịp. Tuy rằng dựa vào trong thành đông đảo cao thủ cùng với kiên cố thành phòng phương tiện, nơi đó tạm thời còn sẽ không lập tức rơi vào tay giặc, nhưng này nguy hiểm trình độ có thể tưởng tượng được. Trong tương lai gần, Khuyển Thành, khu vực xung quanh nhất định sẽ trở thành Đại Hạ Đế Quốc cùng Isa Công Quốc hai đại nhân loại văn minh chiến trường chủ yếu. Nếu là tùy tiện đi tới, nói không chừng Vĩnh Trạch trấn bên trong tất cả mọi người sẽ phải chịu cực lớn liên lụy. Đồ ngốc, sao lại có một sợi gân vậy? Quay đầu lại nhìn Dịch Viêm Dương vẻ mặt ngay thẳng, Đại Vạn giờ khóc giờ cười, nhấn mạnh, tình huống hôm nay, nơi nguy hiểm nhất, ngược lại an toàn nhất. Lời này vừa nói ra, trong lòng Dịch Viêm Dương dừng lại, suy nghĩ phủ bụi cho tới nay dường như bị mở ra. Không nói đến nơi đó có càng cường đại hơn người gác đêm phụ trách trấn thủ, coi như là phòng ngự biện pháp, cũng muốn so với các ngươi cái kia chim không ỉa trấn phải mạnh hơn mấy trăm lần cũng không chỉ. Kẹp điếu thuốc, Đại Y Vạn ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, huống chi, Khuyển Thành bên trong còn có trực tiếp đi thông đại hạ nội địa từ lơ lửng quỹ đạo. Hiện giai đoạn bọn họ còn sẽ không nổ tung thứ kia. Nhưng nếu là lại qua hai ngày, vậy thì khó mà nói. Lâu Đinh, tàu hỏa quỹ đạo lơ lửng từ, ngoại trừ số lượng không nhiều lắm phi hành trở cụ ở ngoài, đồ chơi này chính là kết nối 12 tòa cứ điểm đô thị trọng yếu nhất phương tiện giao thông. Chiến sự biên giới cùng nhau, nhất định sẽ có đại lượng tầng lớp quyền quý mang theo người nhà ngồi tàu hỏa rời khỏi nơi thị phi này. Có thể tưởng tượng được, chờ cho đến khi họ rút lui hoàn toàn, Khuyển Thành, chuẩn bị chiến đấu bộ nhất định sẽ ở trước tiên xử lý xong những này từ trôi nổi đoàn tàu quỹ đạo, phòng ngừa ngày sau rơi vào địch nhân trong tay, ngược lại sẽ trở thành Isa Công Quốc đánh vào đại hạ nội địa phương tiện giao thông. Đây là các ngươi duy nhất có thể thoát khỏi chiến loạn khu vực cơ hội. Chậm rãi hút một điếu thuốc, Ivanov nhướng mày, nói chắc như đinh đóng cột. Không có một, mặc dù không muốn xa xứ, nhưng sự tình đến nước này, Dịch Viêm Dương không còn tùy hứng nữa. Thân là quan phòng bị của Vĩnh Trạch trấn, hắn có sự kiên trì và trách nhiệm thuộc về mình. Ít nhất, Dịch Viêm Dương cũng phải để cho dân chúng trong trấn tận lực rời xa trận hạo kiếp này mới được. Hiểu rồi, đa tạ, nghĩ thông suốt logic trong đó, Dịch Viêm Dương vội vàng cảm ơn, trong lòng lo lắng rất nhiều. Thành khẩn mời, vị bằng hữu này, nếu không ngươi cùng chúng ta đi tới Khuyển Thành, đi, tuy rằng thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng chiến sự cùng nhau, bị vây trong loạn quân, năng lực cá nhân có mạnh hơn nữa cũng có hạn. Quay đầu lại nhìn chiến trường hỗn độn phía sau, Dịch Viêm Dương tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi lần này ra tay giúp ta, đã đắc tội Isa Công Quốc bộ đội, bọn họ chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi, dứt khoát cùng ta đi đại hạ nội địa, cẩn thận tiến lên một bước. Dịch Viêm Dương hạ giọng, thần bí khó lường nói, tiểu đệ bất tài, đã từng kết bạn với một vị đại nhân vật, hiện giờ ở Long Đô có thể nói là quyền cao chức trọng, chúng ta cùng đi nương tựa hắn, nói không chừng còn có thể có tiền đồ tốt hơn. Nhíu mày, Ivanov nâng cằm lên, mở miệng hỏi, ngươi nói vị đại nhân vật này đến tột cùng là họ Tiết Danh Vân? Dịch Viêm Dương nhếch miệng cười, vẻ mặt tự hào nói, hắn chính là truyền nhân duy nhất của Bắc Cung Mục, chiến thần Long Đô trong truyền thuyết. Nghe vậy, Tráng Hán trước mắt hóa đá tại chỗ, qua một lúc lâu cũng nói không ra lời. Dạ, đột nhiên nhớ tới trước khi xuất phát chạy tới biên cảnh phía Bắc, Tiết Vân từng dặn dò mình, sau khi tìm được tư liệu liên quan đến quái thai nhân tạo, đi tới trấn Vĩnh Trạch tìm kiếm một người gác đêm quốc lập tên là Dịch Viêm Dương. Đối phương sẽ an bài hắn ở tạm, sau đó chờ đợi chỉ thị bước tiếp theo. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn xuất hiện ở phụ cận Vĩnh Trạch trấn. Một lần nữa ngậm điếu thuốc, Ivanov tiến lại gần, cười khổ hỏi, ngươi tiểu tử này, sẽ không phải là Dịch Viêm Dương đi? Ngươi làm sao biết tên ta? Vẻ mặt Dịch Viêm Dương ngạc nhiên, thực lực của hắn bình thường, mặc dù có một bầu trung dũng khí khái, nhưng là ở Đại Hạ Đế Quốc người gác đêm trong vòng nổi tiếng, tuyệt đối gần như bằng không. Yên lặng trợn trắng mắt, Đại Y Vạn lập tức đem tiền căn hậu quả của sự tình kể rõ một lần, bao gồm cả chuyện Tiết Vân bảo hắn đi Vĩnh Trạch trấn tìm nơi nương tựa Dịch Viêm Dương, cơ hồ đều nói ra toàn bộ. Duy nhất có điều giấu giếm chính là mục đích cuối cùng của chuyến đi này, phần USB ghi lại tỉ mỉ tư liệu dự án nghiên cứu khoa học quái thai nhân tạo của công quốc Ensa đã bị hắn thành công tìm được. Thứ này gây chuyện quá lớn. Ivanov bề ngoài nhìn qua thô kệch, trên thực tế lại là một người hiểu chuyện thô chung có tế, tự nhiên sẽ không tùy ý đem tin tức quá mức trọng yếu bại lộ ra ngoài. Thì ra ngươi là người của Tiết lão đệ, giống như nhìn thấy người thân. Vẻ mặt Dịch Viêm Dương trở nên vô cùng vui sướng, nhưng thoáng qua lại chán chường, vẻ mặt xấu hổ lắc đầu nói, đáng tiếc là Vĩnh Trạch trấn chúng ta hiện tại là tự thân khó bảo toàn, căn bản là không giúp được ngươi, không có cách nào ăn trí chiêu đãi ngươi thích đáng. Nghe vậy, Ivanov giờ khóc giờ cười. Từ lúc biết được công quốc Aisa vượt qua biên giới, ngang nhiên xâm lấn lãnh thổ Đại Hạ, hắn cũng đã đoán được kết quả hôm nay. Sở dĩ lắc lư xung quanh Vĩnh Trạch trấn cũng bất quá là muốn thử thời vận, xem có thể gặp phải tên khốn Mikhail này hay không mà thôi. Cho nên, kế hoạch cần phải thay đổi. Nâng cằm lên, Ivanov hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết như vậy, phải chủ động rời khỏi hiểm địa này, chạy tới Khuyển Thành mới có một đường sinh cơ. Nói như vậy, Dịch Viêm Dương vẻ mặt chờ mong hỏi, ngươi là quyết định muốn cùng chúng ta lên đường? Bởi vì cái gọi là không nhìn mặt tăng nhìn mặt Phật, biết được thân phận của đối phương, Ivanov cho dù muốn từ chối cũng không tiện mở miệng. Hơn nữa hắn thật sự là quá hiểu rõ bản tính Tiết Vân. Vạn nhất nếu để Tiết lão bản biết mình thấy chết mà không cứu, lựa chọn một mình chạy trốn, phòng trừng về sau cũng đừng nghĩ có ngày lành. Không có biện pháp, ai bảo anh là bạn của Tiết lão bản chứ? Một tay xách thân hình tương đối đơn bạc của Dịch Viêm Dương lên. Ivanov không nói nhảm nữa, xoay người phóng người về phía trấn Vĩnh Trạch, đi rồi, thời gian chính là sinh mệnh, phải đuổi trước khi đại bộ đội Aisa công quốc đến, động viên tất cả mọi người trong trấn nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Từ nhỏ đã sống trong núi tuyết vùng cực, Đại Y Vạn đối với khí hậu cùng địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay. Thân hình cao lớn trong nháy mắt di chuyển thoáng hiện, mang theo Dịch Viêm Dương thần tình mộng bước, nhanh chóng liền biến mất ở trong gió tuyết trắng xóa. Cùng một lúc, bia đá ở biên giới Đại Hạ chỉ cách Thái Xuyên trấn khoảng 1 cây, tường thành sụp đổ, dân cư bị thiêu hủy. Tòa này có 200 năm lịch sử biên thủy vệ tinh thành trấn, giờ phút này sớm đã trở thành một mảnh phế tích đất khô. Từng sạch sẽ an tường trên đường phố, giờ phút này khắp nơi hiện đầy máu tươi cùng thi hài. Binh lính ngải toa công quốc túm năm tụm ba ở trong thành trấn đại thế tàn sát, cường đoạt tài vật, giết người phóng hỏa, cơ hồ là không chuyện ác nào không làm. Tiếng nữ nhân gào khóc, tiếng trẻ con kêu thảm thiết, cùng với tiếng giống giận không cam lòng của lão nhân và nam nhân, vào giờ khắc này tất cả đều tụ tập trên bầu trời thành trấn, tạo thành oán khí cùng lo lắng thật lâu không tiêu tan. Chính là ở một nơi như Tu La địa ngục, một người đàn ông mặc hoa phục đang ngồi ngay ngắn trong chính sảnh của tòa nhà thị chính Thái Xuyên trấn, trên bàn trà bên cạnh đặt một chai rượu vang đỏ giá cả xa xỉ, bên tai lại là tiếng vọng sục sôi giao hưởng nhạc khúc, cùng bên ngoài trên đường phố giết chóc cùng tội ác phảng phất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thật là một ngày tuyệt vời. Nâng ly lên, công tước Mikhail nhấp nhẹ một ngụm rượu ngon trong ly, vẻ mặt say mê cảm thán nói, chinh phục và nô dịch tuyệt đối là nhạc chương khiến người ta hưng phấn nhất, đồng thời cũng là món nhắm rượu ngon nhất a. Chương 1579, tàn sát và lửa, âm nhạc và rượu vang, hai loại hình ảnh bên trong tòa nhà thị chính hoàn toàn khác với bên ngoài. Giống như thiên đường và địa ngục khác nhau, vẻn vẹn chỉ cách nhau một bức tường. Nhắm mắt lại, Lao Đinh, Mikhail chậm rãi đặt ly rượu xuống, cả người nằm ngửa trên sofa một người thoải mái, năm ngón tay phải theo tiết tấu âm nhạc, ở trên bàn trà tự động nhúc nhích, báo cáo, theo một đạo thanh âm cao vút. Quan quân mặc trường bào màu đen cất bước phá vỡ không khí yên tĩnh trong đại sảnh. Chân mày khẽ nhíu lại, Mikhail vẫn bắt chéo chân, không tình nguyện mở hai mắt, lạnh lùng mở miệng, có chuyện gì, nói đi, ba một tiếng, hai chân đập mạnh vào nhau. Trước mắt quan quân biểu tình nghiêm túc, giơ tay hướng trên sofa công tước hành một cái tiêu chuẩn quân lễ. Bẩm báo công tước đại nhân, quan quân không nói năng thận trọng, mở miệng nói. Bộ đội trinh sát đi tới trấn Vĩnh Trạch vừa mất liên lạc với tổng bộ. Chiến xa trí não đi theo cũng không có tín hiệu. Cho nên, thuộc hạ kết luận, trước mắt quan quân nheo hai mắt lại. Tiếp tục nói, bọn họ hẳn là gặp phải đại hạ đế quốc quân địch. Đã bị đối phương toàn bộ tiêu diệt. Tẹt, đưa tay vỗ một cái. Tôi tớ trong góc lập tức ngầm hiểu. Vội vàng tắt máy hát kiểu cũ đang phát nhạc. Phế vật vô dụng, Lao Đinh, khinh bỉ lắc đầu. Sửa sang lại hoa phục trên người một chút, Mikhail ánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng trách cứ nói, cả đội hình hơn 100 người, bên ngoài mang theo một cỗ, trí não chiến xa, tiên tiến nhất, thậm chí ngay cả một tòa vệ tinh thành trấn nho nhỏ cũng không lấy xuống được. Quả thực chính là một đám túi cơm túi rượu, trong lời nói vô tình, không có chút lòng thương hại nào, giống như những binh sĩ đã chết kia, bất quá chỉ là từng kiện công cụ giá rẻ, đã không có giá trị lợi dụng. Nên bị tùy ý vứt bỏ. Công tước đại nhân, thân là cố vấn quân sự của hành động lần này, thuộc hạ không thể không nhắc nhở ngài. Quan quân trước cửa rõ ràng có chút không vui, lạnh lùng trầm giọng nói, bộ đội đế quốc đại hạ cũng không phải quả hồng mềm. Bộ đội càng xâm nhập vào nội địa, gặp phải địch nhân sẽ càng khó chơi. Dừng một chút, quan quân nhìn không chớp mắt, không chút do dự nói, binh lính của ta không phải mặc cho người thao túng khôi lỗi công cụ. Bọn họ cũng giống như ta và ngươi, bất quá là bình thường huyết nhục thân thể mà thôi, mong rằng công tước đại nhân có thể thương cảm. Bốp, lời còn chưa dứt, một cái ly thủy tinh chân cao đã bay tới trước mặt. Hung hăng đập vào vách tường bên người, mảnh thủy tinh vỡ vụn, ở bên cạnh khuôn mặt bắn tung tóe khắp nơi. Hơi ngẩn ra, quan quân trước cửa không khỏi ngậm miệng lại, làn da bên cạnh gò má bị rạch một đường, vết máu đỏ sẫm từng chút thẩm thấu ra. Khố lời, ngươi cho rằng, mình vẫn là đại tướng quân công quốc sao? Vẫn duy trì động tác ném ly rượu, lông mày không khỏi khẽ nhíu. Mikhail khóe miệng dương lên tàn nhẫn nụ cười, lắc đầu thở dài nói, ngươi bây giờ, bất quá là thủ hạ của ta một gã tham mưu quan mà thôi. Dám cả gan nói ẩu nói tả, như thế, càn rỡ, thật cho rằng ta không dám trị tội của ngươi sao? Mặc cho vết máu trên má chảy xuôi xuống, Khố Lợi trước mắt nheo hai mắt lại. Không có nửa điểm động dung dư thừa, là một gã quân nhân chuyên nghiệp, hắn có kiêu ngạo thuộc về mình, căn bản khinh thường cùng Mikhail quyền quý như vậy phí nhiều miệng lưỡi. Nếu như không phải vì an nguy sinh tử của chiến sĩ dưới cờ mà suy nghĩ, thật sự không đành lòng nhìn bọn họ bị chỉ huy lung tung. Thế cho nên vô ích vứt bỏ tánh mạng, lời trung thành vừa rồi, Khố Lợi đại cũng không cần nói ra miệng, thuộc hạ không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở công tước đại nhân một chút. Hít một hơi thật sâu, Khố Lợi sửa sang lại quân dung một chút, tiếp tục nói, cái gọi là chiến tranh, cũng không phải là trò đùa, một bước sai sẽ từng bước sai, chiến dịch phía sau chỉ sợ sẽ không thoải mái như trước. Vậy, là vấn đề của anh. Hai tay mười ngón giao nhau, khoát lên đầu gối, Mikhail ngồi vững vàng trên sofa, không ai bì nổi nói, bản công tước trước khi xuất chinh, đã đáp ứng quốc vương bệ hạ, trong vòng một tháng. Thôn tính tất cả thổ địa ở biên giới phía Bắc Đại Hà, cũng đem nhập vào trong lãnh thổ công quốc, cười lạnh, Mikhail ngẩng cằm lên, ngạo nghễ nói, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ này, tất cả trách nhiệm, đương nhiên là do tham mưu quân sự chuyên nghiệp như anh tự mình gánh vác. Cho nên, lời của ta, ngươi nghe rõ chưa, có công ta đi lĩnh, có nổi ngươi tới cõng, thân là quý tộc đương quyền của công quốc Aisa, Mikhail đã sớm đem trò chơi chính trị ghê tởm này. Chơi cho rõ ràng, thứ hắn muốn, vẫn luôn là quyền lực và địa vị, về phần sống chết của những binh sĩ cơ sở kia. Đối với Mikhail mà nói, còn không trọng yếu bằng một chai rượu đỏ đắt tiền trên bàn trà. Nắm chặt hai tay, thân là quân nhân chuyên nghiệp, Khố Lợi giận mà không dám nói gì. Hiện nay, quyền lực quân sự và chính trị của công quốc Aisa đã hoàn toàn bị gia tộc sau lưng Mikhail nắm. Trong tay, cái gọi là quốc vương, bất quá chỉ là một con rối mà thôi. Cho dù là không muốn thừa nhận, Khố Lợi cũng không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tạm thời nghe lệnh cho đệ tử quyền quý tâm ngoan thủ lạt trước mắt này. Hiểu rồi, cúi đầu thi lễ, Cu Ly lặng lẽ đáp, thuộc hạ sẽ hết sức hiệp trợ công tước đại nhân, mau chóng chiếm được lãnh thổ biên giới Đại Hạc, nhưng xin ngài cho tôi một ít quân quyền thích hợp, nếu không tôi rất khó làm đến điểm này. Xảo phụ không bột đố gột nên hồ, trước mắt Khố Lợi rốt cục vẫn là nói ra chân thật ý nghĩ. Bài binh bố trận, bày mưu nghĩ kế, muốn làm những chuyện này, đầu tiên cần Mikhail cần thiết ủy quyền mới có thể đi thực hiện. Ha ha, thì ra là thế, hai tay giang ra, Mikhail giãn mặt cười nói cho cùng, thứ ngươi thật sự muốn, cũng chỉ là quyền chỉ huy bộ đội mà thôi. Đúng vậy, nặng nề gật gật đầu, Cu Ly mặt không đổi sắc, hào phóng thừa nhận nói, trước mắt, có một cái cơ hội tốt. Có lẽ có thể để cho quân ta nhất cử đánh hạ Đại Hạ Bắc Cảnh trọng trấn cứ điểm đô thị Khuyển Thành. Nói tiếp đi, nâng cằm lên, Mikhail có chút hứng thú, nhướng mày nói, nếu ngươi có thể thuyết phục ta, muốn quyền khống chế quân đội cũng không phải là không có khả năng. Trên đời này, không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới thật sự là vĩnh hằng. Tuy rằng Mikhail rất không thích Khố Lợi, thậm chí ở trong nước từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, tài năng quân sự của đối phương vượt xa mình, cho dù là thân là chính địch, nhưng mọi người hiện tại dù sao cũng là châu chấu trên cùng một con thuyền. Nếu như có thể mau chóng đánh hạ Khuyển Thành, Mikhail cũng vui vẻ làm một cái thuận thủy nhân tình. Trọng điểm của nó chính là hiện giờ chiếm cứ ở trên biên giới đại lượng lưu dân. Trong hai mắt lóe ra quang mang cơ trí, Cu Ly vốn không nói năng thận trọng, thẳng thắn nói, đám đông hỗn loạn này rất có thể sẽ trở thành vũ khí bí mật đắc lực nhất để quân ta chiếm được Inu City. Chương 1580, gió tuyết lạnh thấu xương, tiếp tục tàn sát bừa bãi trên mặt đất biên giới cực bắc. Trên tường thành cao ngất, sớm đã phủ kín tuyết đọng thật dày, mái vòm trong suốt thật lớn bao phủ phía trên thành trì cao ốc san sát như rừng. Đại lượng người gác đêm quốc lập vũ trang hạng nặng vây quanh thành lâu, tiến hành công tác tuần tra và thăm dò chu đáo chặt chẽ. Lâu Đinh, nơi này là thành phố pháo đài cực bắc đế quốc Đại Hạc. Khuyển Thành, ngày xưa Bắc quốc phố xá sầm uất, bây giờ lại là môn đình La Tước. Trung tâm thành phố bên trong đã sớm là lòng người hoảng sợ. Công quốc Aisa không tuyên chiến, hàng vạn người gác đêm được huấn luyện nghiêm chỉnh, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mạnh mẽ nhảy qua biên giới hai nước. Trong vòng một đêm bắt được mấy chục tòa vệ tinh thành trấn. Đến nơi lại càng là thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Một lúc, Chư Hầu, Khuyển Thành chưa kịp phản ứng, Trung Ly Thế Gia hoàn toàn mơ hồ tại chỗ. Thành chủ Trung Ly Thiện cao cao tại thượng, nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao ứng đối Hiên Viên hoàng tộc ban bố rút phiên lệnh, không nghĩ tới một sóng chưa yên một sóng lại nổi lên. Hoàng tộc hãm hại còn chưa bắt đầu, nhà mình cửa sau lại đột nhiên bị ngoại tộc nhân đâm sau lưng. Toàn bộ Khuyển Thành bên trong chỉ có hơn một vạn quốc gia người gác đêm trấn thủ. Aisa công quốc binh lực trọn vẹn là mình bên này nhiều lần cũng không chỉ, ít nhất đơn thuần từ nhân số mà xem, Khuyển Thành là một chút cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, muốn xuất binh cứu viện những vệ tinh thành trấn có cũng được mà không có cũng không sao, căn bản là ngoài tầm tay với ai. Đình đài lầu các, giường cột chạm trổ nằm ở trung tâm thành phố Khuyển Thành. Trong một tòa kiến trúc cổ kính, đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài ai oán, người khoác áo lông dày vừa nặng, Lâu Đinh, thành chủ Trung Ly Thiện lo lắng trùng trùng, đang một mình đứng sừng sững ở lầu các cao lớn bên cạnh đài quan sát. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, khoanh tay nhìn ra xa thành bang rộng lớn vô ngần trước mặt. Một mặt quang hoa từ trong hư không hiện lên, ngay sau đó, bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng một bước bước ra ngoài. Tại chỗ một gối quỳ trên mặt đất, thành chủ, hắc y nhân phía sau cung kính nói, như thế nào, cũng không có lập tức quay đầu lại. Trung Ly Thiện ánh mắt thâm thúy, mở miệng lạnh lùng hỏi, đã liên lạc được với nhân mã, thử đô, chưa? Trầm mặc một lúc lâu, hắc y nhân nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng đáp, Trác Thành chủ bên, thử đô, đáp lời, nói là nhiệm vụ phòng thủ thành phố căng thẳng, tạm thời cũng không điều động được nhân thủ đến trợ giúp. Hắn đề nghị chúng ta trực tiếp hướng phía Hoàng Thành xin giúp đỡ. Có lẽ có thể lập tức giải quyết khẩn cấp, đồng dạng là một trong 12 tòa cứ điểm đô thị. Chuột đô là khoảng cách Khuyển Thành gần nhất một tòa cứ điểm đô thị, mắt thấy đại quân Ai Sa công quốc ngang nhiên áp sát, Trung Ly Thiện nghĩ đến đầu tiên chính là cầu viện bọn họ. Hay cho Trác Bất Phàm, nhắm mắt lại, Trung Ly Thiện chua xót cười, lắc đầu thở dài, mấy ngày hôm trước, tên này còn đang cùng ta thương lượng, làm sao cùng nhau ứng đối Hoàng Thành, rút phiên lệnh, nói cái gì láng giềng hữu bang một y một thủy, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, song phương nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau các loại chuyện quỷ. Người đến tuổi trung niên, Trung Ly Thiện làm sao có thể không biết, những thứ này bất quá đều là xã giao mà thôi, cho dù là vợ chồng ngủ cùng một giường, đại nạn đến nơi cũng hơn phân nửa sẽ tự bay, huống chi là luật giao tình chính trị yếu ớt đến buồn cười này. Thành chủ, Hắc Y Nhân có lòng muốn khuyên giải vài câu, nhưng trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không có việc gì, sớm đoán được, tự giễu lắc đầu, Trung Ly Thiện hít sâu một hơi, thản nhiên nói, bảo ngươi đi liên lạc Trác lão quái, vốn là tạm thời thử một lần, ta căn bản không trông cậy quá lớn, dưới tình huống hiện giờ, lão già khôn khéo này, không có không để ý tới chúng ta, đã xem như là biểu hiện hữu tình hữu nghĩa rồi, phàm là đại nạn lâm đầu, chỗ dựa vững chắc, núi sẽ ngã, dựa vào người, người sẽ đi, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có thể là chính mình. Truyền lệnh xuống, nheo mắt lại, Trung Ly Thiền biểu tình kiên nghị, trầm giọng hạ lệnh, các đại thành lâu bảo trì hàng ngày cảnh giới, tương quan chiến lược vật tư nhất định phải toàn bộ chuẩn bị đúng chỗ. Qua không bao lâu, địch nhân đại quân sẽ binh lâm thành hạ, đây sẽ là một hồi liên quan đến ta, Khuyển Thành, sinh tử tồn vong đại chiến dịch, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Vâng, Hắc Y Nhân lúc này tuân mệnh, vừa muốn chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại đột nhiên lại nhớ tới cái gì, vội vàng mở miệng hỏi, khởi bẩm thành chủ, sáng nay ngoài thành tụ tập đại lượng dân chạy nạn, bọn họ muốn vào thành tránh né chiến hỏa, thuộc hạ nhóm không dám tùy ý làm chủ, ngài xem có phải hay không, mạnh mẽ giơ tay ngăn lại, Trung Ly Thiện sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, về chuyện này, không cần phải thảo luận tiếp, từ hôm nay trở đi, tất cả cửa thành của Khuyển Thành đều đóng chặt, trừ phi là ta tự mình hạ lệnh, nếu không không được tự tiện mở cửa thành, càng không cho phép bất cứ người không liên quan nào tùy tiện vào thành. Đột nhiên ngẩn ra, Hắc Y Nhân thân thể khẽ run rẩy, lấy can đảm mở miệng nói, nhưng, thành chủ, những người đó đều là dân chúng đại hạ, vốn là dựa vào Khuyển Thành của chúng ta a. Câm miệng, tay áo vung lên, Trung Ly Thiền đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt không tốt nói, chẳng lẽ nói, ta không rõ bọn họ là dân chúng đại hạ sao, loại chuyện này, không cần ngươi tới quan tâm, hảo hảo tận bổn phận của mình là được, lui ra cho ta, vội vàng lui về phía sau hai bước, Hắc Y Nhân căn bản cũng không dám tranh luận, chỉ có thể âm thầm cắn răng chậm rãi biến mất ở trong lầu các. Trong chốc lát, trong lâu đình cực đại, lại chỉ còn lại có một mình Trung Ly Thiện, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, đã đến mức rơi châm có thể nghe thấy, lòng dạ đàn bà, chỉ biết hại người hại mình. Một lần nữa trở về cao đình bên ngoài lầu các, nhìn xuống đường phố phồn hoa và thành trì, Trung Ly Thiền trầm giọng thở dài, nếu là chiến tranh, làm gì có đạo lý không chết người, nhìn trước ngó sau, sẽ chỉ khiến càng nhiều người hãm sâu vào vũng bùn, ngẩng đầu nhìn về phía gió tuyết đầy trời, thành chủ, Khuyển Thành, trước mắt do dự không thôi, không khỏi cảm khái nói, chỉ mong các đời tổ tông phù hộ, tốt nhất để cho Khuyển Thành có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này đi. Cùng một lúc, dưới lầu đông thành tuyết lớn bay tán loạn, một nhóm lớn dân chạy nạn tụ tập cùng một chỗ, đầu người rậm rạp căn bản đếm không hết, trong bọn họ phần lớn đều là người già yếu bệnh tật, thậm chí còn có phụ nữ có thai mang thai. Thời tiết rét lạnh khiến những người tị nạn này run lẩy bẩy, vì tránh né Ai Sa công quốc truy binh, những người này bôn ba đường xa không sợ gian khổ địa đi tới Khuyển Thành, chỉ vì có thể vào thành cầu một cái an thân lập mệnh. Trong đó, cũng bao gồm bộ đội phòng thủ đến từ Vĩnh Trạch Trấn và rất nhiều dân làng. Khá lắm, vẫn đội mũ trùm đầu màu trắng. Chương 1581, cương phong mãnh liệt, ở phía trên thành lâu trong nháy mắt ngưng tụ mà lên. Ngay sau đó, người áo đen vừa rồi ở trên lầu các cùng Trung Ly Thiền trao đổi. Từ trong hư không mãnh liệt bước ra, lâu đinh, ầm một tiếng, khí tức lực trường bàng bạc từ trong cơ thể tràn ra. Trong khoảnh khắc tràn ngập bốn phương tám hướng, u mang ám tràn, khí thế sắc bén, quái thai vũ trang hung ác mà cổ quái chợt hiện, nhìn qua căn bản không có thân thể, hình tượng chỉnh thể giống như một cái miệng rộng quỷ dị. Lơ lửng trên đỉnh đầu thành lâu, hắc y nhân không nhúc nhích, quái thai phía sau nhanh chóng nhếch miệng, lộ ra một loạt răng nanh trắng noãn chỉnh tề, rát, tiếng gào thét chói tai, mãnh liệt vang lên một đoạn sóng âm tần suất cao, từ trong miệng rộng điên cuồng dốc rào mà ra, xen lẫn khí tức lực trường kinh khủng đến cực điểm cùng gió lốc. Ầm ầm bập phủ về phía đám người mãnh liệt kích động dưới thành lâu. Đây là, không khỏi nhíu mày, Ivanov thân hình ngẩn ra, chư thiên cự thú, trong cơ thể phát ra một tiếng rên rỉ cổ quái, rất có xu thế khống chế không được. Về phần những dân tị nạn khác, lại càng kết bè kết đội lui về phía sau, bị sóng âm nghênh diện mà tới làm cho kinh sợ tại chỗ. Biểu tình hoảng sợ rất nhiều, cũng không dám hướng thành lâu rảo bước tiến lên dù chỉ một bước. Bộ chuẩn bị chiến đấu huyền thành, tất cả người gác đêm quốc lập nghe lệnh, khí thế phi phàm, thiết huyết vô tình, ngữ khí của hắc y nhân trên thành lâu vô cùng lãnh khốc. Trung khí mười phần, trong tối tăm làm cho người ta có một loại ảo giác không thể nghi ngờ. Từ giờ trở đi, phàm là có người không liên quan dám can đảm tới gần thành lâu phạm vi 10 mét. Giết không tha, là, lâu đinh, trong giây lát, trên thành lâu đông đảo loại nhỏ pháo quỹ đạo lập tức điều chuyển họng pháo. Đều nhắm ngay trên mặt đất dân chạy nạn, biểu tình nhất thời một mảnh ngạc nhiên, đông đảo dân chạy nạn cũng không dám làm càn nữa, tất cả mọi người không tự chủ được tản ra phía sau. Vừa rồi những người dẫn đầu ồn ào náo loạn kia cũng ngậm miệng lại, đều tự ẩn nấp vào trong đám người, căn bản là không có ý định lại lộ đầu. Không hổ là người gác đêm bên trong khuyển thành, với điếu thuốc, Ivanov nhịn không được cảm thán, tên mặc đồ đen này, xem ra rất có bản lĩnh, tên của hắn gọi là Tạ An Bang. Một bên Dịch Viêm Dương biểu tình ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói, là Khuyển Thành, cơ quan tình báo đặc công đầu lĩnh, người xưng Khuyển Thành, một trong tam kiệt đại cao thủ. Về phần phía sau hắn đầu kia vũ trang quái thai thì càng thêm ghê gớm. Trên thành lâu, cái miệng rộng quỷ dị lăng không lơ lửng, khóe miệng nhếch lên chảy ra chất lỏng bán trong suốt, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Trong truyền thuyết có được nhất định, nói ra pháp tùy năng lực, trên trán chảy ra mồ hôi loang lổ. Dịch Viêm Dương hít sâu một hơi, giới thiệu, quái thai hệ đặc tính mắt dị thú cực kỳ hiếm thấy. Nhất khiếu vọng ngữ, mọi người đang kinh ngạc trước sự cường thế của Tạ An Bang. Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh kịch liệt, mãnh liệt từ pháo đài đô thị phía nam truyền đến. Ầm ầm, nhìn theo hướng của âm thanh, chỉ thấy đường dây cao tốc nối liền với mái vòm trong suốt ngoài thành ầm ầm sụp đổ hoàn toàn. Ánh lửa rực rỡ phóng lên cao, các loại hợp kim cùng mảnh vụn bê tông bắn tung tóe chung quanh. Cũng giống như pháo hoa xám xịt, bụi đất đầy trời kích động, ầm ầm hướng bốn phương tám hướng điên cuồng giải rác ra. Con mẹ nó, lúc này nghỉ ăn thật rồi. Không khỏi mắng mẹ, Ivanov nắm chặt hai tay, trầm giọng nói, quả nhiên không ngoài ta sở liệu. Khuyển Thành, đám người này, thật đúng là đem đi thông đại hạ đế quốc nội địa từ trôi nổi quỹ đạo cho nổ tung. Tiếng nổ vang bên tai, vẫn không dứt bên tai, quỹ đạo trên cao sừng sững trên sông băng vỡ vụn tại chỗ. Phế tích đứt gãy sụp đổ, nhào nhào rơi xuống mặt đất trắng xóa, nhấc lên cương phong băng lãnh vô cùng, mặc dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được một trận thấu xương. Phương tiện giao thông duy nhất rời khỏi khu vực chiến loạn không còn sót lại chút gì. Dân chạy nạn trước thành lâu tuyệt vọng vô cùng, vô luận nam nữ già trẻ đều sụi lơ ở trong tuyết. Biểu tình dại ra rất nhiều, sớm đã là khóc không ra nước mắt, xong rồi, làm sao bây giờ, vô vọng rồi, chúng ta chết chắc rồi, tại sao không đưa chúng ta ra ngoài trước, ta không muốn ở lại đây. Khủng hoảng cực hạn, giống như virus bắt đầu lan tràn trong đám người, càng ngày càng nhiều người mất đi lý trí, trong lòng cuối cùng cái kia một tia hy vọng, theo từ trôi nổi quỹ đạo sụp đổ, mà triệt để tan vỡ, nơi này, đã không an toàn. Kẹp điếu thuốc bên miệng lên, Ivanov sắc mặt trầm trọng, lắc đầu nói, mang theo người của ngươi, theo ta cùng nhau rời đi nơi này, phòng chừng không bao lâu nữa, ai xa công quốc đại bộ đội sẽ giết đến dưới thành, đến lúc đó, muốn đi chỉ sợ cũng đã muộn. Chúng ta, nên đi đâu? Biểu tình trên mặt tràn ngập mê mang, Dịch Viêm Dương giờ phút này đồng dạng là tâm loạn như ma, mang theo một đám tay không tấc sắt bình thường dân chấn. Hắn thật sự không biết nên đi nơi nào, kế hoạch hôm nay chỉ có thể tìm một nơi yên tĩnh gần Khuyển Thành, thu xếp ổn thỏa rồi nói sau. Lắc tay ném đi tàn thuốc đã cháy hết, Ivanov phun ra một luồng khói, cười khổ nói, mặc dù có chút phiền toái, nhưng tình huống trước mắt, chỉ có thể liên hệ Tiết lão bản một chút, để cho hắn nghĩ biện pháp an bài nhân thủ đến tiếp ứng chúng ta. Hả, nghe vậy, Dịch Viêm Dương không khỏi ngạc nhiên, vẻ mặt kinh ngạc nói, nhưng mà, Tiết lão đệ hiện tại đang ở Long Đô, cách biên giới phía Bắc ít nhất cũng hơn 1000 cây. Ngàn dặm xa xôi tới cứu viện chúng ta. Chuyện này, có thể sao? Dịch, nhỏ giọng một chút, một tay bịt kín miệng Dịch Viêm Dương, Đại Y Vạn đem kéo tới người ở thưa thớt một bên. Nhỏ giọng nói, làm sao không có khả năng, ngươi là bằng hữu của hắn, ta là nhân viên của hắn, về tình về lý, người này cũng không thể để mặc chúng ta mặc kệ, dù, am, biết dối gian như thế, dù, em, biết đắng cay chua xót, huống chi, trong tay Ivan còn có tư liệu liên quan đến hạng mục nghiên cứu quái thai nhân tạo của công quốc Aisa, thứ đồ chơi này rất quan trọng, dù thế nào cũng không thể xảy ra chút sơ suất nào. Cứ quyết định như vậy, Đại Y Vạn quyết định thật nhanh, lập tức tập trung vào một mảnh rừng bạch dương cách đó không xa. Từ nhỏ lớn lên ở gần núi tuyết, Ivanov đối với hoàn cảnh trước mắt có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đang là tiết trời rét đậm, tuyết lớn đầy trời dĩ nhiên phong sơn, thế cho nên người ở hiếm tới ngay cả dấu chân cũng sẽ không lưu lại. Mọi người chỉ cần một đầu trốn vào rừng sâu núi thảm bên trong, mặc cho Aisa công quốc người gác đêm quân đội dù lợi hại như thế nào, cũng rất khó phát hiện tung tích của bọn họ. Mang theo người của ngươi, đi theo ta, âm thầm cắn chặt răng, Dịch Viêm Dương cũng không có phương án nào tốt hơn, chỉ có thể triệu tập đồng liêu đồng bọn phía sau, mang theo bách tính bình dân, Vĩnh Trạch Trấn, mang theo người nhà đi theo Ivanov, cùng nhau đi vào sâu trong núi rừng tuyết trắng xóa. Chương 1582, nằm rãnh, lời chửi má nó thốt ra, Tiết Vân tại chỗ khiếp sợ không thôi, vội vàng lo lắng hỏi, Đại Y Vạn, người bên kia tình huống thế nào? Đi qua, Vĩnh Trạch Trấn, chưa, Dịch Viêm Dương bọn họ hiện tại an toàn sao? Lâu Đinh, dừng một chút, đưa tay vỗ vỗ ót, Tiết Vân thở dài một hơi, ép buộc mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Công quốc Aisa ngang nhiên xâm lấn biên giới, Vĩnh Trạch Trấn lại đang ở chỗ giao giới giữa hai nước. Hỏi họ có an toàn không? Cái này cũng giống như là hỏi một người lưu lạc trên sa mạc. Đến tột cùng khát nước hay không? Hoàn toàn là làm thưa. Ông chủ Tiết, xem như liên lạc được với ông rồi. Ngay lúc này, xa xa ngàn dặm bên ngoài Ivanov đang cùng Dịch Viêm Dương, cùng với một đám Vĩnh Trạch Trấn, dân chạy nạn, co đầu rút cổ tại một chỗ lạnh như băng trong sơn động. Một đầu thị huyết cấp LV, năm thiết giáp hạt sớm chết bất đắc dĩ mà chết, thi thể bị niễm ở trong góc, sớm đông lạnh thành cứng ngắc khối băng, để không thu hút sự chú ý của quân địch. Mọi người căn bản cũng không dám tùy ý nhóm lửa, đông đảo nam nữ già trẻ chen chúc cùng một chỗ sưởi ấm lẫn nhau. Đồng dạng bị đông lạnh đến run lẩy bẩy, mở miệng thở ra một hơi lạnh, hung hăng vỗ vỗ trong tay vệ tinh điện thoại, Ivanov cắn răng nói, ta cùng Dịch Viêm Dương cùng một chỗ, còn có, Vĩnh Trạch Trấn, bình dân, chúng ta tạm thời trốn đi, nơi này nhiệt độ không khí quá thấp, vội vàng đem tình huống của Khuyển Thành cùng với hiện trạng trước mắt báo cho Tiết Vân. Khí hậu rét lạnh, cho dù là Ivanov từ nhỏ thích ứng với hoàn cảnh băng tuyết ngập trời cũng có chút chịu không nổi. Hiểu rồi, kiên trì một chút, nheo mắt lại. Lâu Đinh, Tiết Vân trầm giọng cảnh cáo, hiện tại ta liền lập tức xuất phát, nói cho ta biết, các ngươi đại khái vị trí ở đâu? Ở đây, ở Khuyển Thành, tốt, nói được một nửa, cuộc trò chuyện đột nhiên im bặt, âm thanh kéo dài khiến Tiết Vân cảm thấy một trận lạnh lòng. Nhanh chóng trở tay gọi lại. Trong điện thoại di động lại truyền ra âm thanh nhắc nhở đối phương tạm thời không thể tiếp thu được tín hiệu, cả người sững sờ tại chỗ. Tiết Vân trầm mặc một lúc lâu, lập tức thu hồi di động, xoay người đi vào phòng khách phía sau. Hồ Quỳ, sắp xếp cho tôi một chiếc xe, tốt nhất là loại da dày một chút. Ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, chợt mở miệng nói, theo ta thấy, trước cửa phủ thành chủ trang bị loại xe thiết giáp quỹ đạo pháo này. Thoạt nhìn cũng không tệ, cho lão tử một chiếc, năng lượng cùng đạn dược toàn bộ chuẩn bị đầy, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. chuyện gì xảy ra? Đây chính là vật tư quân nhu. Nhíu mày, ngậm điếu thuốc hút một trận nhà khói. Hồ Quỳ ngạc nhiên, khó hiểu hỏi, nói thật, ngươi muốn thứ đó làm gì? Gấp gáp lên đường, thuận tiện cứu ngươi. Một câu nói như đinh đóng cột. Tiết Vân nói năng thận trọng, vẻ mặt nhìn qua căn bản không giống như đang nói đùa. Bên kia, trong sơn động lạnh thấu xương, Ivanov trên dưới tay, không ngừng mân mê điện thoại vệ tinh trong tay, nhưng nửa ngày không có phản ứng gì. Con mẹ nó, cái quái gì thế này? Đối mặt với lời phàn nàn của người đàn ông mạnh mẽ, Dịch Viêm Dương xoa xoa hai tay, bất đắc dĩ nói, lúc trước vật tư cấp trên phát cho thị trấn chúng ta vốn không nhiều. Điện thoại vệ tinh này cũng không biết dùng tạm bao nhiêu năm. Dưới khí hậu cực đoan này, không có lập tức bãi công, đã xem như nể mặt chúng ta rồi. Ném điện thoại vệ tinh hỏng sang một bên, Ivanov quay đầu nhìn về phía đám người trong sơn động, vô luận nam nữ già trẻ đều bị đông lạnh không ngừng run rẩy. Không ít người môi đã bắt đầu phát tím, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa đợi được Tiết Vân cứu viện, sẽ có người bị chết cóng tại chỗ. Mặc kệ, nhóm lửa, bàn tay vung lên, Ivanov ồn ào nói, chuyện này, thật sự không sao sao, một người gác đêm đi theo. Vĩnh Trạch Trấn, nghi ngờ nói, vạn nhất ánh lửa và khói mù đưa tới quân địch của Ai Sa công quốc. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là liều mạng với bọn họ rồi. Mạnh giơ tay lên, khẩu súng bắn tỉa quái thai cực lớn lập tức xuất hiện trong tay tráng hán. Ivanov thở dài một hơi, lắc đầu nói, bị người cho làm chết cũng tốt hơn sống chết cóng ở dã ngoại. Đám gia súc kia hiện tại hẳn là đang bận rộn lên kế hoạch công thành chiến thuật. Tạm thời sẽ không nhàm chán như vậy chạy vào trong rừng rậm đến hồ nháo. Nhóm lửa đi, gánh vác, chư thiên cự thú, Ivanov cất bước đi về phía cửa động, lạnh lùng nói, để mọi người sưởi ấm một chút cũng tốt. Tôi ra cửa hút thuốc, chỉ chốc lát sau, trong động quật lạnh như băng, lập tức giấy lên ngọn lửa ấm áp, mọi người đã sớm bị đông lạnh vội vàng tụ tập lại một chỗ. Hai tay cứng ngắc vây quanh đống lửa, bên ngoài động quật, gió tuyết vẫn như cũ. Ivanov ngậm thuốc lá, từ trong ngực móc ra diêm, liên tục quẹt mấy điếu cũng không thể đốt thành công. Rào, một ngọn lửa nhỏ nhắn đột nhiên nhảy lên trước mặt, hơi ngẩn ra, Đại Ưu Vạn kinh ngạc liếc đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào Dịch Viêm Dương cũng đi theo, ngọn lửa trên đầu ngón tay hiển nhiên tràn ngập thiện ý. Ha ha, thú vị, cười đi, Ivanov châm thuốc lá, rung đùi đắc ý nói, tiểu tử này, thực lực tuy không được tốt lắm, nhưng chiêu này dùng để châm thuốc thì rất tiện. Đa tạ, Dịch Viêm Dương đột nhiên mở miệng nói, lông mày nhướng lên, Ivanov yên lặng hút thuốc lá, không hiểu sao nói, cái gì, có ý gì? Uyển Nhiên cười, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời phiêu linh lông ngỗng tuyết lớn. Dịch Viêm Dương thản nhiên nói, nhìn ra được, lấy năng lực sinh tồn của ngươi, nếu như không phải mang theo chúng ta đám người này, muốn một mình tại nơi hoang vu dã ngoại này sống sót, hẳn là không tính là cái gì quá khó khăn sự tình. Trầm ngâm một lát, Dịch Viêm Dương nhún vai, mỉm cười nói, cho nên, ta muốn thay các hương thân cảm tạ ngươi không có buông tha bọn họ. Phần ân tình này, chúng ta, Vĩnh Trạch Trấn, tất cả mọi người sẽ khắc ghi trong lòng. Phun ra một làn khói, Ivanov trầm mặc không nói, nhìn về phía trong tay gắt gao nắm chặt thuốc lá, không khỏi nhớ tới nhiều năm trước, dạy mình ở băng thiên tuyết địa bên trong, một mình sinh tồn kỹ năng cái kia ngăm đen nam nhân. Không thể không thừa nhận, dân chúng, Vĩnh Trạch Trấn, này, làm cho đại hán trước mắt nhớ tới thôn xóm nho nhỏ năm đó tọa lạc dưới chân núi tuyết. Đồng dạng giản dị thiện lương, đồng dạng là tay không tấc sắt mà yếu đuối. Khá lắm, đừng buồn nôn nữa, ngẩng đầu nhếch miệng cười. Ivanov xoa thắt lưng, sang sảng nói, nếu thật sự muốn cảm ơn, hãy thực tế một chút, chờ sau khi chúng ta thoát khốn, mời ta đến kỹ viện tìm vài nữ nhân tiêu khiển một chút. Vậy thì hoàn mỹ rồi, không khỏi lảo đảo một cái. Nghe xong lời này, Dịch Viêm Dương suýt nữa ngã xuống đất, hắn cả đời quang minh lỗi lạc. Loại nơi pháo hoa này nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đi qua. Phương diện nghiệp vụ này thật sự là có chút không thuần thục. Phanh, hai người đang trò chuyện, lại nghe tiếng nổ cả đời chợt nổi lên, nhất thời làm cả rừng rậm đều yên lặng run rẩy một chút. Đây là, vẻ mặt Dịch Viêm Dương ngạc nhiên. Bắt đầu rồi, Ivanov hung hăng hút một hơi thuốc, nhìn về phía Khuyển Thành, trầm giọng nói, bọn họ đang công thành, chương 1583. Tiếng pháo kích trầm trọng mà liên tục không ngừng, thoáng chốc liên tiếp vang lên, trên bầu trời, tuyết lớn vẫn bay tán loạn, đạn pháo điện tương xẹt qua hư không giữa trưa, giống như mưa sao băng giữa ban ngày, kéo đuôi cánh thật dài, nghiêng tổ về phía thành trì trên cánh đồng tuyết. Lâu đinh, dân tị nạn tụ tập ở phụ cận thành lâu nhau nhau ngẩng đầu. Sau khi dại ra ngắn ngủi, lập tức dẫn tới bạo loạn cực lớn, là đại quân Aisa công quốc, bọn họ tới rồi, giống như là con kiến hôi nhỏ yếu. Những bách tính tay trói gà không chặt này lập tức giải tán. Dòng người chảy xiết đè ép dẫm đạp lẫn nhau. Không ít lão nhân cùng tiểu hài tử bị đẩy ngã xuống đất. Trong nháy mắt đã bị đám người thất kinh bao phủ. Trong giây lát, nguyên bản còn tụ tập ở dưới thành lâu đông đảo dân chạy nạn lập tức giải tán. Để lại đầy đất hỗn độn về sau. Một lát liền không thấy bóng dáng. Trên thành lâu, người gác đêm đại hạ trực thuộc, Khuyển Thành, sẵn sàng đón địch. Tận mắt thấy ngàn vạn đạn pháo đồng thời đánh úp lại. Cũng không khỏi cảm thấy vạn phần khẩn trương. Chúng ta có thể chịu đựng được sao? Một người gác đêm trẻ tuổi mờ mịt nói. Không thành vấn đề. Một người gác đêm hơi lớn tuổi âm thầm cắn răng. Trầm giọng mở miệng nói. Phải biết rằng, hệ thống phòng thủ thành Khuyển Thành của chúng ta không phải là vật trang trí ăn chay. Ông, theo một đạo ông minh thanh vang lên. Khung trời bao phủ hơn nửa thành trì. Đột nhiên tản mát ra quầng sáng mông lung quỷ dị, ngay sau đó, đạn pháo điện tương như rời núi lấp biển, cuối cùng chính xác rơi xuống đỉnh thành phố, ầm ầm, lâu đinh, tiếng nổ đinh tai nhức óc, liên tục không ngừng vang lên trên bầu trời, toàn bộ thành phố mặt đất cùng kiến trúc, đều theo này khủng bố đến cực điểm tiếng nổ trên không cùng một chỗ yên lặng run rẩy. Ngay lúc này, hầu như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mái vòm phía trên thành phố đồ sộ bất động. Phần đông đạn pháo uy lực vô cùng bất quá là nhấc lên một vòng lại một vòng gợn sóng bảy màu. Giống như từng viên đá bị ném vào trong hồ nước rộng lớn. Khiến cho gợn sóng căn bản cũng không đủ để lay động căn bản. Không thành vấn đề, giữ được, người gác đêm trên tường thành nhao nhao lộ ra nụ cười tự tin. Đối mặt với đại quân ngoại tộc thế như trẻ tre xâm lấn. Trong lòng bọn họ vốn không yên, nhưng khi nhìn thấy một màn như vậy, mọi người mới ý thức được. Nơi này là một trong 12 tòa cứ điểm đô thị của Đại Hạ Đế Quốc. Khuyển Thành, xa không phải là tồn tại mà những thành trấn vệ tinh suy nhược kia có thể so sánh được. Tút, tiếng còi báo động kéo dài mạnh mẽ vang lên, một giọng nói lạnh lùng và ổn định, đột nhiên nhộn nhạo trên bầu trời thành phố. Các vị thị dân của Khuyển Thành, trong đình đài lầu các ở trung tâm thành thị, đã sớm thay một thân trang phục màu đen, trong tay Trung Ly Thiện nắm chặt thiết bị khuếch đại âm thanh. Đón gió lạnh thấu xương, đứng sừng sững ở trên đài quan sát cao ngất, ở phía sau, vài người gác đêm quỳ một gối xuống đất, cúi đầu vẫn duy trì sự trầm mặc tràn đầy cung kính. Chào mọi người, ta là thành chủ, Trung Ly Thiện, thanh âm trung khí 10 phần quanh quẩn ở bên tai mọi người trong thành. Nghe không ra nửa điểm kinh hoàng cùng sợ hãi, trong chốc lát, toàn bộ cứ điểm đô thị yên tĩnh lại, từ thế gia quyền quý, cho tới người buôn bán nhỏ. Tất cả đều tập trung tinh thần lắng nghe, tin rằng mọi người cũng thấy được, Man Di phiên bang lớn mật, ngang nhiên xâm lấn tới cảnh nội Khuyển Thành, mưu toan thôn tính non sông tốt đẹp của chúng ta. Trầm ngâm một lát, bên ngoài thành thị đã vang lên tiếng bước chân ầm ầm. Một vòng pháo kích không có kết quả, ngàn vạn người gác đêm quân đoàn bước ra, từ tuyết trắng trên đường chân trời dần dần lộ ra manh mối. Chiến xa màu trắng đi theo lại càng nhiều vô số kể. Các loại thiết bị công thành cơ giới hóa theo sát phía sau. Tôi biết, rất nhiều người trong số các bạn cảm thấy sợ hãi. Trung Ly Thiện ánh mắt thâm thúy, mở miệng tiếp tục nói, đối mặt cùng hung cực ác cường địch, bởi vậy mà khiếp đảm. Đây là nhân chi thường tình, cho dù là thân là thành chủ ta, cũng giống nhau trong lòng không yên. Nhưng mà, mạnh mẽ trừng to hai mắt, Trung Ly Thiện nắm chặt thiết bị khuếch đại âm thanh trong tay. Trầm giọng nói, những kẻ địch trước mắt này, vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì chúng ta nhát gan mà hạ thủ lưu tình với chúng ta. Về phần quyền lợi sinh tồn, lại càng không phải dựa vào người khác bố thí là có thể đạt được. Binh lâm thành hạ, nhiều hơn nữa vẫy đuôi cầu xin thương xót đã không có bất kỳ tác dụng. Ý đồ của Aisa công quốc rất rõ ràng, nhất cử đánh hạ Khuyển Thành, thôn tính hoàn toàn địa giới biên giới cực bắc của đế quốc Đại Hạ. Về phần người Đại Hạ sống ở đây, hoặc là bị xử tử tàn nhẫn, hoặc là bị biến thành đồ chơi và nô lệ của người khác. Vô luận là loại kết cục nào, đều sẽ là một màn cực kỳ bi thảm tu la địa ngục. Người, sớm muộn gì cũng phải chết. Đứng đón gió, Trung Ly Thiện nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, cùng với khuất nhục bị ngoại tộc nô dịch, ta thà rằng chết ở phấn khởi phản kháng trên chiến trường. Coi như là chết không có chỗ chôn, lại có thể như thế nào? Ngẩng đầu nhìn quét về phía thành bang trước mắt, trên đài cao một thành chi chủ trợn mắt nhìn, quát lớn, cho nên, làm ra lựa chọn của các ngươi. Thanh âm leng keng hữu lực, trong nháy mắt vang vọng cả thành phố cứ điểm, là sống tạm bợ như rác rưởi, hay là vung đao chém về phía đầu kẻ xâm nhập. Rào một tiếng, giơ tay lên vung mạnh lên, khí tức lực trường cường đại trong nháy mắt phóng lên cao. Trung Ly Thiện hơi nheo hai mắt lại, quát lớn, chiến đấu đi, để cho tương lai các hậu bối nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ chúng ta đã từng chiến đấu hăng hái qua ý chí cùng kiêu ngạo, để cho bọn họ tới quyết định chúng ta tồn tại qua ý nghĩa. Khí thế cả người thăng hoa đến cực hạn, Trung Ly Thiện nhếch miệng cười, mở miệng nói, cùng ta, hiến ra tánh mạng của các ngươi, khai chiến, hống, đối mặt với tai ương ngập đầu, thành phố khổng lồ bị đốt lửa giận ngay tại chỗ. Trên thành lâu, người gác đêm đại hạ rậm rạp giơ cao hai tay, chăm miệng một lời hô to, tiếng hét, khai chiến, nhất thời không dứt bên tai. Đột nhiên xoay người, Trung Ly Thiện cũng không quay đầu lại, vung tay ném thiết bị khuếch đại âm thanh xuống, mang theo một đám thân tín phía sau, nghĩa vô phản cố mà bước ra khỏi lầu các cao lớn. Ngạo nghễ đi về phía tiền tuyến thành lâu nguy hiểm nhất. Thân là người đứng đầu thành phố, hắn biết rõ mình nên sắm vai nhân vật như thế nào. Thời khắc sinh tử tồn vong, khuyển thành, trên dưới không còn phân chia cao thấp quý tiện, tất cả mọi người phải nhất trí đối ngoại, lợi dụng bất cứ tài nguyên nào có thể lợi dụng, đem cường địch trước mắt triệt để nghiền ép ở dưới thành lâu. Cho dù là quý vi thành chủ, cũng phải cùng những người khác cùng tham chiến, nếu không sĩ khí một khi trầm mê xuống, đến lúc đó binh bại như núi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bên kia, trên sườn núi cánh đồng tuyết cách, khuyển thành. Một cây số, một đài quan sát tạm thời hoàn toàn do gỗ thô dựng lên. Sớm đã bị cố định vững vàng trên mặt tuyết, người khoác áo lông màu trắng thật dày. Công tước Mikhail không ai bì nổi vẫn bắt chéo chân, nhàn nhã nằm ngửa trên sofa. Bên cạnh là lò lửa ấm áp, cùng với một đám thị nữ xinh đẹp phụ trách hầu hạ. Công tước đại nhân, hết thảy chuẩn bị xong xuôi. Quan quân thông tin bên cạnh nửa cong eo, vẻ mặt nịnh nọt hỏi. Tiền tuyến vừa mới phát tới tin tức thông tin, hỏi có phải lập tức phát động tổng tiến công hay không? Ân, lười biếng gật đầu, thuận thế từ trong tay thị nữ tiếp nhận kính quan sát cao cấp. Mikhail nhướng mày, mở miệng hạ lệnh, nói cho Khố Lợi tên kia, dựa theo kế hoạch ban đầu, có thể bắt đầu xuống tay rồi. Chương 1584, Thiên quân vạn mã, một người một ngựa, đại quân Ai Sa công quốc. Tại khoảng cách khuyển thành bất quá mấy trăm mét địa phương đột nhiên dừng lại không tiến lên. Hống, lao đinh, theo một tiếng gầm gừ nặng nề, một quái thai xấu xí thân hình to lớn, ngoại hình như châu bò thong thả bước ra khỏi hàng ngũ. Trên lưng hắn, nam nhân mặc quân phục ngồi ngay ngắn trong vương tọa đúc bằng kim loại. Ánh mắt lạnh như băng tràn ngập sát khí khó hiểu, báo cáo lữ đoàn trưởng, đội ngũ đứng đầu, quan quân phụ trách thông tin tiến lên một bước, cúi chào nói. Toàn bộ lữ đoàn thứ 5 của quân cận vệ đã chuẩn bị xong xuôi. Tùy thời có thể chấp hành nhiệm vụ tác chiến công thành. Gấp cái gì? Một tay nâng cằm lên. Khố Lợi thần sắc như thường. Không giống với lúc trước ở Mikhail trước mặt cẩn thận từng ly từng tí. Giờ phút này hắn hăng hái. Phảng phất là đứng sừng sững ở đỉnh thế giới mạnh nhất chi phối giả. Quan sát hạ giới tất cả chúng sinh. Nếu là công thành, không cần phải nóng lòng nhất thời. Chuẩn bị tác chiến lâu dài mới là chính đạo. Nheo mắt lại, Cù Ly nhếch miệng cười, giơ ngón tay hướng về phía thành trì phương xa, hạ lệnh, trước hết để cho không quân bộ đội đi thăm dò một chút. Nhìn xem đại hạ, khuyển thành, phòng bị lực lượng, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, là, chỉ chốc lát sau, trên bầu trời phía sau đại bộ đội, mãnh liệt xẹt qua mấy chục chiếc máy bay cỡ nhỏ, những phi hành khí này tạo hình giống như từng điếu xì gà. Tốc độ đã đột phá rào cản âm thanh, nhanh chóng bay về phía. Khuyển thành, không kích, đánh trả, lâu đinh, trên thành lâu, người gác đêm đại hạ vội vàng nâng họng pháo lên, thống nhất nhắm ngay máy bay địch đột kích trên bầu trời. Trong phút chốc, hỏa lực bay tán loạn trên bầu trời khuyển thành, đan thành một mạng lưới hỏa lực dày đặc, mấy chục phi hành khí trái đột phải đâm, tìm đúng cơ hội sẽ ném bom từ lực nổ mạnh xuống mặt đất. Thật đáng tiếc, không có một ngoại lệ, tất cả đều bị mái vòm nửa trong suốt trên thành trì ngăn cản. nhiều nhất bất quá là nổi lên một đóa lại một đóa hoa mỹ rung động mà thôi. Vòng bảo vệ từ tính cỡ lớn, cộng thêm pháo quỹ đạo hình lục không phối hợp sao? Nhìn các phi đội bay trên bầu trời dần dần bị đàn áp, Cu Ly không có chút nào hoảng loạn, ngược lại thì thào lẩm bẩm, tuy rằng vẫn là mười mấy năm trước cái kia một bộ kiểu cũ trang bị cùng chiến thuật, nhưng làm thủ thành phương, loại này phòng ngự hệ thống thực dụng tính năng vẫn như cũ rất lớn. Thật sự là không dễ đối phó a. Trầm ngâm một lát, khóe miệng Khố Lợi nhếch lên mỉm cười, lạnh giọng hạ lệnh, thông báo trung đội phi hành, bắt đầu thả lễ vật, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi bầu trời thành trì, về đơn vị tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục thích hợp. Trong nháy mắt, mệnh lệnh lập tức từ kênh thông tin truyền tới tai tiểu đội phi hành đang chiến đấu trên không trung. Hơn 10 chiếc phi thuyền hình điếu xì gà lập tức nhao nhao mở cửa cabin phía dưới. Ngay sau đó, mảnh giấy bay múa đầy trời ầm ầm tới, giống như tiên nữ tán hoa, lăng không bay xuống hơn nửa thành trì. Hỗn đản, thấy thế, Trung Ly Thiền đang ở trên thành lâu tuần tra phòng ngự các nơi, lập tức cảm thấy đại sự không ổn, vòng bảo hộ tự tính, có thể ngăn cản quái thai cùng với nhân loại ở bên trong. Bất kỳ vật sống nào có được khí tức trường sinh lực, cho dù là dựa vào sinh vật khoa học kỹ thuật, sinh ra vũ khí nhân tạo, phòng ngự lên cũng là giống nhau không thành vấn đề, nhưng duy chỉ có, đối với vật vô cơ lại không có nửa chút biện pháp. Trong đó bao gồm mưa tuyết cùng với cuồng phong, đồng thời còn có giấy tờ cùng lá khô bình thường nhất. Nhìn chúng lỗ hổng lớn này, đại quân Aisa công quốc mới có thể phái trung đội phi hành đến quấy rầy. Nhiệm vụ hàng đầu, đương nhiên là muốn thăm dò tình huống phối hợp hỏa lực của Khuyển Thành, mặt khác, là vì muốn ném những thứ không giải thích được này vào không trung trong thành. Thành chủ, người gác đêm bên cạnh nhặt tờ giấy trên mặt đất phụ cận lên, cũng không dám tùy ý nhìn trộm, cúi đầu vội vàng đưa tới trong tay Trung Ly Thiện, đưa tay nhận lấy tờ giấy mỏng manh. Trung Ly Thiện chăm chú nhìn, đồng tử trong mắt không khỏi co rút lại, tờ giấy trước mắt rõ ràng chính là một phần tuyên truyền khuyên hàng. Nội dung trong đó càng làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Aisa công quốc công khai tuyên bố, lần này bọn họ sở dĩ ngang nhiên xuất binh, hoàn toàn là vì hoàng thất đại hạ mà bất bình. Trong tờ rơi, liệt kê tỉ mỉ nhiều tội danh của chư hầu thành chủ thế gia đại hạ. Càng quá đáng chính là, Aisa công quốc còn đặc biệt thanh minh, lần này chiến tranh chỉ là nhằm vào Khuyển Thành tầng lớp quyền quý. Bình dân bình thường sẽ không bị chút nào liên lụy, hết thảy đều là vì đại hạ bách tính bình đẳng cùng tự do mà chiến. Cuối cùng, đám này vô sỉ kẻ xâm lược, còn hứa hẹn số tiền lớn. Chỉ cần trong thành bách tính chủ động đầu hàng, thậm chí là phản chiến một kích, sẽ được tương ứng khen thưởng, giá niêm yết công khai, tầng tầng tiến lên. Trong những phần thưởng phong phú này, đặc biệt lấy đầu Trung Ly Thiện xuống là mê người nhất không thôi. Hạn mức tiền thưởng, ước chừng cao tới hơn 200 ức đại hạ tệ. Điều này đối với rất nhiều người gác đêm tự do mà nói, quả thực chính là một khoản tiền phi nghĩa từ trên trời giáng xuống, tràn ngập lực hấp dẫn vô hạn. Tốt, rất tốt. Một tay bóp nát tờ rơi trong tay, Trung Ly Thiện biểu tình tức giận rất nhiều, không khỏi lộ ra ý cười lành lạnh. Không nghĩ tới, đầu của ta vậy mà đáng giá như vậy. Đám này Aisa công quốc xúc sinh, thật đúng là bỏ vốn gốc. Thành chủ, tùy tiêu bên cạnh đại khái đoán được nội dung trong đó, vội vàng đề nghị, có nên hạ lệnh, đem những tờ rơi mê hoặc lòng người này toàn bộ thu hồi. Dám can đảm giấu giếm người giết không tha. Không cần, yên lặng lắc đầu. Trung Ly Thiện thở dài một tiếng, đưa tay ngăn lại nói, lòng người bất cổ, ngăn là ngăn không được, nếu có người muốn phản, để cho bọn họ phản tốt rồi. Cái này, Khuyển Thành, còn ở trong khống chế của chúng ta, về phần đầu người trên cổ của ta, cũng không có dễ dàng như vậy bị bọn đạo trích bắt được. Thân là, Khuyển Thành, đứng đầu một thành, trước mắt Trung Ly Thiện tự nhiên có nên có sức mạnh. Chỉ có điều, tiếp tục như vậy, trong thành thật vất vả tăng vọt sĩ khí, khó tránh khỏi lại sẽ một lần nữa rơi xuống đáy cốc. Điều khiến người ta đánh mất ý chí chiến đấu hơn cả sợ hãi là lòng tham và sự ích kỷ trong nhân tính. Sẽ luôn có một số người sẽ bởi vì truyền đơn bên trong những nội dung này mà dao động. Bọn họ chưa chắc dám tới lấy thành chủ đầu lâu, nhưng lại rất có khả năng phản chiến theo địch, bán đứng chính mình chiến hữu cùng đồng liêu. Cục diện trước mắt đã tạo thành bất lợi cho Khuyển Thành. Truyền lệnh xuống, trầm ngâm một lát, chống tay đứng sừng sững ở tường thành đỉnh, Trung Ly Thiện trầm giọng nói, ngoại trừ vệ đội trưởng cấp bậc trở lên quốc lập gác đêm người, bất luận cái gì người không liên quan, không có ta cho phép, đều không được tự tiện tới gần cửa thành. Mặt khác, nheo mắt lại, Trung Ly Thiền cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tuyên bố, từ giờ trở đi, toàn thành tiến vào trạng thái khẩn cấp thời chiến, thực hiện tất yếu quản lý đường xá cùng với biện pháp giới nghiêm. Bất luận thị dân nào cũng không được tùy ý ra ngoài du đãng. Người vi phạm lập tức giam giữ tại chỗ, không có bất kỳ tình lý gì để nói. Chương 1585, cái này, đê tiện, trên thành lâu, người gác đêm của đế quốc đại hạ trợn mắt há hốc mồm. Lâu đinh, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, địch nhân lại sẽ đem những này rất nhiều lưu dân xua đuổi ở phía trước nhất. Đảm đương lên đại bộ đội tấm bia đỡ đạn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một người gác đêm trẻ tuổi mờ mịt nói, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, đại lượng pháo quỹ đạo sớm xung năng hoàn tất, họng pháo tối đen như mực nhắm ngay cánh đồng tuyết bên ngoài tường thành. Nhưng vấn đề là, lại không ai dám dễ dàng động thủ. Ầm ầm, tiếng bước chân vô cùng nặng nề, càng ngày càng gần, dân chúng đại hạ ở hàng đầu khóc không ra nước mắt. Vô luận nam nữ già trẻ đều bị xếp thành một hàng. Cho dù trong lòng không tình nguyện như thế nào, lại bị binh lính phía sau mạnh mẽ đuổi đi không ngừng đi tới. Vương bát đản, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Trong phút chốc, sĩ khí thủ thành bị áp đảo. Trước mắt những người gác đêm quốc lập đại hạ này cũng không sợ chết. Thậm chí rất nhiều người trong lòng đều có một bầu nhiệt huyết báo quốc. Thời khắc cần thiết, bọn họ cam nguyện cùng tồn vong với Khuyển Thành. Thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể máu lạnh đến có thể đối với đồng bào của mình hạ sát thủ. Huống chi, vẫn là một đám bình dân tay trói gà không chặt, trong đó có lão nhân cùng phụ nữ, thậm chí là hài tử điềm đạm đáng yêu. Phàm là còn có một chút lương tri như vậy, cũng không cách nào hạ sát thủ với những dân chúng bình dân này. Công thành vi hạ, công tâm vi thượng, đứng sừng sững trong đại quân. Lâu đinh, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt cu li tràn đầy tự tin. Cái gọi là tâm lý chiến thuật, chính là lợi dụng tất cả có thể lợi dụng bên ngoài điều kiện, làm cho địch nhân mất đi cơ bản nhất ưu thế, từng bước tan rã đối phương muốn liều chết phản kháng quyết tâm. Chiến tranh, đánh chính là lòng người. Lông mày nhướng lên, cu li lắc đầu, trầm ngâm nói, loại này bí hiểm đồ vật, làm sao có thể sẽ là những kia cao cao tại thượng mà sống an nhàn sung sướng quý tộc có thể đi chân chính lý giải. Chiến tranh là nghệ thuật. Trong con người toát ra thần sắc hưng phấn, cu li lạnh lùng cười, thì thào lẩm bẩm, mà nghệ thuật thì sẽ tràn ngập vô hạn khả năng. Phía sau đại quân, một cỗ lại một cỗ chiến xa bọc thép màu trắng dốc xào đi ra. Tháp pháo trên đỉnh hơi điều chỉnh góc độ, chùm sáng năng lượng khó hiểu bắt đầu chợt tụ lực, phóng ra, phanh, chùm sáng màu lam đầy trời tề phát, trực tiếp nhảy qua đại quân tiến lên phía trước, giống như măng mọc sau mưa rơi xuống thành trì. Nhưng lần này, họ không còn nhắm vào phía trên thành phố nữa, mà là các mặt của bức tường thành phố có khả năng phòng thủ tương đối yếu. Ngọn lửa bốc lên, lôi đình nổ tung, tuy rằng vẫn có mái vòm từ lực che chở, nhưng quân phòng thủ trên tường thành rõ ràng cảm giác được áp lực không giống nhau. Toàn bộ thành lâu kịch liệt lay động, dày đặc sương khói bốc lên, cơ hồ trong nháy mắt che đậy tất cả mọi người tầm mắt. Trước mắt một mảnh mông lung, Trung Ly Thiện hoàn toàn há hốc mồm, hắn tưởng tượng qua các loại khả năng. Duy chỉ không nghĩ tới đối phương sẽ lợi dụng lưu dân loại này hạ tác thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, đồng dạng là bị hỏa lực nghiêng trời lệch đất trước mắt oanh đầu óc choáng váng. Báo cáo, bên tai, sĩ quan quân nhu phụ trách tiếp tế hậu cần hô to. Phía sau tiền tuyến có thông báo, năng lượng cung cấp cho máy vòm từ tính đang suy giảm đáng kể. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất chỉ trong vài giờ, biện pháp phòng thủ của chúng ta sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. Chính xác tìm được điểm yếu của hệ thống phòng ngự Khuyển Thành, lại phối hợp với quỷ kế nhiễu loạn lòng người, đại quân Ai Sa công quốc, dưới sự chỉ huy của cu li thế như trẻ tre, đang từng chút tiêu hao nhuệ khí của quân phòng thủ. Khuyển Thành, đáng chết, tiếp tục như vậy không được. Nheo mắt lại, Trung Ly Thiện cắn chặt răng, tiến lên một bước quát to, truyền lệnh xuống, giao trách nhiệm cho tất cả pháo quỹ đạo trên thành phát động tấn công mạnh vào quân địch. Hoàn toàn làm rối loạn trận hình của bọn họ cho ta. Không tiếc bất cứ giá nào. Cái này, thành chủ, một bên Tạ An Bang trần chờ chốc lát, mở miệng nói, nhưng là cứ như vậy, bên ngoài những bình dân kia làm sao bây giờ? Railgun không thể có mắt, một khi hỏa lực tề phát, bao trùm trên chiến trường cách đó không xa, hỏa lực đả kích nhất định sẽ là trạng thái không khác biệt. Tai họa đến người vô tội, có thể nói là không thể tránh khỏi. Khốn kiếp, trở tay túm lấy cổ áo Tạ An Bang, Trung Ly Thiện trợn tròn mắt, lớn tiếng quát, chẳng lẽ ngươi không nghe rõ mệnh lệnh vừa rồi của ta sao? Nheo mắt lại, Trung Ly Thiện nhấn mạnh từng câu từng chữ, ta vừa nói chính là, không tiếc bất cứ giá nào. Thấy Tạ An Bang trước mắt, vẻ mặt vẫn ngạc nhiên, vị lão thành chủ, Khuyển Thành, này vô cùng nôn nóng, trầm giọng tiếp tục nói, cùng toàn bộ, Khuyển Thành, so sánh, bên ngoài những người này an nguy lại tính là cái gì? Nếu như cứ điểm đô thị bị địch nhân công phá, trong thành thị tất cả mọi người sẽ đi theo cùng nhau gặp nạn. Đến tột cùng cái nào nặng cái nào nhẹ, chẳng lẽ ngươi không phân biệt được sao? Thành phá người vong, máu chảy thành sông, lấy tác phong trước sau như một của quân đoàn người gác đêm công quốc Ensa. Nếu thật sự để cho bọn họ tiến quân thần tốc đánh hạ thành trì, nhất định sẽ nhấc lên một đợt giết chóc vô tận kiểu cuồng hoan. Đến lúc đó, người gác đêm bên trong, Khuyển Thành, không thể không lựa chọn ở trong thành cùng địch nhân tiến hành đánh giáp lá cà trên đường phố. Mức độ thảm thiết cùng với cái giá phải trả, chỉ sợ sẽ gấp trăm thậm chí ngàn lần hiện tại, ai cũng không muốn ra sức hạ sát thủ với đồng bào của mình. Nhưng tình thế trước mắt không phải do Trung Ly Thiện do dự nữa. Lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể làm ra lựa chọn cần thiết. Mệnh lệnh này là ta hạ, các ngươi chỉ cần chấp hành là được rồi. Đẩy Tạ An Bang vẻ mặt chán trường ra, Trung Ly Thiền ánh mắt thâm thúy, cắn răng nói, sau này nếu là có người nói lên, cũng sẽ chỉ nói là Trung Ly Thiền ta uổng công tính mạng của người khác. Các ngươi có thể yên tâm, tuyệt sẽ không bị chút nào liên lụy. Có thể tưởng tượng được, làm như vậy đại giới, nhất định sẽ đưa tới trong thành bách tính chỉ trích. Thậm chí là đại hạ đế quốc khu vực khác vệ đạo sĩ khiển trách. Thân là người đứng đầu một thành phố, Trung Ly Thiền đã làm ra lựa chọn, quyết định một mình gánh vác những tội danh lớn lao này. Chấp hành mệnh lệnh đi. Vâng, không có chút lười biếng. Thành chủ hạ lệnh nã pháo vô tình mệnh lệnh, nhanh chóng theo thứ tự bị các cấp đội ngũ tác chiến quan thông tin truyền đạt xuống. Quốc lập thủ giả trên thành lâu trong lòng không đành lòng. Nhưng theo chiều hướng phát triển, cũng chỉ có thể kiên trì làm theo. Bang bang bang, trong chốc lát, tiếng pháo kích liên tục không ngừng vang lên. Phản kích đến từ Khuyển Thành, giống như mưa rơi xuống chiến trường tuyết lớn bay tán loạn. Tia lửa rực rỡ cùng bụi đất lăng không bay lên. Quân địch đi đầu đã bị tấn công tàn khốc, với những cánh tay cụt của Nightwatch và những kẻ quái dị có vũ trang bay xung quanh. Không ít người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị hỏa lực mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả bình dân bách tính phía trước nhất bị coi là con tin cũng tử thương vô số. Trong lửa đạn, lưu dân tiếng kêu rên không dứt bên tai, mặt đầy bất lực nhi đồng nằm úp sấp ở thi thể bên cạnh. Khóc giống nước mắt rất nhiều không ngừng kêu gọi bên người đã sớm đoạn thành hai đoạn mẫu thân. Địa ngục, trần gian, không gì hơn cái này, người gác đêm quốc lập trong thành chỉ nhau nhau quay đầu đi. Căn bản không dám nhìn về phía một màn trước mắt này. Càng nhiều thị dân của Khuyển Thành cũng tận mắt nhìn thấy tất cả, thỏ chết hồ bi rất nhiều, liên tưởng đến thân phận hèn mọn của bản thân, sợ có một ngày, kết cục như vậy cũng sẽ rơi xuống trên đầu mình. Khủng hoảng, nghi kỵ cùng với cảm xúc bi thống, trong nháy mắt lan tràn ra phố lớn ngõ nhỏ của Khuyển Thành, ha ha, tráng sĩ chặt cổ tay sao, coi như là có chút quyết đoán. Ngồi ngay ngắn trên kim loại vương tọa, Khố Lợi ở trung quân đốc chiến yên lặng lắc đầu, cười lạnh nói, đáng tiếc a. Mục đích cuối cùng của trận chiến này đã đạt được, mất đi lòng người, nội bộ các ngươi đầu tiên sẽ đại loạn. Nhắm mắt lại, Cu Ly vung tay lên, hạ lệnh nói, thu binh, lui về phía nam một cây số, đêm nay ngay tại giã ngoại xây dựng công sự, dựng cơ sở hạ trại về sau, thuận tiện nhóm lửa nấu cơm. Chương 1586, màn đêm buông xuống, cánh đồng tuyết đen kịt, càng thêm lạnh lẽo thấu xương, không giống với náo nhiệt phồn hoa ngày xưa. Lâu đinh, toàn bộ Khuyển Thành vô cùng yên tĩnh, bởi vì thực thi chính sách cưỡng chế giới nghiêm thời chiến. Trên đường cái không chỉ không có bất kỳ xe cộ nào, thậm chí ngay cả người đi đường lui tới cũng không nhìn thấy một người. Đèn pha khổng lồ quét qua lại trên thành phố, dị thường chói mắt ánh sáng, đem tường thành phụ cận mấy trăm mét phạm vi chiếu rọi đến giống như ban ngày. Từ trên lầu thành cao ngất nhìn lại, tầm mắt đến chỗ nào, khắp nơi đều là thi hài cùng mảnh vụn không trọn vẹn mà hoàn toàn đóng băng. Trong những thi thể này, có một bộ phận thuộc về Aisa công quốc chết trận người gác đêm cùng vũ trang quái thai. Nhưng càng nhiều, lại là dân chúng vô tội đại hạ bị quân địch xua đuổi ở phía trước. Rất nhiều người tại ban ngày công thành thời điểm, trên thực tế cũng không có tại chỗ tử vong. Quân địch lui binh về sau, có chút trọng thương bình dân một hơi còn tồn tại. Đáng tiếc căn bản cũng sẽ không có người để ý tới bọn họ. Kết quả là, thương thế nặng nề cộng thêm mất máu quá nhiều, chậm rãi cướp đi hy vọng sống sót của bọn họ. Toàn bộ phụ cận khuyển thành, tiếng kêu rên ngẫu nhiên vang lên, cho đến khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, trải qua mấy giờ tra tấn phi nhân, những người đáng thương này cuối cùng mới có thể tức tuyệt bỏ mình. Trên thành lâu, các tướng sĩ phụ trách thủ thành thể xác và tinh thần mỏi mệt. Mọi người biểu tình dại ra, không nói một lời bận rộn chuyện trong tay. Tuy nói các chiến hữu lông tóc không bị thương, nhưng bóng ma tâm lý do trận pháo kích ban ngày gây ra, đủ để cho một người bình thường cảm nhận được nhìn thấy mà giật mình. Cảm giác kia giống như giết chết chí thân của mình, hai tay dính đầy máu tươi đồng bào, rồi lại không thể không đối mặt với sự thật tàn khốc này. Gió lạnh quá cảnh, hàn khí bức người, Lâu Đinh vẫn như cũ vẫn là một thân hắc y, Tạ An Bang một mình hành tàu ở rộng rãi trên thành lâu. Mắt thấy một đám đồng liêu cấp dưới đê mê sĩ khí, cuối cùng là cảm giác được vấn đề tính nghiêm trọng, lòng người một khi tan rã, đội ngũ sẽ không có cách nào tỉnh táo lại. Hàng chục ngàn lính gác đêm của công tước Ai Gia vẫn đang cố thủ sâu trong cánh đồng tuyết cách đó một cây số, những tên này đối với khuyển thành như hổ rình mồi, căn bản sẽ không dễ dàng kết thúc thế tiến công như thế. Có thể là phút tiếp theo, có thể là giây tiếp theo, địch nhân phái ra tiểu cổ bộ đội lập tức sẽ đi tới dưới thành, tiếp tục đối với cứ điểm đô thị tiến hành quấy rầy gián đoạn. Trên thực tế, từ khi bắt đầu vào đêm, đối phương đã liên tục thực hiện 4 lần nghi binh, mỗi một lần đều là đánh giáp lá cà, sau đó lại nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Toàn bộ bộ đội phòng thủ của khuyển thành đã sớm trở nên tê dại dị thường, thân thể và tinh thần mệt mỏi, không ngừng tra tấn tất cả mọi người. Tạ An Bang biết rõ, đây đều là mưu kế của địch nhân, đối phương lợi dụng ưu thế nhân số, phân binh quấy nhiễu bọn họ, ý đồ tiến thêm một bước làm tan rã sĩ khí thủ quân trong thành. Kể cả vậy, người gác đêm trên thành lâu cũng không thể không nhiều lần ứng chiến. Bởi vì ai cũng không biết, tiếp theo nghi binh công, có thể hay không đột nhiên biến thành đến thật cách. Ai, đứng sừng sững bên thành lâu, Tạ An Bang bất đắc dĩ thở dài một hơi, một bộ hắc y theo gió lạnh thấu xương khẽ lay động. Trên khuôn mặt hiện đầy thần sắc lo lắng, ngươi cái tên này, một mình ở chỗ này than thở làm gì? Bang bang, tiếng bước chân nặng nề từ phía sau vang lên. Một dáng người uyển chuyển đi lên thành lâu, nữ gác đêm trước mắt mặc áo giáp màu vàng nặng nề. Mỗi bước ra đều khiến mặt đất đột nhiên nổ tung, mái tóc dài đen nhánh bị buộc cao cao sau đầu. Trên khuôn mặt trắng nõn mặc dù không mang theo nửa điểm trang điểm, ngũ quan lại cực kỳ xinh đẹp. Sao anh lại muốn lên đây? Không kiên nhẫn nhíu mày, Tạ An Bang biểu tình hơi có vẻ không vui, lạnh giọng trách cứ nói. Phải biết rằng, người phụ trách khu vực phòng thủ là phía dưới cửa thành. Thành chủ đã sớm hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự ý rời cương vị công tác. Mau trở về, lúc này liếc mắt xem thường, trước mắt áo giáp nữ hoàn toàn không đem lời của hắn để ở trong lòng. Ngược lại chủ động đi tới bên người, biểu tình bất đắc dĩ nói, đi lên hít thở không khí chẳng lẽ không được sao? Chuyện có liên quan đến phòng ngự, ta đã giao phó cho cấp dưới, đêm nay muốn vụng trộm ra khỏi thành tất cả đều bị ta bắt được. Sẽ không có bất kỳ sơ suất gì. Nghe vậy, Tạ An Bang cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhân đều biết, khuyển thành tam kiệt, danh hiệu, Tạ An Bang chẳng qua là một trong số đó. Về phần trước mắt cái này cổ quái áo giáp nữ, thì là cùng hắn ngang hàng tồn tại, con gái ruột của thành chủ Trung Ly Thiện, Trung Ly Mị. Huống hồ, ta vừa rồi nghe những người khác nói thầm, nói là trạng thái của ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Huyền Nhiên cười, Trung Ly Mị không khỏi trêu chọc nói, ta là sợ ngươi nghĩ không ra, cho nên mới đi lên cùng ngươi tâm sự. Vạn nhất nếu như hậm hực thành bệnh, từ trên lầu này nhảy xuống, mất chính là chúng ta. Khuyển thành mặt hồ đồ quay lại, Tạ An Bang đen mặt lạnh lùng nói, hôm nay đại quân áp sát, cái thời điểm mấu chốt này, ta căn bản không có tâm tình cùng ngươi nói giỡn, không thú vị. Bĩu môi, Trung Ly Mị mặc kim giáp nói thầm một câu, hai tay nâng eo lên đánh giá cánh đồng tuyết mênh mông phía dưới thành lâu. Công quốc Ai Xa chết tiệt, không khỏi nhìn về phương xa, ánh mắt Trung Ly sáng rực như đuốc, liếc mắt một cái liền chú ý tới ánh lửa lác đác trên đường chân trời cách đó không xa. Nơi đó, chính là Aisa công quốc đại quân vừa mới xây dựng lên tạm thời đơn giản quân doanh. Đầu tiên là lấy khiên chắn của bình dân dọc theo bộ đội. Sau đó lại cả đêm không ngừng phái binh giả vờ tấn công quấy rối. Rõ ràng binh lực gấp mấy lần chúng ta, cũng không dám chính diện cứng rắn một đợt, chơi chút thủ đoạn hạ lưu, tựa hồ là càng nghĩ càng tức giận. Trung Ly Mị hít sâu một hơi, hai chân mạnh mẽ nhảy ra, đột nhiên hắn giọng hướng cánh đồng tuyết đen kịt ngoài thành lớn tiếng gầm rú lên. Các ngươi đám này Aisa công quốc rùa đen vương bát đản, thật có bản lĩnh hiện tại liền cút lại đây, cùng lão nương chính diện đánh một hồi, xem lão nương không rút gân các ngươi, lột ra các ngươi. Trong tiếng quát chói tai, xen lẫn khí tức lực trường mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau, ngay tại toàn bộ huyền thành hơi có vẻ u ám trên không trung không ngừng quanh quẩn. Có thể tưởng tượng được, loại hành vi mạc danh kỳ diệu này, sẽ dọa đến bao nhiêu thị dân bình thường thật vất vả mới miễn cưỡng tiến vào mộng đẹp. Ngươi làm gì vậy? Tạ An Bang vẻ mặt ngạc nhiên, đưa tay kéo Trung Ly Mị bên thành lâu đến bên người. Hai người vội vàng ngồi xổm trong góc tường thành, một lúc lâu cũng không dám dễ dàng lộ đầu. Đáng chết, ngươi điên rồi sao? Quả thực là đánh đàn lung tung. Cho dù là muốn phát tiết lửa giận trong lòng, loại hành vi này không thể nghi ngờ là điển hình ngực to không não. Vạn nhất địch nhân an bài tay súng bắn tỉa lợi hại mai phục ở phụ cận, ngoại trừ sẽ bại lộ vị trí của mình, làm như vậy cơ hồ đối với bên mình không có bất kỳ chỗ tốt thực chất nào. Sợ cái gì? Mỉm cười, tính cách đơn thuần, làm người vô tâm vô phế. Trung Ly Mị trước mắt hoàn toàn là một tiểu nha đầu ngây thơ chưa hết. Đã thấy nàng le lưỡi, vỗ ngực cảm thán nói, khoan hãy nói, những lời này sau khi mắng ra, tâm tình thật đúng là vui vẻ không ít, nếu không ngươi cũng thử xem. Cụp mí mắt, Tạ An Bang hoàn toàn không nói gì, nếu không là đối phương thực lực không tầm thường, lại là thành chủ duy nhất nữ nhi, hắn căn bản cũng không muốn phản ứng này bà điên. Báo cáo, ngay lúc này, người gác đêm phụ trách cảnh giới trên thành lâu đột nhiên mở miệng nói. Phía trước 10 giờ phương hướng, có tình huống, thấy không? Trung Ly Mị hưng phấn mà cười, lập tức tranh công nói. Đám xúc sinh này, chính là tiêu mắng, quán bọn họ hai câu mà thôi. Thật đúng là liền xuất binh. Nhíu mày, Tạ An Bang đương nhiên sẽ không tin lời ma quỷ của nàng. Vội vàng cẩn thận đứng dậy, nhìn ra ngoài thành lâu. Quả nhiên, chỉ thấy một mảnh tối đen phương xa. Hai đạo mông lung vầng sáng hướng, khuyển thành, phương hướng chạy như bay đến, nheo mắt lại. Tạ An Bang lúc này mới triệt để thấy rõ, đó dĩ nhiên là một chiếc xe thể thao lơ lửng trên mặt tuyết. Chương 1587, từ màu đỏ thẫm lơ lửng siêu chạy, giống như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chạy như bay trên cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ. Nơi đi qua, tuyết đọng thật dày bị dòng khí chảy xiết nhấc lên, phối hợp với tiếng nổ tung trên không. Dọc theo đường để lại một quỹ tích chân không kéo dài. Lâu đinh, ong, nhấn mạnh chân ga, Tiết Vân ngồi ở vị trí lái, trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một chai cà phê đồ uống. Sau khi vặn nắp chai, ngửa đầu liền uống một ngụm lớn, để cứu Ivanov và Dịch Viêm Dương bị mắc kẹt ở chó thành. Hắn xuất phát từ Long Đô trang bị nhẹ, dọc theo đường chạy như bay gần 10 giờ, trên đường không có chút dừng lại nào, tinh thần cả người tập trung cao độ. Dĩ nhiên là trạng thái lái xe mệt nhọc thỏa đáng. Lần này, Tiết Vân không có mang bất luận kẻ nào xuất hành, truy cứu căn bản, cũng bởi vì Bắc Bộ biên cảnh tình thế quá mức phức tạp. Công quốc Aisa và Khuyển Thành, hai bên cộng lại tổng cộng có mấy vạn người gác đêm khai chiến trên mảnh đất này. Chiến hỏa cùng nhau, cho dù là người gác đêm tự do cũng sẽ bị liên lụy lớn lao. Hoàn cảnh hung hiểm như thế, Tiết Vân không muốn kéo những người khác vào. Một mình đi tới ngược lại không có vướng bận dư thừa. Con mẹ nó, căn bản cái gì cũng không thấy rõ à, nheo mắt lại. Nơi ánh mắt Tiết Vân có thể nhìn thấy, dĩ nhiên là một mảnh đen kịt, hoàn cảnh tự nhiên tương đối ác liệt. Hơn nữa gió tuyết đầy trời điên cuồng tàn sát bừa bãi, khiến tầm nhìn bên ngoài thùng xe gần như bằng không. Về phần đèn xe phía trước, căn bản không có tác dụng gì quá lớn. Cũng may chiếc xe thể thao lơ lửng này trang bị hệ thống định vị mới nhất. Hơn nữa còn có thể theo dõi các loại dị động của khí tức trường lực trong phạm vi 100 mét xung quanh xe. Lâu đinh, hơn nữa thực lực bản thân Tiết Vân không tầm thường, cũng không sợ gặp phải quái thai dã ngoại xâm nhập. Cúi đầu liếc màn hình trong mắt, radar biểu hiện xe cộ đã sớm tiến vào cảnh nội biên giới cực bắc, khoảng cách Khuyển Thành cũng bất quá còn lại 2-3 cây em lộ trình. Mặc kệ, đi Khuyển Thành trước. Thở dài một hơi, Tiết Vân mở cửa sổ xe, vung tay ném chai cà phê không ra ngoài, dưới chân dùng sức đạp chân ga xuống đáy. Trên cánh đồng tuyết rét lạnh, xe thể thao màu đỏ mạnh mẽ quẹo ngoặt chuyển hướng, lơ lửng giữa không trung, thân xe một trận trôi giạt hất đuôi. Tại chỗ nhấc lên một đợt gió lốc băng tuyết chảy xiết. Chỉ chốc lát sau, hình dáng thành phố khổng lồ xa xa đã đập vào mắt, Tiết Vân mừng rỡ một trận, lập tức lái xe hướng về phía thành lâu cao lớn một đường chạy như bay. Tang, còn chưa hoàn toàn tới cửa thành, một đạo tiếng ngâm nga dồn dập đột nhiên bạo khởi. Trong giây lát, khí tức lực trường mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ cả chiếc xe thể thao. Ta đi, gần như lập tức cảm nhận được sự khác thường. Tiết Vân vội vàng mở cửa xe, thả người từ trong thùng xe tương đối chật hẹp nhảy ra. Ầm một tiếng, ánh sáng màu vàng sắc bén thuận thế hạ xuống, ầm ầm ném ngang lưng chiếc xe thể thao màu đỏ. Về phần Tiết Vân bên này, còn lại là rơi xuống trong tuyết lạnh như băng, cả người nghiêng người trượt ra xa mấy mét, thật vất vả mới chậm rãi ngừng lại. Chó săn của ngài Toa Công Quốc, các ngươi không khỏi không coi ai ra gì. Bên tai, tiếng giận dữ như chuông bạc vang vọng không ngừng. Tiết Vân vội vàng đứng dậy đề phòng, quay đầu lại phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hài cốt xe thể thao hừng hực thiêu đốt. Một bóng người màu vàng ầm ầm bước ra, lúc trước phái ra một ít tiểu cổ bộ đội tiến hành quấy rầy cũng thì thôi. Lần này ngược lại tốt, lại công khai lái xe muốn phá vỡ cửa thành, hướng Tiết Vân chậm rãi đi tới. Trung Ly Mị trước mắt khí thế phi phàm, một thân áo giáp màu vàng ở dưới ngọn lửa phản xạ ra chói mắt quang hoa. Ở phía sau, quái thai hình người giống như pho tượng mạ vàng chậm rãi sừng sững mà lên. Toàn thân trên dưới giống như là mặt kính vàng dòng bóng loáng. Trên vai khiêng một thanh trọng kiếm màu vàng, quái thai vũ trang dáng người cao lớn còng lưng, giữa hai hàng lông mày lạnh lùng, trong một đôi mắt đỏ tươi, thỉnh thoảng còn có thể lóng lánh ra ngọn lửa đỏ khó hiểu. Thật cho rằng lão nương tính tình tốt, sẽ vẫn nuông chiều các ngươi ở trước mắt chúng ta làm sằng làm bậy sao? Sóng khí mạnh mẽ chấn động lên mặt đất tuyết động, bài sơn đảo hải như gió tuyết đối diện gào thét mà đến. Ngưng Tuyết, trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, mặc dù biết rõ đối phương hiểu lầm mình là người gác đêm của Ai Sa Công Quốc. Nhưng, Tiết Vân thật sự lười cùng đối phương phí nhiều miệng lưỡi. Phần lớn thời gian, cái gọi là tôn trọng đều bắt nguồn từ sợ hãi. Nếu như hiện tại không hoàn toàn hàng phục đối phương, sau này muốn dựa vào phương diện, khuyển thành, hỗ trợ tìm kiếm tung tích của đám người đại y vạn, chỉ sợ còn khó khăn hơn lên trời. Đinh, hàn khí thấu xương từ trong cơ thể khuếch tán ra. Tiết Vân đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, băng tuyết dưới chân thuận thế dơ lên. Nhân gian đạo, khí tức tại chỗ ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Dưới cuồng phong gào thét, Ngưng Tuyết một thân áo bào trắng cất bước đi ra, giơ tay hướng quái thai màu vàng phóng tới cách không điểm. Gió tuyết liên tục, thế như trẻ tre, thân ở nơi cực hàn, năng lực của Ngưng Tuyết trong nháy mắt được hoàn cảnh cực đoan xung quanh gia trì vô hạn. Bão tuyết kinh khủng đến cực điểm trôi qua tức thì, hội tụ thành một con băng tuyết lôi long nửa trong suốt. Nhất cử xuyên qua thân thể quái thai màu vàng xung phong mà đến trước mắt. Rắc rắc rắc, thanh âm băng tinh ngưng kết không dứt bên tai. Ngay sau đó, động tác quái thai màu vàng trở nên chậm chạp dị thường. Cuối cùng dừng lại trên đường xung phong, băng tinh trong suốt đem hoàn toàn đóng băng, cũng như một pho tượng băng cực lớn vô cùng, căn bản không cách nào nhúc nhích thêm chút nào. Điều này, làm sao có thể? Không khỏi sững sờ tại chỗ, đột nhiên gặp phải phản kích chí mạng. Trung Ly Mị vốn tràn đầy tự tin đã hoa dung thất sắc. Lục đạo lực, nghênh diện mà tới khí thế bàng bạc vô cùng. Thế cho nên trong nháy mắt khiến cơ hội giữa hắn và quái thai vũ trang hoàn toàn đoạn tuyệt. Bà là bà điên, vỗ vỗ tuyết đọng trên người. Tiết Vân chậm rãi đi về phía trước, Ngưng Tuyết phía sau lơ lửng trên không. Vầng sáng quanh thân cùng hàn khí càng là hô ứng, phảng phất như thần linh giáng lâm, làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị áp bách khó hiểu. Ra tay liền muốn mạng của lão tử, người con mẹ nó, tốt xấu gì hỏi rõ ràng là địch hay là bạn a. Giao thủ ngắn ngủi, lập tức thu hút sự chú ý của quân phòng thủ trên thành lâu. Trong chốc lát, mấy ngọn đèn pha cực lớn đồng thời nhắm ngay khu vực hai người đang ở. Cánh đồng tuyết đen kịt ầm ầm sáng như ban ngày. Thấy rõ rồi, Ngưng Tuyết mang theo khí thế phi phàm phía sau. Tiết Vân bước từng bước, lập tức vượt qua quái thai màu vàng bị đông lạnh thành băng điêu. Tóc đen, da vàng, giống như ngươi, đều là đại hạ đế quốc chủng. Dưới ánh đèn, vẻ mặt hoảng sợ sững sờ tại chỗ. Trung Ly Mị trước mắt căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Vân tiến đến trước mặt, thuận tay chỉ vào khuôn mặt của mình, rũ mí mắt lên, tức giận chất vấn, lão tử có điểm nào giống người bên công quốc Ensa, người bị mù lúc nào? Mumble, nhịn không được nuốt nước miếng, Trung Ly Mị như nghẹn ở cổ họng, giờ phút này mới rốt cục thấy rõ diện mạo Tiết Vân. Đúng là người đại hạ không thể nghi ngờ, kể cả vậy, thần kinh căng thẳng vẫn không thể buông lỏng, đối mặt với người đàn ông tàn nhẫn đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ta tưởng rằng, dừng lại, đưa tay ngăn lại, Tiết Vân nhìn chằm chằm nữ hài trước mắt, trầm giọng nói, ta không muốn ngươi nghĩ, ta muốn ta nghĩ, hiểu chưa? Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dừng lại, Trung Ly nghẹt lời tại chỗ, sắc mặt cũng không tự chủ ửng đỏ một mảnh. Nha đầu, mau tránh ra, đang lúc không khí trở nên có chút không thích hợp, một tiếng quát to phẫn nộ đột nhiên vang lên trên thành lâu. Chương 1588, lông mày nhướng lên, Tiết Vân thoáng kinh ngạc nhìn lại, đã thấy một bên cao ngất trên thành lâu, toàn thân áo đen người gác đêm hai tay mãnh liệt triển khai. Đỉnh đầu trong hư không, một trương quỷ dị miệng rộng ầm ầm hiện ra, ngang nhiên lộ ra màu đỏ tươi lợi, lâu đinh, rát, tiếng hú sắc bén, phun ra từ cổ họng quái vật miệng rộng, sóng âm mãnh liệt cắt ngang trời cao, không thiên vị, vừa vặn xâm nhập vào khu vực của Tiết Vân. Lớn giọng hơn ai, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân mặt mang ý cười, lắc đầu khẽ thở dài, cái này, ta chưa từng thua, hống, vừa dứt lời, một đạo cao vút tiếng rồng ngâm lập tức tại trên cánh đồng tuyết mãnh liệt quật khởi. Ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu cao cao tại thượng, Tiết Vân đút hai tay vào túi quần, lục đạo chi lực, kinh khủng đến cực điểm hóa thành long ảnh uốn lượn, ngửa đầu dương nanh múa vuốt rất nhiều. Làm bộ liền hướng giữa không trung phun ra một đạo long tức cực nóng như ẩn như hiện. Tiếng nổ tung sục sôi khiếp sợ vạn dặm, toàn bộ khuyển thành đều cảm nhận được một trận chấn động khó hiểu, không ít người trong lòng còn sợ hãi mà bị đánh thức. Còn tưởng rằng là đại quân Ai Sa công quốc thừa dịp trăng tối gió cao, đặc biệt chạy tới quy mô công thành, phốp, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, được xưng là khuyển thành tam kiệt một trong Tạ An bang. Lảo đảo lui về phía sau mấy chục bước khoảng cách, nhất khiếu vọng ngữ, phía trên đỉnh đầu sợ hãi kêu lên một tiếng, cả người bị long tức quấn quanh rất nhiều, xoay người liền biến mất ở bầu trời đêm, giống như chó nhà có tang, chật vật chạy về không gian ý thức của chủ nhân. Lâu đinh, cụp mí mắt, Tiết Vân thu liễm khí tức, xoay người nhìn về phía Trung Ly Mị trợn mắt há hốc mồm, lạnh lùng mở miệng nói, hiện tại, có thể hào hào nói chuyện đi. Hai chân không tự chủ được vẫy vẫy, đối mặt đủ để dễ dàng nghiền ép chiến lược của mình. Dù là Trung Ly Mị ngày thường dù kiêu ngạo thành tính thế nào, giờ phút này cũng không dám tiếp tục tạo thứ. Tại sao, ngươi lại có hai quái thai vũ trang? Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, tựa hồ lập tức ý thức được cái gì. Trung Ly Mị mãnh liệt trừng to hai mắt, không dám tin nói, chẳng lẽ nói, ngươi là thần võ chi thể trong truyền thuyết, không thể tránh được lắc đầu. Mắt thấy đàn bà bên cạnh đã nói năng lộn xộn, Tiết Vân cũng lười tiếp tục nói nhảm với nàng, rào một tiếng, theo lực trường khí tức bắt đầu khởi động, một đôi đen nhánh cốt rực lúc này từ sau lưng lưng triển khai. Không có chút trì hoãn nào, Tiết Vân mở trạng thái, vũ trang nhiều tầng, thuận thế nhẹ nhàng nhảy lên trời cao, tuyết lớn bay tán loạn, nghịch không mà đi, quan sát đông đảo gương mặt run sợ trong lòng hướng thành lâu. Tiết Vân hít sâu một hơi. Lúc này quát lớn, đại hạ Long Đô Tiết Vân, đặc biệt tới cầu kiến thành chủ huyền thành. Một vòng rung động, lăng không nổ tung, trước mắt bao người, Tiết Vân đúng là vẫn lựa chọn tự báo ra môn. Chính trực chiến loạn dung chuyển thời kỳ, trước mắt toàn bộ cứ điểm đô thị trạng thái, giống như là chim sợ cành cong. Nếu như không làm như vậy, chỉ sợ đối phương vĩnh viễn cũng sẽ không dễ dàng buông xuống cảnh giác. Tiết Vân tuy rằng không e ngại khiêu chiến, nhưng cũng không thể thật sự đánh tất cả người gác đêm ở khuyển thành một lần, dù sao cũng là bạn bè cùng một quốc gia, gõ núi dung hồ thích hợp là đủ rồi. Về phần chuyện khuỷu tay quẹo ra ngoài, tận lực vẫn là ít làm thì tốt hơn. Trong giây lát, toàn thành hơn vạn người gác đêm cơ hồ cùng một lúc đều nghe được Tiết Vân vừa rồi tự thuật, bởi vì cái gọi là một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng, tiếng nghị luận hỗn loạn ồn ào nhất thời không dứt bên tai. Long Đô, hắn nói hắn là người gác đêm của Long Đô. Ta nhớ tới, người này là Long Đô thần võ thể. ta từng ở trên internet thấy qua hắn năm xưa chống lại quái thai bầy thú video. Chính là hắn không sai. Hắn đến Khuyển Thành của chúng ta làm gì? Không rõ lắm, nói không chừng là tới giúp chúng ta thủ thành. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì thật sự là quá tốt. Hiện tại chúng ta thiếu chính là nhân thủ a. Bất chi bất giác, lực chú ý của mọi người tất cả đều bị thân ảnh trên bầu trời hấp dẫn, thậm chí đã có người bắt đầu miên man bất định, nói không chừng Long Đô đã phái đại quân mai phục ở phụ cận. Tuy Y Lịch có thể gia nhập chiến đấu cùng Khuyển Thành, trong ứng ngoài hợp, nhất cử tiêu diệt cường địch xâm phạm. Ách, rõ ràng nghe được những lời đồn đãi này, kết hợp với biểu tình tràn ngập chờ mong của một đám người gác đêm trên thành lâu. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, không nhịn được bật cười khẽ thở dài. Này, trò đùa hình như hơi lớn rồi. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tuy nói là môi hở răng lạnh, nhưng tình thế đế quốc Đại Hạ hiện giờ bấp bênh. Các cứ điểm lớn đô thị tự lo không xuể, làm sao có thể không để ý đến an nguy của bản thân. Chia binh đến trợ giúp Khuyển Thành một tay chứ. Huống chi, Long Đô cách Khuyển Thành đâu chỉ ngàn dặm. Đại bộ đội nhân số đông đảo, quân nhu cùng tiếp tế trầm trọng vô cùng, coi như là tới gấp rút tiếp viện, muốn mấy giờ liền chạy tới, căn bản là đang người si nói mộng. Ầm ĩ cái gì, còn thể thống gì? Một thanh âm uy nghiêm mãnh liệt vang lên. Trung Ly Thiện, người đứng đầu Khuyển Thành, cuối cùng cũng bị động tĩnh lớn lao kinh động. Người còn chưa tới, tiếng giận dữ đã vang vọng ở phía chân trời. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, các người còn không mau câm miệng, mau mau các ti kỳ trước trở lại cương vị của mình đi. Nghe vậy, cả thành quốc lập gác đêm nhân vội vàng thu liễm lòng hiếu kỳ, rối rít mất hết hứng thú tản đi, lại tự bận rộn lên. Nếu đã tới chính là khách, vốn nên nghênh đón các hạ vào thành, vẫn không dễ dàng lộ diện. Ngữ khí Trung Ly Thiện bình tĩnh dị thường, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nhưng vấn đề là chúng ta Khuyển Thành tình huống trước mắt chắc hẳn các hạ cũng đều biết. Ngươi nói ngươi là Đại Hạ Long Đô Tiết Vân, dù sao miệng nói không có bằng chứng, nhưng có cái gì thực chất tính chứng cứ sao? Cẩn thận dè dặt, đề phòng phi thường, Tiết Vân ngược lại rất hiểu cách làm của vị thành chủ này. Dù sao binh bất yếm trá, hơi không cẩn thận, quả thật rất có thể sẽ bị đại quân Ai Sa công quốc lợi dụng sơ hở. Cẩn thận một chút cũng không có gì đáng trách, nhưng mà, chứng minh mình là chính mình, loại vấn đề não tàn chỉ có Tiết Vân đời trước có chút cơ cấu đặc thù mới có thể đưa ra này. Quả thực làm cho người ta có chút đau đầu. Được rồi, hiểu rồi, phải nhún vai, Tiết Vân xòe hai tay ra, lúc này từ trong không gian hệ thống lấy ra một quả lệnh bài cổ kính. Vùng tay ném cho Trung Ly Mị vẫn sững sờ trên mặt đất. Lại nói tiếp, thứ này ta cũng đã lâu không dùng qua, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể chứng minh tính chân thực của thân phận ta. Vội vàng nhặt lệnh bài trong tuyết lên, Trung Ly Mị mơ hồ thần sắc kích động, quay đầu nhìn về phía cao ngất thành lâu, bất lực kêu gọi, phụ thân, cái này, còn không mau trở về, đồ mất mặt xấu hổ. Trung Ly Thiện trầm giọng quát, nghe vậy, Trung Ly Mị bình thường ngang ngược kiêu ngạo cũng không dám cãi lại. Vội vàng ngẩng đầu xấu hổ nhìn về phía quái thai vũ trang bên cạnh. Ngay lúc này, quái thai kim sắc bên cạnh vẫn bị đóng băng, căn bản là không thể điều khiển bình thường. Trạng thái hiện tại của nha đầu này không khác gì một người bình thường, làm sao có thể tự nhiên leo lên thành lâu được. Ôi, xin lỗi, nhìn trí nhớ của tôi này, cười đi. Tiết Vân trên bầu trời vội vàng giơ tay vỗ một cái, giải trừ khí tức, nhân gian đạo, phong tỏa tại chỗ, ba một tiếng, băng tinh nặng nề ầm ầm vỡ vụn, lập tức hóa thành băng tuyết phiêu tán đầy trời. Quái thai màu vàng trên mặt tuyết rốt cục khôi phục lực hành động. Than thở một tiếng, Trung Ly Mị thần tình hoảng hốt, thao túng quái thai vũ trang nhấc mình lên, sau một hồi xúc lực, thả người nhảy lên thành lâu cao ngất, trong lúc đó trực tiếp xuyên qua mái vòm từ lực nửa trong suốt. Hơi kinh ngạc nhướng mày, Tiết Vân đánh giá một chút biện pháp phòng ngự bên ngoài thành trì. Rất hiển nhiên, đồ chơi này giống như là khóa mật mã, chỉ có thể sinh ra hiệu quả ngăn cách đối với đám người cùng vật thể đặc biệt. Trong đó, cũng không bao gồm Khuyển Thành, bên trong quốc lập người gác đêm, trấn quốc lệnh. Một lúc lâu sau, theo một tiếng kinh hô, pháo đài đô thị cửa thành đột nhiên bị mở ra một cái nho nhỏ khe hở. Trấn quốc công đường xa mà đến, Khuyển Thành, trên dưới không thịnh vinh hạnh, kính xin mau chóng vào thành một chút. Chương 1589, đình đài lầu các, cổ kính, khác với vùng cực băng tuyết ngập trời bên ngoài thành phố. Trung Ly Thiền ở trang nhã trang trọng, nhiệt độ trong phòng không chỉ vừa phải, trong không khí càng phiêu tán một cỗ hương đàn hương nhàn nhạt. Lâu Đinh đem trà lên, ngồi ngay ngắn trên ghế chính. Trung Ly Thiện biểu hiện cực kỳ khách khí, cùng tham dự ngoại trừ Trung Ly Mị trầm mặc không nói. Còn có Tạ An Bang ở trên thành lâu bị Tiết Vân đánh cho hộc máu không ngừng. Cẩu Thành Tam Kiệt, có hai vị đã lộ diện. Trong mắt Tiết Vân, thực lực của hai người này tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng bất quá là so với người gác đêm bình thường mạnh hơn một chút. Đối mặt với các lộ cường giả chân chính của thời đại này, chút thủ đoạn này của bọn họ, căn bản là không có mặt bàn. Hộ quốc công đại giá quang lâm, Khuyển Thành, chúng ta có thất gia nghênh đón, mong rằng thứ lỗi nhiều hơn. Nâng chén trà trên mặt bàn lên, trước mắt bao người, thành chủ, Khuyển Thành, mỉm cười, lấy trà thay rượu, ngửa đầu làm trước kính, có thể nói là cho Tiết Vân đủ mặt mũi. Dừng một chút, quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc không nói hai người. Trung Ly Thiện trầm giọng nói, hai người các ngươi, có mắt không biết Thái Sơn, dám can đảm ra tay va chạm hộ quốc công, còn không mau hướng lão nhân gia hắn xin lỗi. Lão nhân gia, không khỏi một trận kinh ngạc, thuận miệng một câu, bối phận Tiết Vân lập tức cao hơn hai người một mảng lớn, khiến cho hắn nhất thời có chút ngượng ngùng. Nghe vậy, hai người không thể không đứng dậy, đều nhịp thi lễ với Tiết Vân, chăm miệng một lời nói, mong rằng hộ quốc công thứ tội, đừng ngại, mau ngồi xuống. Lâu Đinh vội vàng khoát tay áo. Tiết Vân nhếch miệng cười, lắc đầu nói, bởi vì cái gọi là người không biết vô tội, huống chi hôm nay đại quân Ai Sa công quốc áp sát, các ngươi thân là lực lượng trung kiên thủ thành, cẩn thận một chút cũng là việc nên làm. Thấy hai người sắc mặt xanh mét, biểu tình lại càng quẫn bách không thôi, Tiết Vân nhất thời bật cười, thật sự là không biết nên làm thế nào để giảm bớt xấu hổ. Nhất là Tạ An Bang một thân hắc y, rõ ràng vết thương vừa rồi còn chưa kịp xử lý, đã bị Trung Ly Thiền kéo tới tiếp khách, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu tại chỗ. Nói đi cũng phải nói lại, chuyển đề tài, Tiết Vân tự tìm bậc thang nói, ta vừa rồi ra tay cũng hơi nặng, hai người các ngươi ngàn vạn lần đừng trách là tốt rồi. Còn không mau tạ ơn hộ quốc công, sắc mặt nghiêm túc, Trung Ly Thiện nói năng thận trọng, trầm giọng trách cứ, nếu không là lão nhân gia hạ thủ lưu tình, hai người các ngươi đã sớm bị phế đi, làm sao còn có mệnh ngồi ở chỗ này, quả thực chính là không biết cái gọi là, vào đầu chính là một trận tàn nhẫn phê bình. Hai người trẻ tuổi một nam một nữ trầm mặc không nói, đành phải hậm hực ngồi xuống, không dám có nửa chút tính tình. Mấy người lại hàn huyên vài câu, Trung Ly Thiền trên chủ vị rốt cục không kiềm chế được, chủ động mở miệng hỏi, không biết hộ quốc công lần này đến thăm Khuyển Thành của ta, tổng cộng mang đến bao nhiêu người? Ếch, hơi ngẩn ra, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co rút, bật thốt lên, chỉ có một mình ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dừng động tác, ánh mắt nhìn về phía Tiết Vân tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Một người, cái này, nhíu mày, Trung Ly Thiền muốn nói lại thôi, mắt thấy Long Đô phái tới một vị cao thủ trẻ tuổi. Trong tay lại nắm giữ trấn quốc lệnh, trong truyền thuyết, hắn cũng theo bản năng cho rằng, đây là viện quân do đế quốc đại hạ phái tới, nhưng kết quả cuối cùng, lại khiến hắn thất vọng, Trung Ly thành chủ, chỉ sợ là hiểu lầm, bất đắc dĩ nhún vai. Tiết Vân không e dè, nói thẳng, lần này ta tới Khuyển Thành là vì cứu đồng bạn của mình, cho nên cũng không mang theo một binh một tốt. Cả lầu các chợt yên tĩnh, trong không khí tràn ngập trầm trọng mà tuyệt vọng khí tức, ngay cả những kia phụ trách hầu hạ ở một bên hạ nhân cũng không khỏi cảm thấy hứng thú dã rời. Thì ra là như vậy, dùng sức nắm chặt tay vịn trên ghế, Trung Ly Thiện chua xót cười, cực lực khắc chế tâm tình phức tạp trong lòng. Kỳ thật suy nghĩ một chút, hết thảy cũng là hợp tình hợp lý. Thường nói, dệt hoa trên gấm thường có, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại hiếm thấy. Hiện tại loại hoàn cảnh dung chuyển thời cuộc này, dưới sự thúc đẩy không có bất kỳ lợi ích và lợi ích nào. Ai lại lao sư động chúng như thế, ngăn dặm xa xôi phái binh tới cứu viện một tòa cô thành không liên quan ở biên cảnh chứ? Không có việc gì, không sao, lặng lẽ đứng dậy, Trung Ly Thiện thuận thế đặt chén trà xuống. Cười khổ nói, đã như vậy, hộ quốc công có thể tự tiện, công vụ trong thành bận rộn, tại hạ sẽ không tiếp tục tiếp khách nữa. Mắt thấy vị chư hầu quát tháo một phương này vẻ mặt mất mát, Tiết Vân do dự nửa ngày, đúng là vẫn không có mở miệng xin giúp đỡ. Dù sao tình huống hiện giờ của đối phương, đã là tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có dư lực giúp mình tìm người. Mọi người đang chuẩn bị tản đi, sàn nhà trong lầu các lại đột nhiên động đất không hiểu sao. Ông, ngay sau đó, tiếng ù ù nặng nề không dứt bên tai, tất cả vật trang trí cùng đồ dùng chung quanh cũng đều run rẩy không ngừng. Cho bụi thật nhỏ trên mặt đất trong lúc nhất thời không bị khống chế, quỷ dị lơ lửng mà lên. Chuyện gì xảy ra? Trung Ly Tiền trầm giọng hỏi, đồng dạng cảm thấy một trận ngạc nhiên. Tạ An Bang nhìn về phía mặt đất, không khỏi mở miệng nói, toàn bộ Khuyển Thành đều đang chấn động, nhíu mày. Tiết Vân chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn về phía tường thành cao ngất bên ngoài lầu các. Trong hai con người mãnh liệt bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt xuyên qua hơn nửa thành phố cứ điểm, khóa sinh học hạn chế, hoàng kim lười biếng. Theo tiếng thán phục của Trung Ly Thiền, hai người khác mới phát hiện chênh lệch chân chính giữa bọn họ và Tiết Vân. Tuy rằng đồng dạng là người gác đêm thế hệ trẻ tuổi, nhưng khoảng cách chiến lược lại giống như lệch trời không thể vượt qua. Thực lực của Tiết Vân bây giờ, ở trong địa phận Đại Hạ Đế Quốc đã sớm được cho là nhất lưu tiêu chuẩn. Cho dù là đông đảo mấy chục năm qua ẩn thế không ra lão quái vật, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn miễn cưỡng ngang hàng mà thôi. Là quân đoàn người gác đêm của Ai Sa Công Quốc, mở ra trạng thái mục chi luân hồi, tầm nhìn Tiết Vân một mảnh thông thấu, trực tiếp xuyên qua tầng tầng gió tuyết cùng sương mù, liếc mắt nhìn lại, phàm là nơi ánh mắt có thể chạm tới, mặc dù là mấy cây em bên ngoài, hết thảy động tĩnh cũng có thể bị rõ ràng vô cùng cảm giác được. Bọn họ đang thao túng một loại quái thai đặc thù, muốn đào móc ra một đường hầm ngầm, vòng qua hệ thống phòng ngự tường thành bên ngoài, đánh thẳng khu vực trung tâm của Khuyển Thành. Nghe vậy, trên mặt mọi người đều là một mảnh kinh ngạc, mặt đất dưới chân vẫn tiếp tục rung động, hầu như tất cả mọi người trong thành phố đều bị động tĩnh lớn lao này đánh thức. Dân sự trong thành chưa biết rằng có một tai nạn lớn từ nơi sâu dưới đất mà đến. Thành chủ, phải lập tức ngăn cản bọn họ. Tạ An Bang quát to, đứng yên tại chỗ. Đang lúc nguy nan, Trung Ly Thiện lại lâm vào trầm mặc lâu dài. Giờ phút này địch nhân đang ở bên ngoài mấy cây số, muốn cắt đứt hành vi điên cuồng của bọn họ. Biện pháp duy nhất chính là ra khỏi thành nghênh chiến, nhưng thiếu sót về binh sĩ, dẫn đến Khuyển Thành căn bản cũng không dám dễ dàng điều động nhân thủ. Một khi bắn tỉa chiến thất bại, người gác đêm quốc lập phụ trách phòng thủ trong thành trì cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh xấu hổ số lượng thưa thớt. Đây là một dương mưu do địch nhân thiết lập, mục đích chính là vì để cho Trung Ly Thiện hai mặt thụ địch, chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương ở trong thành phố cứ điểm đánh một hồi thảm thiết quyết định thắng bại. Phụ thân, ngươi còn do dự cái gì? Ta dẫn người tiến lên diệt đám súc sinh đáng chết này. Thôi đi, Trung Ly Mị tính cách xúc động xoay người muốn rời đi. Đứng lại cho ta, một tiếng giống to, cô gái bướng bỉnh uống rượu. Trung Ly Thiền trầm giọng nói, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Hít một hơi thật sâu, trước mắt trung niên nam nhân cắn chặt răng, trầm ngâm nói, ta quyết định giữ lại sinh lực, tất cả thành phòng bộ đội chuyển rời đến trung tâm thành phố. Lấy 5 người làm một tổ đơn vị tác chiến, cùng Ai Sa Công Quốc người gác đêm ở trong thành thị tiến hành chiến đấu đường phố. Ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người, trên trán Trung Ly Thiền nổi lên gân xanh, lạnh lùng nói, sau khi trời sáng, tức là thời điểm hoàn toàn thấy kết quả, bị vây trong hoàn cảnh xấu tuyệt đối, Khuyển Thành, tứ cố vô viện, chỉ có tập hợp tất cả binh lực được ăn cả ngã về không, mới có thể thắng được trận chiến này thắng lợi. Coi như là muốn bị nước đánh một trận, cũng không cần như vậy. Di chuyển cổ một chút, nhìn xuống phố lớn ngõ nhỏ phía dưới rộng lớn, Tiết Vân hít sâu một hơi, khẽ thở dài, ngài an bài cho ta đội ngũ 1.000 người, có lẽ ta có thể giúp các ngươi giải quyết súc sinh chui vào lòng đất. Chương 1590, nghe xong lời này, ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau, 1.000 người đội ngũ, nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng so sánh với Ai Sa Công Quốc mấy vạn người binh lực mà nói, căn bản là không đủ xem. Hộ quốc công, lời này là thật sao? Trung Ly Thiện trầm giọng hỏi. Lâu Đinh, lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhìn về phía đối phương, vẻ mặt tự nhiên hỏi ngược lại. Trung Ly thành chủ, ngài đây là không tin thực lực của ta, hay là không tin nhân phẩm của ta? Trong lúc nhất thời nghẹn lời tại chỗ, về phương diện thực lực, vừa rồi Trung Ly Thiền đã chứng kiến qua, công bằng mà nói, cho dù là chính hắn, nếu như không vận dụng, Khuyển Thành, cùng với nội tình của Trung Ly gia, cũng rất khó chiếm được tiện nghi trong tay Tiết Vân. Về phần nhân phẩm, sinh phùng loạn thế bên trong, đồ chơi kia đính tay dám dùng. Hiện nay thế đạo này, phàm là không hám lợi, ỷ vào nắm đấm của mình cũng đủ cường tráng, cả ngày tính toán làm sao hãm hại người khác, cũng đã được cho là thánh hiền nhất đẳng. Không, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Vội vàng lắc đầu, Trung Ly Thiện hơi do dự, vẫn mở miệng nói, chỉ có điều, ta và ngươi không thân chẳng quen mà bèo nước gặp nhau. Hộ quốc công lại nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy. Thay, Khuyển Thành, chúng ta giải quyết khẩn cấp. Dừng một chút, Trung Ly Thiện tiếp tục nói, ân đức này, quả thực có chút quá lớn. Không khỏi rũ mí mắt, Tiết Vân lạnh lùng cười, trong nháy mắt liền nghe ra ý tứ của lão gia hỏa này. Nói cho cùng, đơn giản chỉ là sợ hắn có ý đồ khác. Lâu Đinh, lo lắng dân chúng, Khuyển Thành, sẽ mang ơn Tiết Vân, dẫn đến cục diện chính trị sau chiến tranh càng thêm rung chuyển, tạo thành một số phản ứng dây chuyền không cần thiết. Từ thời xa xưa, so với đấu tranh chính trị móc nối với nhau, người thống trị các đời sợ hãi nhất, kỳ thật là thế lực ngoại lai biến tướng mua chuộc lòng người. Đại Hạ Long Đô tuổi trẻ thần võ thể, chiến thần Bắc Cung Mục người thừa kế, trong tay nắm giữ trấn quốc lệnh hộ quốc công, thân phận Tiết Vân dù sao cũng bày ở chỗ này, không khỏi đối phương không nghĩ nhiều. Nói rõ đi, kỳ thật ta cũng không phải không có sở cầu. Hai tay giang ra, Tiết Vân biểu tình bất đắc dĩ, nói thẳng, nguy cơ trước mắt, ta thay ngài thuận tay giải quyết, sau này đồng bạn lưu lạc bên ngoài của ta, còn cần ngài phái chút nhân thủ đi tìm một phen. Cười đi, Tiết Vân lại cường điệu nói, mọi người cùng có lợi, mỗi người đều thể hiện thần thông, ai cũng không nợ ai, như thế rất tốt. Trong hai mắt hiện lên một tia quang mang giảo hoạt, Trung Ly Thiền lúc này mới rốt cục yên lòng, gật đầu nói, cứ như vậy, chúng ta Khuyển Thành cũng sẽ không thẹn với tâm. Chính như hộ quốc công nói, đôi bên cùng có lợi, các hiển thần thông, trước mặt mọi người, hai người xem như miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung, cuối cùng có thể tâm không tạp niệm mà bắt đầu làm việc. Về phần Tạ An Bang cùng Trung Ly Mị bên cạnh, vẫn bị vây trong trạng thái mơ hồ, hoàn toàn không rõ, hai con hồ ly này rốt cuộc đang đàm luận vấn đề gì. Nghĩa phụ, một đạo thanh âm hơi có vẻ non nớt, đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của mọi người, ngay sau đó, một cái tiểu thí hài tử mãnh liệt xông vào lầu các. Năm ngắn dáng người, phối hợp trắng nõn mà tròn vo khuôn mặt nhi, làm cho người ta không khỏi sinh ra muốn tiến lên bóp một phen xúc động. Vừa rồi, tuyến đầu thành lâu đến báo, bất kể 3721, trước mắt có chút quỷ dị hài đồng trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói là quân địch đang ở ngoài 3 cây thao túng quái thai đào móc địa đạo. Còn tiếp tục như vậy, phòng chừng không bao lâu sẽ vòng qua thành lâu, trực tiếp đánh tới chúng ta nội địa. Nghe vậy, mọi người đều là vẻ mặt cười khổ. Tin tức trọng yếu này, từ mấy phút trước mọi người cũng đã biết được. Bởi vậy cũng có thể thấy được, năng lực cảm giác của Tiết Vân khủng bố biết bao. Dĩ nhiên vượt qua người gác đêm chuyên trách phụ trách giám thị trên thành lầu. Tới vừa lúc, hít một hơi thật sâu, Trung Ly Thiện mở miệng trịnh trọng nói, vị này là hộ công quốc đến từ Long Đô nội địa, Tiết tiên sinh. Xoay người nhìn về phía Tiết Vân, Trung Ly Thiền lập mỉm cười, giới thiệu, hắn là nghĩa tử của ta, tên là Đồng Mao Nhi, người tặng biệt danh Tiêu Đồng, là tồn tại mạnh nhất trong thế hệ trẻ gác đêm. Khuyển Thành đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng đánh giá áo trẻ con trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc không khỏi bật cười, vô luận nhìn từ góc độ nào, tên này rõ ràng cũng bất quá là một hài tử 7-8 tuổi mà thôi. Ai cũng biết, dưới tình huống bình thường, nhân loại chỉ có đủ 20 tuổi mới có cơ hội thức tỉnh xuất lực trường khí tức thiên phú. Chỉ có linh đồng thể trong truyền thuyết mới có thể sớm thức tỉnh năng lực. Ách, thể chất của hắn chỉ hướng áo trẻ con. Tiết Vân muốn nói lại thôi, hoàn toàn không ý thức được động tác này rất vũ nhục người. Thể chất của lão tử làm sao vậy? Hai tay chống lên thắt lưng, trước mắt hài đồng bày ra một bộ người lớn khuôn mặt. Không kiên nhẫn nói, ta từ nhỏ bị vứt bỏ, ra khỏi mẫu thai liền lớn lên bộ dáng này, lại không ăn nhà ngươi cơm, cần ngươi một người ngoài nói này nói nọ. Không được vô lý, lúc này quát lớn một tiếng, Trung Ly Thiền vẻ mặt xấu hổ, vội vàng giải thích, tiểu tử này cũng không có gì đặc thù thể chất, chỉ bất quá lúc sinh ra liền mắc bệnh xương cốt héo rút ngoan tật. Cho nên tuổi gần 30 hơn, như cũ vẫn là một bộ hài đồng bộ dáng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là Khuyển Thành Tam Kiệt, vị cuối cùng kia, hẳn là trước mắt cái này nhe răng nhếch miệng đồng áo nhi. Đối mặt với lời nói ác độc của tên này, Tiết Vân cũng không quá để ý, chỉ bất quá đối phương rất là có chút kiệt ngạo bất tuân. Mang theo hàng này ra khỏi thành nghênh chiến ai ra công quốc đại quân. Vạn nhất nếu không nghe chỉ huy, nói không chừng thật đúng là đem chính mình cho đáp vào. Trung Ly thành chủ, chúng ta đã nói trước, Tiết Vân nói năng thận trọng, trịnh trọng nói, sau khi ra khỏi thành, tất cả mọi người phải thống nhất nghe theo chỉ huy của ta. Nếu không, ta cũng không cam đoan nhất định có thể đánh lui quân địch. Liếc mắt nhìn áo trẻ con, Tiết Vân tiếp tục cường điệu nói, vạn nhất có người lâm trận gây sự, còn không nghe theo chỉ huy, vì tự vệ, ta sẽ trực tiếp bôi dầu rời đi. Đến lúc đó, chư vị ngàn vạn lần đừng trách tội Tiết Vân ta làm người không đủ là tốt rồi. Trong nháy mắt hiểu được ý của Tiết Vân, Trung Ly Thiện yên lặng gật đầu, chợt nhìn về phía Đồng Mao Nhi, trầm giọng quát, hỗn tiểu tử, ngươi nghe rõ cho ta, lần này ra khỏi thành tác chiến, mang theo ngươi cái kia 1000 tên cuồng khôi quân, hết thảy phải nghe theo hộ quốc công mệnh lệnh, thu hồi ngươi cái kia tính tình châu bò, nếu là hơi có sai lầm, ngươi cũng không cần trở về thành. Ở bên ngoài tự sát tạ tội đi. Hả? Mở to hai mắt, Đồng Mao Nhi trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không thể tiếp nhận hiện thực này. Như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Trung Ly Thiện trợn mắt nhìn, chuyển đề tài nói, đã như vậy, vậy dứt khoát giao ra quân quyền trong tay ngươi, ta phái những người khác ra khỏi thành, đỡ phải vì một mình ngươi mà chậm trễ chiến cơ. Đừng, đừng mà, đã sớm ở trong thành trì nghẹn đến không kiên nhẫn. Đồng Mao Nhi vội vàng tiến lên, dùng đùi đắc ý nói, ta nghe hắn còn không được sao, hắn để cho ta giết người ta tuyệt không đi phóng hỏa, để cho ta đi đông ta tuyệt không đi tây, hết thảy nghe hắn làm chủ, nói tóm lại, có đánh nhau không thể không có phần của ta a. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân co rút, hoàn toàn không nói gì với cự anh hơn 30 tuổi này. Khá lắm, không ngờ tên này chính là tinh danh gây chuyện không sợ trời không sợ đất chứ. Chương 1591, gió tuyết đầy trời, băng hàn thấu xương, trời đông giá rét trên cánh đồng tuyết, một chi ai xa công quốc người gác đêm quân đoàn đã sớm chờ xuất phát từ lâu. Hàng trăm con quái vật khổng lồ hình nốt ruồi đang điên cuồng đào đường hầm. Lâu đinh, một cái hố sâu cực lớn xuất hiện ở trước mặt đại quân. Vô số bùn đất cùng đá vụn theo gió bắn tung tóe. Sớm đã ở một bên trồng chất như núi, không hổ là Khố Lợi đại nhân. Trước đại quân trang nghiêm, một cao một thấp, hai người gác đêm mặc đồng phục quan quân màu trắng đang sóng vai mà đứng. Quan quân lùn dáng người rất tròn, hai chòm râu màu vàng lần lượt nhếch lên, dùng đùi đắc ý cảm thán, đến tột cùng là kỳ tài cỡ nào, mới có thể nghĩ ra phương án tác chiến quỷ dị này. Đó là tự nhiên, nghe vậy, quan quân cao lớn bên cạnh cười lạnh lùng, trên gương mặt hơi gầy gò hiện ra vẻ lạnh lùng bệnh hoạn. Phụ họa nói, dù sao, hắn từng là một trong những nguyên lão của học viện quân sự Ai Sa công quốc. Nếu không phải bộc lộ tài năng bị quý tộc xa lánh, vị trí thống soái đại quân xuất chinh lần này, làm gì có phần của tên Mikhail kia. Daniel, chú ý thái độ của cậu. Lời này vừa nói ra, quan quân lùn lập tức khẩn trương nhìn bốn phía, trầm giọng nhắc nhở, đồ ăn có thể ăn bậy, lời này không thể nói bậy, cẩn thận vách tường có tai. Roman, người không khỏi cũng quá cẩn thận dè dặt. Hai tay chắp sau lưng, giống như một cây gậy trúc dài nhỏ, Daniel mắt sáng như đuốc, vẫn thẳng thắn mở miệng nói, ta nói sai sao, một tên ăn chơi trác táng nhà quý tộc, dựa vào bóng mát của gia tộc ngồi lên ngai vàng thống soái quân Đông Trinh. Nụ cười nhếch miệng khinh thường, Daniel nói thẳng, hắn, biết hành quân đánh trận sao? Yên lặng trợn trắng mắt, lâu đinh, Roman dáng người thấp bé hoàn toàn im lặng, lờ đãng rời bước, cách tên này xa một chút. Bọn họ bất quá là trong quân đội một giới giáo quan mà thôi. Dưới tay tuy rằng thống trị hơn mấy ngàn người, nhưng là cùng công quốc quý tộc so sánh, liền giống như kiến sâu bọ không chịu nổi một kích. Loại đấu tranh chính trị giữa cấp cao này, căn bản cũng không phải là chuyện bọn họ nên đi hỏi đến mà nhúng chàm. Nói đi nói lại, vì tương lai của mình mà suy nghĩ, Roman vội vàng chuyển đề tài, mở miệng nói, đường hầm này cũng thiếu chút nữa nên đào thông rồi chứ. Còn sớm mà. Ngay thẳng lắc đầu, Dani tiến lên vài bước xem xét một phen, trầm giọng nói, dựa theo tốc độ, đào địa thử ma, này, ít nhất còn cần mấy chục phút, mới có thể thuận lợi tới trung tâm, khuyển thành, trầm ngâm một lát, Dani nhếch miệng cười nói, kỳ thật, đây chẳng qua là một hình thức tấn công giả vờ khác mà Cu Ly đại nhân sắp xếp mà thôi. Mục đích chủ yếu là vì bức bách đám người đại hạ này chủ động ra khỏi thành tác chiến. Trải qua cả đêm đề phòng cao độ, thể lực và tinh lực của bọn họ đã bị tiêu hao không nhiều lắm. Phàm là ra khỏi thành khẳng định sẽ bại không thể nghi ngờ. Vạn nhất, bọn họ vẫn không ra khỏi thành thì sao? Roman hỏi ngược lại, hơi sửng sốt. Daniel nheo mắt lại, nhếch miệng cười nói, vậy thì để chúng ta chỉ huy đội ngũ 1 vạn người này. Trực tiếp đánh vào trung tâm thành phố, khuyển thành, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, trong giọng nói tràn ngập ý tứ tàn nhẫn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình vạn phần chờ mong. Trong mắt bọn họ, kế hoạch này của Khố Lợi quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Không chỉ có tiến có thể công lui có thể thủ, càng làm cho thủ quân của đại hạ, khuyển thành, không thể nhìn nhau, lâm vào cục diện lưỡng nan. Trận chiến này, bọn họ phảng phất có vạn phần nắm chắc, có thể làm trọng thương đối thủ trước mắt. Báo cáo, đang lúc hai người vừa ý chí, người gác đêm hệ tinh thần phụ trách cảnh giới trong đội ngũ đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Đại hạ quân địch ra khỏi thành, đang hướng quân ta bên này nhanh chóng tới gần, vội vàng lấy lại tinh thần. Hai người một cao một thấp trước đại quân không khỏi kích động. Khí thế cả người nháy mắt trở nên tăng vọt, rốt cục, vẫn không nhịn được sao? Một nụ cười lạnh lùng, Daniel không chuyển mắt nhìn chằm chằm về phía đường chân trời tối đen. Mở miệng trầm giọng hỏi, bọn họ xuất động bao nhiêu nhân mã, lập tức điều tra rõ ràng cho ta. Trong hàng ngũ, hơn 10 người gác đêm hệ tinh thần nhắm chặt hai mắt. Sau khi nhận được mệnh lệnh, vội vàng không hẹn mà cùng chắp hai tay lại với nhau. Ngay sau đó, tinh thần lực bàng bạc từ mi tâm của những người gác đêm này khuếch tán ra. Không khí trong suốt rung động tầng tầng tiến lên, đột nhiên bay về phía cánh đồng tuyết phương xa. Bọn họ, binh chia làm hai đường, trước đại quân trận, một lần an tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả đào địa thử ma, phụ trách đào bới địa đạo cũng dừng động tác, mở cái miệng rộng sắc bén, không ngừng thở hổn hển tại chỗ. Về phần nhân số, trầm ngâm một lát, người gác đêm hệ tinh thần cầm đầu ấp a ấp úng. Đang muốn mở miệng, lại đột nhiên mở hai mắt, ếch, a, hơn 10 người ngửa đầu kêu thảm, tiếng kêu thê lương làm cho các chiến hữu chuẩn bị nghênh địch xung quanh sợ tới mức liên tục lui. Về phía sau, bang một tiếng, một luồng khí lưu ầm ầm nổ tung trên trán, đám người gác đêm hệ tinh thần trước mắt này, cơ hồ cùng một thời khắc đều ngã xuống đất không dậy nổi. Khí tức cực nóng từ trong cơ thể bọn họ đột nhiên toát ra. Lập tức bị nhiệt độ bốn phía rét lạnh bao trùm, chỉ chốc lát sau liền tiêu tán vô tung. Chuyện gì xảy ra? Daniel cùng Roman vội vàng xoay người xông vào trong hàng ngũ. Xua tan đám người khủng hoảng, Roman nhập thân kiểm tra tình huống mấy chục người này. Lập tức ngạc nhiên nói, trung tâm ý thức của bọn họ bị hủy hoại hoàn toàn. Đoán chừng là không được cứu. Nghe vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thần sắc Daniel lúc này có chút động dung. Trước mắt những người gác đêm đột nhiên chết bất đắc dĩ này tuy nói thực lực bình thường, nhưng mỗi một người đều là nhân tài đặc thù có thiên phú rất mạnh về phương diện tinh thần lực. Nếu không, bọn họ cũng không có tư cách trở thành lính mũi nhọn chuyên trách phụ trách thăm dò chiến trường. Chỉ dựa vào tinh thần lực liên hệ, có thể nhất cử đem nhiều người như vậy đồng thời bắn chết. Trong đội ngũ địch nhân nhất định tồn tại một cường địch vô cùng đáng sợ. Sức chiến đấu chính diện ít nhất còn hơn xa hai người bọn họ. Tình huống không ổn, từ từ đứng dậy, quét mắt nhìn về phía mười mấy bộ thi hài không có sức sống trước mắt. Biểu tình Roman đồng dạng trầm trọng lên, trầm ngâm nói, đã không có người gác đêm hệ tinh thần trợ giúp, chúng ta ở trên cánh đồng tuyết đen kịt này, chẳng khác nào thành trợn mắt mù. Hơn nữa, tôi liếc nhìn Daniel, Roman nhíu mày, nhấn mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta cũng không thể liên lạc với tổng bộ phía sau. Vạn nhất xảy ra vấn đề, cũng sẽ không có tiếp viện và yểm hộ kịp thời nữa. Gió tuyết liên tục, một mảnh đen kịt, tầm nhìn của người bình thường nhiều nhất không quá phạm vi 2 mét. Người gác đêm có lẽ có thể lớn hơn một chút, nhưng vẫn rất có hạn. Chương 1592, ngang nhiên mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, Daniel nghiến chặt răng, mặc dù biết rõ không phải là đối thủ của quái thai cự long trên bầu trời, nhưng vẫn vung cự phủ màu bạc trong tay, ngược dòng mà lên một kích chém tới. Lâu đinh, hống, long ngâm tứ hải, vạn cổ câu diệt, long uy mạnh mẽ bắn ra, một cái long chảo cực lớn từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng vung lên đã chấn động từ giữa không trung trở về mặt đất. Bang một tiếng, chiến phủ màu bạc ầm ầm vỡ vụn, giáp sinh vật trên cánh tay bắt đầu vỡ vụn, giống như diều đứt dây, bất quá chỉ là một cái đối mặt mà thôi. Daniel đã bị hung hăng nện vào lòng đất, không chỉ có tuyệt đối vũ trang, trạng thái tại chỗ mất đi hiệu lực, ngay cả đối phương ra lông cũng không thể thương tổn đến. Cả người, hoàn toàn bại trận, không nên loạn, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Roman cô mộc khó chống cự hét lớn một tiếng, vội vàng chỉ huy, tất cả mọi người, tập trung hỏa lực, cùng nhau công kích long tộc quái thai bụng, nơi đó chính là nó yếu ớt nhất địa phương. Bởi vì cái gọi là, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, nơi này dù sao cũng có hơn vạn người gác đêm canh giữ. Đem công kích của mọi người hội tụ đến một điểm, đồng thời công kích nhược điểm của cường địch, cho dù là quái thai long tộc cường đại, cũng phỏng chừng cũng sẽ có chút chịu không nổi. Có chỉ huy thống nhất, bộ đội hỗn loạn không còn là một mảnh cát vụn, tất cả người gác đêm ngưng thần tụ khí, cố nén khiếp đảm đến từ trong gen, thao túng quái thai vũ trang, cùng nhau thi triển đòn sát thủ của mình đối với cự long uốn lượn trên bầu trời. Ầm ầm, thế công bay đầy trời, các loại nguyên tố lực nổ tung không dứt bên tai. Lâu đinh, thế công như sao băng đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng bầu trời vốn tối đen và mơ hồ. Bá, lắc mạnh cái đuôi rồng dài, cự long đen kịp xoay người tránh thoát thế công đầy trời. Lập tức chui vào trong tầng mây trên cao, chỉ chốc lát sau liền mai danh ẩn tích. Không, không thấy, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, Roman vẫn run như trước, sau khi kịp phản ứng lập tức đi tới chỗ Daniel rơi xuống. Sương khói lượn lờ, cực nóng bốc lên, trong đại quân, một cái hố thiên thạch cực lớn vừa mới nổ tung rõ mồn một trước mắt. Tuyết đọng xung quanh đã sớm hoàn toàn hòa tan, nhiệt độ cực cao vẫn chưa hoàn toàn rút đi, bên trong loạn thạch phế tích, một thân thể cháy xém như tơ hồng. Daniel trước mắt ngửa mặt lên trời, tay phải đã từng cầm chuôi cự phủ màu bạc kia dĩ nhiên gãy lìa. Xương trắng dày đặc lộ ra bên ngoài, thân thể bên phải một mảnh cháy đen, hiển nhiên là long tức tạo thành thương tổn. Tiểu tử, cẩn thận, nâng cánh tay trái một cách yếu ớt. Daniel cả người run rẩy, môi run rẩy mở miệng nói, địch nhân là có chuẩn bị mà đến, nhất định sẽ phản công, tình báo có sai, rút, rút quân, thôi đi. Daniel rốt cuộc không kiên trì được nữa, ngửa đầu ngất đi, hít một hơi thật sâu. Roman sững sờ tại chỗ, không khỏi lâm vào trầm mặc thật lâu. Đơn giản là trong lòng hắn thập phần rõ ràng, hiện tại mới muốn rút quân, chỉ sợ đã là không còn kịp rồi. Triệu hồi đội y tế tới, xử lý thương thế cho Daniel đang hôn mê. Roman dáng người thấp bé nheo hai mắt lại, xoay người nhìn về phía cánh đồng tuyết đen kịt mờ mịt. Mất đi trung đội tinh thần lực trợ giúp, đối phương lại có cường giả quái thai long tộc ở một bên chờ thời cơ mà hành động. Hiện giờ dưới tay mình một vạn người này, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hy vọng duy nhất chính là mau chóng đả thông đường hầm ngầm, mang theo đại quân phía sau đánh thẳng vào Hoàng Long, lợi dụng ưu thế binh lực, mạnh mẽ đánh vào trung tâm, khuyển thành, kể từ đó mới có cơ hội nhất cử xoay chuyển thế cục trên chiến trường. Toàn bộ nghe lệnh, nghĩ thông suốt quan ải trong đó. Roman không tiếp tục do dự nữa, chợt hạ lệnh, lập tức triển khai trận hình phòng ngự tuyệt đối, đề cao cảnh giác, không tiếc bất cứ giá nào. Trung đội hộ vệ, đào địa thử ma, dưới cờ, trong phút chốc, một vạn người gác đêm quân đoàn lập tức mà động, dưới sự chỉ huy của sĩ quan các cấp, trận hình biến ảo đâu vào đấy, giống như một lục mang tinh quỷ dị, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh mấy chục con, đào địa thử ma, đào chặt như nêm cối, mở ra, hình thức kết nối lực trường, theo một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc, khí tức lực trường của hơn một vạn người gác đêm ầm ầm nối liền với nhau. Trung tâm ý thức của mọi người vào giờ khắc này hơi run rẩy. Chẳng phân biệt được ta và ngươi, chợt đan xen thành một mạng lưới lực trường cực lớn, mạnh mẽ bao phủ trên bầu trời đại quân. Chết tiệt đại hạ người, liền nhìn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Đồng dạng triệu hoán ra quái thai vũ trang, sau lưng Roman, một quái thai hình người khổng lồ giống như khinh khí cầu khoan thai trôi nổi giữa không trung. Hình tượng chỉnh thể nhìn qua, giống như một cự anh ma quỷ mới sinh ra. Dương nanh múa vuốt rất nhiều, bên khóe miệng còn lưu lại chất lỏng trong suốt, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Ầm ầm, đột nhiên, dị biến phát sinh, đại quân dưới chân tuyết, mãnh liệt phát ra ngập trời tiếng nổ lớn, theo đó mà đến chính là kịch liệt mà mất tự nhiên run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, cũng giống như những người khác, Roman lảo đảo đứng vững gót chân, nhịn không được lo lắng quát to. Trung đội công trình, đám hỗn đản các ngươi, đến tột cùng đang làm trò gì vậy? Thật lâu sau, trong địa quật ngoại trừ truyền đến tiếng nổ vang quỷ dị, mơ hồ còn có thể nghe được một ít tiếng nước chảy. Hết lần này tới lần khác, lại không có bất kỳ người nào mở miệng trả lời. Gặp quỷ, không khỏi cảm thấy có chút không ổn. Roman đang muốn thay đổi chiến lược hiện tại, mặt đất dưới chân đột nhiên ngừng rung động, tất cả đều yên tĩnh một cách quỷ dị. Thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, lòng quân Ai Gia công quốc hoàn toàn tan rã. Không ít người đã bắt đầu có lòng khiếp chiến. Lực trường hộ cháu vốn đứng sừng sững bên ngoài đại quân dần dần lóe ra không ngừng. Không có tinh thần lực quần thể thống nhất ủng hộ, mỗi người trần trừ đều có ý đồ xấu. Loại chiến kỹ quần thể trải qua huấn luyện rèn luyện lâu dài mới có thể đạt thành này. Trong nháy mắt mất đi chỗ dựa cơ bản nhất, một tiếng nổ kinh thiên từ trong hầm truyền đến. Ngay sau đó, giống như một con quái thai mãnh hổ, đột nhiên từ trong hang động phóng lên cao, bụi đất đầy trời, cùng với nước ngầm đục ngầu, cùng quái thai bắn ra. Ha ha ha, bất quá mười mấy con rác rưởi cấp thấp mà thôi, căn bản không cần đại đương gia ra tay, một con mèo lớn như vậy là đủ rồi. Máu và nước bắn tung tóe khắp nơi, ở đây hơn một vạn người gác đêm trợn mắt há hốc mồm. Các loại nội tạng cùng xương cốt tổ chức rơi xuống trên người bọn họ. Vô cùng tanh hôi hương vị, suýt nữa làm cho người ta tại chỗ nôn mửa không ngừng. Chú ý, không được phân tâm, thao túng ma anh khổng lồ phía sau, Roman vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng hét lớn nhắc nhở, địch nhân ở dưới chân chúng ta trong hầm ngầm, nhanh chóng tản ra.